Trong thạch thất, không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy từng hơi thở. Thân ảnh xanh nhạt thu tay về, quay lưng lại, giọng nói thản nhiên, "Tu luyện đi." Lạc Thanh Chu hỏi, "Nguyệt tỷ tỷ vẫn không chịu nói cho ta biết sao?" Thân ảnh xanh nhạt lạnh lùng quay lưng, không đáp lời. Lạc Thanh Chu im lặng một lát, không hỏi thêm nữa, quay người trở lại giường, khoanh chân ngồi xuống, nhìn theo bóng lưng nàng nói, "Vậy ta sẽ tu luyện trước, đợi khi thực lực của ta đủ mạnh, Nguyệt tỷ tỷ hãy nói cho ta biết." Dứt lời, hắn chậm rãi nhắm mắt, tĩnh tâm ngưng thần, thu nạp suy nghĩ, nhanh chóng chìm vào trạng thái tu luyện. Thân ảnh xanh nhạt vẫn đứng yên một chỗ, sau đó khẽ cúi đầu, nhìn về phía đầu ngón tay mình, nơi đó đã ngưng kết một lớp sương mỏng, hàn ý trong cơ thể nàng vẫn không ngừng dâng lên, từng đợt như sóng vỗ. Nàng bước đến một góc khuất, ngồi xuống, các ngón tay kết thành thủ ấn, chuẩn bị vận chuyển công pháp, nhưng khi ánh mắt nàng lần nữa dừng lại trên thân ảnh đang ngồi tu luyện trên giường ngọc, nàng chợt hoảng hốt, rồi chậm rãi cúi đầu, nhìn xuống đầu ngón tay mình, trường sinh vì trường sinh, nhưng sau khi trường sinh, lại sống vì cái gì? Cái gọi là vô tình, đại đạo, trường sinh, nếu con người đánh mất cảm xúc và tình cảm, thì những thứ ấy có ý nghĩa gì? Ta nguyện được ở bên người thân yêu, cùng họ già đi và chết đi. Một người cô độc phiêu bạt trên đời, vĩnh viễn lẻ loi, thì có ý nghĩa gì? Ta cảm thấy Nguyệt tỷ tỷ nên trân trọng những người bên cạnh và người mình yêu thương trong khoảng thời gian hữu hạn của sinh mệnh. Sướng vui giận buồn, yêu hận tình cừu, đây đều là những tình cảm mà mỗi người đều nên có. Chẳng lẽ Nguyệt tỷ tỷ không cảm thấy rằng trong sinh mệnh của ngươi bây giờ chỉ còn lại sự cô độc và băng giá sao? Con người nếu vứt bỏ tình cảm, dù sống lâu đến đâu cũng chẳng có ý nghĩa gì, chỉ càng thêm cô độc và khổ sở mà thôi. Yên tĩnh thật lâu, nàng từ từ buông lỏng tay, thu hồi ấn pháp. Thời gian trôi qua lặng lẽ, không một tiếng động. Một đêm dài lặng lẽ trôi qua, trời gần sáng, Lạc Thanh Chu cuối cùng cũng tỉnh lại từ trạng thái tu luyện. Hắn cảm nhận được năng lượng trong từng huyệt đạo trong cơ thể đang trào dâng, như muốn bứt phá. Cảm giác này rất giống với lúc hắn đột phá ngày hôm qua. Hắn mở mắt, nhìn về phía góc phòng hẻo lánh, bóng dáng xanh nhạt an tĩnh tựa vào tường, hơi nghiêng đầu, dường như đã chìm vào giấc ngủ. Khoảnh khắc này, nàng trông thật yếu đuối, khiến lòng người đau xót. Lạc Thanh Chu giật mình, bước xuống giường, nhẹ nhàng đi đến trước mặt nàng, từ từ ngồi xổm xuống. Ánh mắt hắn xuyên qua làn sương mờ, nhìn về khuôn mặt mơ màng của nàng, yên lặng ngắm nhìn một lúc, rồi không kìm được mà đưa tay ra, xuyên qua làn sáng, muốn chạm nhẹ vào gương mặt nàng, nhưng ngay khi sắp chạm vào, hắn lại dừng lại. Ánh mắt hắn lướt xuống, nhìn về bàn tay ngọc ngà của nàng đang buông thõng trên tà váy trắng tinh. Trong đầu hắn bất chợt hiện lên hình ảnh lúc trước, khi ngón tay họ chạm nhẹ vào nhau, cảm giác khó tả ấy lại ùa về. Trong lòng hắn giằng co một hồi lâu, rốt cuộc vẫn không chống cự nổi sự cám dỗ ấy, lại lần nữa đưa tay từ từ về phía trước, muốn chạm nhẹ vào ngón tay ngọc trắng nõn duyên dáng của nàng. Nhưng ngay khi sắp chạm đến, một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai hắn, "Ngươi đang làm gì vậy?" Lạc Thanh Châu giật mình, vội vàng rụt tay lại, ngẩng đầu lên. Bóng hình xanh nhạt kia chẳng biết từ lúc nào đã mở mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào hắn. Lạc Thanh Châu cứng đờ, vội vàng giải thích, "Nguyệt tỷ tỷ, ta thấy ngươi ngủ say, sợ ngươi bị lạnh nên muốn sờ tay ngươi xem có lạnh không. Nếu lạnh, ta sẽ đắp chăn cho ngươi." Bóng hình xanh nhạt vẫn lạnh lùng nhìn hắn một lúc lâu, rồi từ từ đứng dậy, giọng điệu băng giá nói, "Lên giường đi." Lạc Thanh Châu nghe vậy, hơi thở đột nhiên ngưng trệ. Bóng hình xanh nhạt đi đến bên giường, quay đầu nhìn hắn. Lạc Thanh Châu vội vàng lấy lại tinh thần, nhanh chóng bước theo, mặt mày đầy vẻ ân cần, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một chiếc chăn, nói, "Nguyệt tỷ tỷ yên tâm, chăn này sạch sẽ lắm, lại còn được ướp hương hoa, rất thơm." Bóng hình xanh nhạt ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn, trầm ngâm một lát rồi nói, "Ta bảo ngươi lên giường." Lạc Thanh Châu, bóng hình xanh nhạt thản nhiên nói tiếp, "Ta đã từng nói muốn truyền thụ cho ngươi một bộ công pháp, không phải sao?" Lạc Thanh Chu, hắn cứng đờ, vội vàng thu dọn chân mình trong ngực, sau đó cúi đầu, gương mặt đỏ bừng áp xuống mặt giường, rồi khoanh chân ngồi xuống. Thân ảnh xanh nhạt đứng bên giường, nhìn chăm chăm vào hắn một lúc, rồi lên tiếng, "Công pháp này đối với ngươi mà nói rất đơn giản, cũng rất thích hợp, nó yêu cầu cảnh giới thần hồn đạt đến phân thần cảnh và cảnh giới nhục thân đạt đến đại võ sư. Đây không phải là công pháp công kích hay phòng ngự, mà là dịch dung thuật, lợi dụng thần hồn và nhục thân để biến hóa. Khi thi triển, không chỉ dung mạo sẽ thay đổi, mà toàn thân khí chất, thậm chí cả chiều cao, độ gầy béo cũng sẽ có chút biến hóa." Lạc Thanh Chu nghe xong, ánh mắt lập tức sáng lên, "Quả nhiên rất thích hợp với ta. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi thật sự là..." Khụ khụ, "Tỷ tỷ tốt quá." Thân ảnh xanh nhạt quay người, nhìn về phía cửa ra vào, nói, nắm mắt, tĩnh tâm, ngưng thần. Lạc Thanh Chu liếc nhìn bóng lưng mờ ảo của nàng, lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu tĩnh tâm ngưng thần. Bên ngoài động, trời đã hừng sáng, tuyết đông vẫn lặng lẽ rơi lả tả, cả thiên địa như được phủ một lớp trắng xóa. Trước vách núi kiếm phòng, Lệnh Hồ Thanh Trúc trong bộ áo xanh, tay cầm tiêu ngọc, vẫn đứng đó như chưa từng rời đi suốt đêm. Lưu Ly mang theo mạng che mặt từ con đường nhỏ bước tới, những bông tuyết nhẹ nhàng bay đến trước người nàng nhưng bị một lớp khí vô hình ngăn lại, lơ lửng rồi bay đi nơi khác. Nàng bước đến gần, đứng nhìn chằm chằm vào sườn núi trước mặt một lúc rồi khẽ hỏi: "Lệnh Hồ tiền bối, người đứng ở đây cả đêm sao?" Lệnh Hồ Thanh Trúc vẫn đăm đăm nhìn về phía vực sâu mây mù, mở miệng đáp: "Có chuyện gì sao?" Lưu Ly đứng cùng chỗ với nàng, ánh mắt cũng hướng về phía trước, nói: "Không có việc gì, chỉ là ta không ngủ được nên nghĩ đến tìm người trò chuyện." Lệnh Hồ Thanh Trúc quay đầu nhìn nàng hỏi: "Là muốn tìm hắn nói chuyện chứ?" Lưu Ly cũng nhìn về phía nàng, khẽ nói: "Có được không?" Lệnh Hồ Thanh Trúc đáp: "Hắn vẫn đang tu luyện." Lưu Ly gật đầu nhẹ, nói: "Ta sẽ đợi hắn, ta đã khôi phục, hôm nay có thể sẽ giúp hắn." Lệnh Hồ Thanh Trúc chăm chú nhìn nàng một lúc rồi hỏi: "Ngươi coi trọng hắn rồi sao?" Lưu Ly lắc đầu đáp: "Không, hắn không coi trọng ta, ta tự nhiên cũng sẽ không coi trọng hắn." "Vậy tại sao ngươi muốn giúp hắn?" Lưu Ly suy nghĩ một chút rồi nói: "Có lẽ là do tò mò thôi, ta muốn xem hắn rút cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, dù sao đã nhiều năm như vậy ta chưa từng thấy ai lợi hại hơn ta, lại càng thú vị hơn hắn." Lệnh Hồ Thanh Trúc khẽ nhíu mắt hỏi: "Hắn thú vị sao?" Lưu Ly gật đầu nhẹ nói: "Đúng vậy, ta cảm thấy hắn rất thú vị và cũng rất đáng yêu." "Lệnh Hồ tiền bối không cảm thấy sao?" Lệnh Hồ Thanh Trúc trầm mặc không đáp. Đột nhiên thần sắc cả hai người khẽ động, cùng hướng ánh mắt về phía vực sâu trong mây mù. Một bóng mờ đột nhiên xuyên qua lớp mây bay ra, dừng lại trước mặt hai người trong chốc lát rồi nhanh chóng bay vào động phủ. Lưu Ly khẽ nói: "Quả nhiên hắn cũng đang tu luyện thần hồn. Tiền bối, thần hồn của hắn đã đến cảnh giới nào rồi?" Lưu Ly nhìn về phía Lệnh Hồ Thanh Trúc hỏi. Lệnh Hồ Thanh Trúc liếc nàng một cái đáp: "Còn ngươi?" Lưu Ly cười khẽ: "Luyện thần cảnh trung kỳ, thấp hơn tiền bối một cảnh giới." Lệnh Hồ Thanh Trúc gật đầu. "Ừ." Lưu Ly lại hỏi: "Còn hắn thì sao?" Lệnh Hồ Thanh Trúc không trả lời, quay người hướng về phía động phủ nói: "Về thôi, bên ngoài lạnh lắm." Lưu Ly đột nhiên cất tiếng: "Lệnh Hồ tiền bối, ngươi thích hắn đúng không?" Lệnh Hồ Thanh Trúc bước chân khựng lại, lập tức quay đầu nhìn nàng, thân sắc lạnh lùng: "Ngươi nói bậy bạ gì thế, ta là sư thúc của hắn." Lưu Ly mỉm cười: "Dù là sư phụ đi nữa thì sao? Tiền bối, dù là tín tiêu của ngươi hay ánh mắt của ngươi đều đang lộ ra tình cảm của ngươi." Còn nữa, nàng đột nhiên liếc nhìn xuống ngực cao ngất của Lệnh Hồ Thanh Trúc cười khẽ: "Hôm qua ta gặp tiền bối không thấy ngươi để lộ ra như vậy, chẳng lẽ sư thúc đột nhiên buông bỏ là muốn giải phóng tình cảm đã giấu kín từ lâu?" Lệnh Hồ Thanh Trúc nhìn chằm chằm vào nàng một lúc rồi thản nhiên nói: "Đừng có tự cho là đúng." Nói xong, nàng bước nhanh vào động phủ, đóng sập cửa lại. Lưu Ly đứng bên vách đá một lúc, lại lần nữa nhìn về phía vực sâu phía trước, trên mặt nở nụ cười, lẩm bẩm: "Thật thú vị, thế giới bên ngoài quả nhiên đặc sắc." Lệnh Hồ Thanh Trúc bước vào động phủ, đứng trong góc một lát rồi đi vào thông đạo, tiến đến cửa thạch thất. Trong thạch thất, Lạc Thành Châu đã hồn phách quý vị, đang từ trong bồn tắm bước ra, chuẩn bị thay quần áo. Hai người chạm mắt nhau, Lệnh Hồ Thanh Trúc mở miệng hỏi: "Tối hôm qua ngươi đi đâu vậy?" Lạc Thành Chu đáp: "Dưới núi." Lệnh Hồ Thanh Trúc lại hỏi: "Với ai?" Lạc Thanh Chu còn chưa kịp trả lời, nàng đột nhiên nói: "Ta đã biết rồi." Nói xong, nàng quay người rời đi thêm một câu: "Nếu đói bụng thì đi ra ngoài ăn cơm đi." Lạc Thành Chu lập tức thay quần áo, rồi lấy ra chiếc bảo điệp truyền tin, liếc nhìn qua vài tin nhắn vừa gửi đến. Tin nhắn từ Chu Yếm đều khá nhàm chán, hắn tùy tiện hồi đáp vài câu. Tiểu Nguyệt cũng gửi tin nhắn: "Ca ca, muội muội nhớ ngươi. Bên ngoài thật náo nhiệt, nhưng muội muội cảm thấy rất cô đơn, muội muội muốn ca ca an ủi." Lạc Thanh Chu trả lời: "Quen với cô đơn, ngươi mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng nếu ngươi cần, ta sẽ đến bên ngươi." Quận chúa cũng gửi tin nhắn, kèm theo một bức hình. Trong hình là cảnh sương mù mờ ảo, hai mỹ nữ đang tắm trong bồn, vai trần trắng muốt và xương quai xanh gợi cảm, mái tóc đen dài rối tung đang mịt nước. Tin nhắn viết: "Xong rồi, bảng quận chúa đã yêu vi mặc nhà ngươi thật sâu đậm rồi, làm sao bây giờ? Hay là từ nay về sau để vi mặc của ngươi bồi bản quận chúa ngủ, được không?" Lạc Thanh Chu trả lời: "Được, ta ngủ ở giữa." Tin nhắn lập tức được hồi đáp: "Ngươi nghĩ hay lắm, ngươi ngủ dưới đất." Lạc Thanh Chu lại đáp: "Vậy ta ngủ bên cạnh cũng được." Quận chúa nhắn lại: "Mời đi, vi mặc là của bản quận chúa vẫn là bản quận chúa, nhiều nhất cho ngươi mượn tạm cái vớ của chúng ta thôi." Lạc Thanh Chu không tiếp tục đùa nữa, nhắn lại: "Quận chúa, trong nhà mọi chuyện ổn chứ?" "Không có chuyện gì chứ." "Tiểu Mỹ Kiêu, không có việc gì, nhưng dì và Dượng hình như thật sự cãi nhau, tối qua dì ngủ cùng chúng ta." "Ôi, hại ta tối qua không ôm được vi mặc thỏ thỏ ngủ." Lạc Thanh Chu: "Không hỏi xem chuyện gì xảy ra sao?" "Tiểu Mỹ Kiêu, dì không nói gì cả, vi mặc hỏi thăm một chút, dì liền khóc, sau đó chúng ta cũng không dám hỏi nữa." "Lạc Thanh Chu, chẳng lẽ nhạc phụ bên ngoài thật sự có nữ nhân khác?" "Tiểu Mỹ Kiêu, rất có thể, Dượng nhìn bề ngoài thì trung thực, nhưng kỳ thực không đơn giản đâu. ta đã lén nghe hắn mắng chửi người khác vài lần, lời lẽ còn khó nghe hơn cả du côn lưu manh. Nhìn hắn thay đổi hoàn toàn, thật sự khiến người ta kinh ngạc đến ngần ngơ. Lạc Thanh Chu, ha ha, Tiểu Mỹ Kiêu, ngươi cười cái gì? Họ cãi nhau mà ngươi thấy vui lắm sao? Lạc Thanh Chu, không phải, ta chỉ cảm thấy kỳ lạ thôi. Nếu nhạc phụ muốn nuôi nữ nhân khác, ở Mạc Thành có nhiều cơ hội như vậy, sao hắn không làm? Hiện tại tình thế không ổn, ta nghĩ nhạc phụ chắc chắn sẽ không làm thế. Tiểu Mỹ Kiều, có lẽ ở Mạc Thành hắn đã có rồi, chỉ là ngươi không biết thôi. Hai người đang trò chuyện thì bên ngoài đột nhiên vọng vào mùi cơm chín thơm phức. Bụng Lạc Thanh Chu kêu lên vài tiếng, hắn vội vàng nói, quận chúa, thôi không nói nữa, ta phải đi ăn cơm đây. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tối nay ta sẽ về, đến lúc đó sẽ nói chuyện tiếp với ngươi. Tiểu Mỹ Kiều, được thôi, tối nay bản quận chúa sẽ đi đón ngươi, rồi dẫn ngươi ra ngoài thành thuê phòng khách sạn, được không? Lạc Thanh Chu, ta muốn về nhà. Tiểu Mỹ Kiêu, được rồi, biết ngươi nhớ các nàng tử của ngươi mà. Không sao, bản quận chúa đêm nay chỉ tạm thời ủy khuất một chút, ngủ chung với ngươi và nương tử của ngươi, được không? Lạc Thanh Châu chưa kịp hồi đáp, đã thu hồi tín điệp, bước ra ngoài. Hôm nay, hắn quyết định thử lại một lần nữa, bất kể có thể đột phá hay không, hắn cũng phải rời đi. Trên bàn đá, thức ăn đã được bày đầy, tứ thư đợi chờ, nhưng lệnh Hồ Thanh Trúc đã không còn ở đó. Lạc Thanh Châu cũng không khách khí, sau khi ngồi xuống liền một mình bắt đầu ăn. Khi cơm nước xong xuôi, hắn rời khỏi động phủ. Bên ngoài, tuyết vẫn là tả bay như thường lệ. Từ phía trước vách núi, tiếng tiêu quen thuộc vang lên. Lạc Thanh Chu lần theo tín tiêu bước đi về phía đó. Lệnh Hồ Thanh Trúc trong bộ áo xanh đứng bên vách núi, đang thổi chiếc tiêu ngọc trong tay. Bên cạnh nàng, Lưu Ly trong bộ váy áo tuyết trắng đứng yên lặng, hơi ngửa mặt lên trời. Lớp khí bảo vệ quanh người nàng đã được thu lại, những bông tuyết lạnh lẽo từng mảnh rơi xuống, đậu trên trán, trên khăn che mặt và khắp thân thể nàng. Dường như nàng rất thích thú với cảm giác bị tuyết phủ này. Lạc Thanh Chu đi đến phía sau hai người, chưa kịp mở miệng, Lưu Ly đột nhiên mở mắt nhìn về phía hắn nói, Sở sư huynh, hôm nay nếu ngươi cần ta giúp đỡ, vậy ngươi cũng giúp ta một chuyện, được không? Lạc Thanh Chu dừng lại một chút, đáp, ngươi nói đi. Lưu Ly khẽ nói, hãy cùng ta đi một chuyến đến Phái Hoa Sơn, gặp một người bạn. Lạc Thanh Chu hơi nhíu mày, Phái Hoa Sơn, tại sao lại muốn ta đi cùng? Lưu Ly giải thích, ta vốn định đi một mình, vừa đi vừa ngắm cảnh, du ngoạn đây đó, nhưng đi một mình có lẽ sẽ quá nhàm chán, nên muốn tìm người đồng hành. Vừa vặn, ta thấy Sở sư huynh rất thích hợp. Chẳng biết từ lúc nào, tín tiêu đã dừng lại. Lệnh Hồ Thanh Trúc vẫn đứng đó, ánh mắt nhìn về phía vực sâu trước mặt, đôi tai nhỏ của nàng cũng đã dựng lên, như đang lắng nghe. Lạc Thanh Chu thẳng thắn nói, thật có lỗi, Lưu Ly cô nương, ngươi hãy tìm người khác cùng đi với ngươi đi, hôm nay ta phải về nhà, các nương tử của ta đang đợi ta ở nhà. Phái Hoa Sơn cách kinh đô tuy không quá xa, nhưng cũng chẳng phải gần, dù có cưỡi ngựa cũng phải mất ít nhất 6-7 ngày mới tới nơi, đi về một lượt đã là nửa tháng, hắn không có thời gian để lãng phí như vậy. Hơn nữa, nếu hắn thật sự đi cùng nàng, chẳng phải là đã gián tiếp công nhận với Phái Hoa Sơn rằng Lăng Tiêu Tông của họ đã kết thông gia với Tiên Vân Các sao? Thêm nữa, một nam một nữ cùng lên đường, trên đường lại phải dừng chân nghỉ ngơi, ăn uống ngủ nghỉ, nếu giữa đường xảy ra chuyện gì, hắn có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch được tim oan, vì vậy hắn không thể đi được. Lưu Ly nghe câu trả lời của hắn cũng không ép buộc, chỉ khẽ nói, phải rồi, ta quên mất Sở sư huynh trong nhà còn có các nương tử đang chờ, thôi vậy đến lúc đó ta sẽ tự mình đi. Rồi nàng lại hỏi, Sở sư huynh, ngươi có thể cho ta nhìn thấy dung mạo thật của ngươi không? Lạc Thanh Chu lắc đầu một lần nữa từ chối, hai người mới quen biết, hắn sao có thể để lộ dung mạo thật của mình cho nàng, biết đâu nàng lại có liên quan gì đến triều đình. Lưu Ly lại bị từ chối, nhưng không hề tỏ ra tức giận, chỉ khẽ nói, thôi được, không cho xem thì thôi. Sở sư huynh, vậy chúng ta bắt đầu đi thôi, vẫn là khu rừng trúc đó chứ? Lạc Thanh Châu trước tiên nói một tiếng cảm ơn, sau đó tiếp tục, hôm nay ta không đánh nữa, đến lúc đó ta tự mình bắn vọt là được, không phiền Lưu Ly cô nương. Lưu Ly vội vàng đáp, không có gì phiền phức cả, dù nhìn bề ngoài là ta đang giúp Sở sư huynh, nhưng ta cũng thu được lợi ích không nhỏ. Ta cảm thấy nếu luyện tập thêm vài lần nữa, thực lực của ta chắc chắn sẽ tiến thêm một bước. Lạc Thanh Châu không biết nói gì thêm, đành quay đầu nhìn về phía bóng lưng của Lệnh Hồ Thanh Trúc, hỏi, sư thúc, ta có thể đến tàng kinh cách chọn công pháp không? Lệnh Hồ Thanh Trúc lúc này mới quay người lại, mặt lạnh như băng, nói, không được, ngươi đi quá thường xuyên, dù là đệ tử của tông chủ cũng không thể tháng nào cũng vào được, hết năm này qua năm khác ngươi cứ đi mãi. Lạc Thanh Châu lại hỏi, vậy Tam Bảo Các thì sao? Lệnh Hồ Thanh Trúc lắc đầu, cũng không được, nếu đệ tử trong tông môn đều như ngươi tháng nào cũng vào lấy bảo vật thì bên trong sớm đã trống rỗng rồi. Lưu Ly bên cạnh cười khẽ nói, tiền bối, các ngươi Lăng Tiêu Tông thật là khí phách, Sở sư huynh càng đi nhiều càng chứng tỏ hắn lợi hại, cho hắn công pháp và bảo vật chẳng phải là điều tốt sao? Chúng ta Tiên Vân Các không như vậy. Lệnh Hồ Thanh Trúc liếc nhìn nàng, thản nhiên đáp: các ngươi có luyện khí đại sư tọa chấn, đại viêm khắp nơi, đều là việc buôn bán của các ngươi, chúng ta làm sao so được với các ngươi. Lưu Ly nhẹ nhàng cười, không nói thêm gì. Lạc Thanh Châu hơi thất vọng, nói: sư thúc, vậy ngươi giúp ta nói với sư phụ một tiếng, lát nữa ta sẽ xuống núi, dừng lại một chút. Hắn lại nói: đến lúc cần thiết, ta sẽ quay lại. Nếu tông môn cần ta ra tay, ta nhất định sẽ không từ chối. Tông môn đã ban cho hắn rất nhiều thứ, vì vậy hắn không thể quên ơn nghĩa. Một số trách nhiệm hắn vẫn phải gánh vác. Nếu tông môn có những nhiệm vụ khác, chỉ cần không phải là việc thông gia, hắn nhất định sẽ hỗ trợ. Lệnh Hồ Thanh Trúc trầm ngâm một lúc, rồi hỏi: ngươi không ở lại thêm vài ngày nữa sao? Ngươi hẳn là vẫn có thể đột phá thêm. Lạc Thanh Châu đáp: ta sẽ về nhà tu luyện. Nói đến đây, hắn liếc nhìn nàng một cái, thêm: rời nhà quá lâu, ta không yên tâm, mà cũng hơi nhớ người nhà. Lệnh Hồ Thanh Trúc khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Lưu Ly nhẹ giọng hỏi: Sở sư huynh, tha thứ cho ta hỏi thẳng một câu, trong nhà ngươi có mấy cô nương? Nghe từ Hà tiền bối nói, những cô nương trong nhà ngươi đều rất xinh đẹp, và ngươi rất yêu thương họ, nên ngươi mới từ chối việc thông gia, phải không? Lạc Thanh Châu nghe xong, lại liếc nhìn người nào đó một chút, rồi trả lời: năm người, quả thật họ đều rất xinh đẹp, và ta rất yêu thương họ, nên ta không muốn làm tổn thương họ. Lệnh Hồ Thanh Trúc quay người, ánh mắt lại hướng về phía vực sâu trước mặt, trên khuôn mặt không lộ chút cảm xúc nào. Lưu Ly cũng nhìn nàng một cái, khẽ nói: năm người quả thật cũng đủ rồi, nhưng Sở sư huynh ưu tú như vậy, dù có thêm vài người nữa, kỳ thực cũng không sao. Dĩ nhiên, Sở sư huynh đừng hiểu lầm, Lưu Ly không có ý gì khác đâu. Lạc Thanh Châu đáp: hiện tại ta chỉ một lòng tu luyện, không nghĩ đến chuyện khác. Còn nữa, Lưu Ly cô nương, ta cự tuyệt việc thông gia không phải vì cảm thấy ngươi không tốt, mong ngươi hiểu cho. Lưu Ly gật đầu, nói: ta hiểu, nên ta chẳng hề tức giận chút nào. Lần này ta đến chỉ là muốn gặp ngươi một chút, không có ý gì khác. Lạc Thanh Châu ngạc nhiên hỏi: nhưng ta nghe sư thúc nói, sau khi ngươi biết ta cự tuyệt, ngươi rất tức giận và muốn tìm ta quyết đấu, chẳng lẽ không có chuyện này sao? Lưu Ly nghe vậy sững sờ, hỏi lại: sư thúc nào của ngươi nói vậy? Lạc Thanh Châu liếc nhìn về phía trước, Lưu Ly cũng theo ánh mắt hắn nhìn sang. Lệnh Hồ Thanh Trúc đột nhiên quay người lại, mặt lạnh như băng nói: nhìn ta làm gì? Ta chưa từng nói vậy, là tông chủ nói. Lạc Thanh Châu gật đầu. À, ánh mắt hắn không tự nhiên lại lướt qua ngực đầy đặn của nàng, cảm thấy so với trước đây dường như khác xa. Lệnh Hồ Thanh Trúc lạnh lùng liếc hắn một cái, nhanh chóng bước về phía động phủ của mình. Lạc Thanh Châu vội vàng nói: sư thúc, ta nói chuyện với sư tỷ vài câu rồi sẽ xuống núi, không vào đâu. Lệnh Hồ Thanh Trúc không thèm để ý, bước nhanh vào động phủ, đóng cửa lại. Lạc Thanh Châu đứng im một lúc, chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên Lưu Ly từ bên cạnh lên tiếng: Sở sư huynh, động phủ của nữ tử kỳ thật giống như phòng khuê của chính mình, thậm chí còn kín đáo hơn, vì bên trong chứa đầy bí mật của bản thân, vì vậy dù là người thân nhất đôi khi cũng không thể tùy tiện cho họ vào. Lạc Thanh Châu nhìn nàng hỏi: Lưu Ly cô nương muốn nói gì? Lưu Ly khẽ nói: Lệnh Hồ tiền bối đối với Sở sư huynh thật tốt, thậm chí còn mở cửa động, chủ động mời Sở sư huynh vào hang động của mình, lại để Sở sư huynh đợi bên trong rất lâu. Nếu Sở sư huynh không chủ động ra, chắc Lệnh Hồ tiền bối sẽ để hắn đợi mãi thôi nhỉ? Lạc Thanh Châu trầm mặc một lát, bỗng nhớ ra mình đã hứa với sư thúc, hắn đã đồng ý cùng nàng song tu kiếm pháp, dù Hắc Bạch kiếm pháp không thể tu luyện được, nhưng chắc chắn còn có những kiếm pháp khác. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn thở dài, quyết định đi tìm Đao tỷ nói chuyện một chút, rồi sau đó tìm sư thúc. Nhưng hắn chợt nhớ ra, phòng nhỏ của Đao tỷ trong rừng trúc dường như đã bị hắn phá hủy, giờ không biết nàng ở đâu. Đúng rồi, Lưu Ly cô nương, ngươi có biết sư muội của ta hiện giờ ở đâu không? Hắn vội vàng hỏi. Lưu Ly nhẹ gật đầu, đi theo ta. Lạc Thanh Châu theo sau nàng. Hai người đi qua một con đường nhỏ, băng qua khu rừng trúc đã bị tàn phá, tiến vào một khu vườn hoa. Phía sau vườn hoa có một gian phòng trúc nhỏ tinh xảo. Trước phòng trúc, một hàng rào được bao phủ bởi dây hoa leo, dù đang giữa mùa đông lạnh giá, trên đó vẫn treo đầy những bông hoa tươi. Lúc này trước cửa phòng trúc, Đao tỷ đang luyện đao, thân ảnh linh hoạt. Chưa đợi hai người đến gần, Đao tỷ lập tức dừng lại, hoành đao trước ngực, mặt đầy kinh hoàng và tức giận, lớn tiếng quát: Sở Phi Dương, cấm người đến đây gây chuyện nữa. Lạc Thanh Châu nghe xong sững sờ một chút, rồi lập tức cười nói: sư tỷ, ta đến đây là để cáo từ với ngươi, không phải đến đánh nhau đâu. Hắn bước vào tiểu viện, Lưu Ly thì dừng lại ở hàng rào bên ngoài, mỉm cười với Đao tỷ rồi quay người rời đi. Lạc Thanh Châu quay đầu lại nói: Lưu Ly cô nương, cảm ơn người, hôm qua cũng cảm ơn người, nếu sau này có cơ hội ta sẽ báo đáp. Lưu Ly quay đầu lại cười đáp: tốt, ta sẽ chờ. Nói xong nàng như gió thoảng nhanh chóng rời đi. Đao tỷ tò mò hỏi: Sở Phi Dương, ngươi và cô ấy có thành chuyện không? Lạc Thanh Châu lắc đầu: không có. Đao tỷ hỏi tiếp: vì sao? Vì những cô nương trong nhà ngươi chăng? Lạc Thanh Chu đáp, không phải, là vì sư tỷ ngươi. Đào Tị nghe vậy, sững sờ hỏi, ý ngươi là gì? Lạc Thanh Chu giải thích, bởi vì hôm qua cô ấy đã khi dễ sư tỷ, còn đánh bay cả phòng nhỏ của sư tỷ. Một người phụ nữ thô bạo và vô lễ như vậy, làm sao ta có thể muốn cô ấy? Ta thà chọn sư tỷ còn hơn, cút ngay. Đào Tị trừng mắt liếc hắn một cái, rồi giơ chân đá về phía hắn, nhưng hắn đã quá quen thuộc với động tác này, nhanh chóng nắm lấy mắt cá chân nàng. Lập tức Lạc Thanh Chu nâng cao chân nàng lên, khiến đôi chân dài của nàng bung ra thành hình chữ ngựa. Đao Tỷ kinh ngạc kêu lên một tiếng, thân thể nghiêng về một bên, tay vội vàng chống đao xuống đất để giữ thăng bằng, vừa thẹn vừa giận nói, hỗn đản, thả ta ra. Lạc Thanh cao cao giơ chân nàng lên, cười hỏi, sư tỷ, từ giờ về sau còn đá ta nữa không? Đao Tỷ hừ lạnh một tiếng, nửa người trên đột nhiên nghiêng về phía cây đao trên đất, chân còn lại lăng không giơ lên, lại đá về phía hắn. Lạc Thanh Chu vừa định nắm lấy chân nàng một lần nữa, nhưng do dự một chút, đột nhiên lùi lại phía sau, đồng thời buông lỏng chân nàng đang bị hắn giơ lên cao. Đao Tỷ hai chân chạm đất, ba, rút đao trong tay ra, mặt đỏ bừng nói, Sở Phi Dương, ta muốn liều mạng với ngươi. Lạc Thanh Chu vội vàng nói, sư tỷ bình tĩnh nói chuyện, đừng động thủ động cước. Đao Tỷ cầm đao, mặt đỏ lên nhìn chằm chằm vào hắn, trừng mắt một hồi, chẳng hiểu sao trong lòng bỗng dâng lên cảm giác chua xót, nước mắt lưng tròng, nói, Sở Phi Dương, bây giờ ngươi lợi hại rồi, nên mới dám tùy tiện khi dễ ta, đúng không? Sư tỷ, ta không có. Lạc Thanh Chu vội vàng giải thích, đồng thời trong lòng thầm thở dài. Vừa rồi hắn vốn định nắm lấy chân còn lại của nàng đùa giỡn một chút, nhưng nghĩ đến thực lực và thân phận hiện tại của hai người đã có sự chênh lệch lớn, sợ nàng suy nghĩ nhiều nên hắn lập tức dừng lại, không dám đùa giỡn nữa. Không ngờ nàng vẫn tức giận. Suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu được, nhà nàng vừa gặp biến cố lớn, cha nàng suýt chút nữa bị giết, giờ đây trở thành tội phạm bị truy nã của Đại Viêm, hai cha con họ chỉ có thể trốn tránh ở đây, ngay cả Kiếm Phong cũng không dám ra ngoài. Trong lòng nàng tự nhiên trở nên nhạy cảm hơn trước rất nhiều. Sư tỷ, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là... Đao Tỷ ngậm nước mắt nói, lần trước ngươi đến làm sập giường nhỏ của ta, lần này đến lại biến phòng của ta thành đồ bỏ, giờ lại còn khi dễ ta. Ngươi bây giờ là đệ tử thân truyền của tông chủ, lại đạt đến cảnh giới đại võ sư, trong tông môn tất cả mọi người kể cả tông chủ đều sủng ái ngươi, ngươi dù có khi dễ ta đến chết cũng chẳng ai dám nói gì, đúng không? Lạc Thanh Châu vội vàng bước đến trước mặt nàng, nói, sư tỷ, ta vừa rồi chỉ đùa với ngươi thôi. Chúng ta ở võ quán không thường đùa giỡn như vậy sao? Nếu ngươi cảm thấy ta khi dễ ngươi, ngươi cứ đánh ta, đánh bao nhiêu cũng được, ta tuyệt đối không phản kháng. Đao Tỷ lau nước mắt, nói, ta nào dám đánh ngươi, ngươi là thân phận gì, ta lại là thân phận gì? Ta và cha ta chỉ là người ăn nhờ ở đậu nơi này, ta đâu dám đắc tội với ngươi, vị tương lai tông chủ của tông môn. Ngươi đi đi. Nói xong, nàng thu đao, ngậm ngùi nước mắt, quay người hướng về phòng nhỏ bước đi. Lạc Thanh Châu giật mình, vội vàng đuổi theo. Đao Tỷ vừa vào phòng, định đóng cửa, hắn liền đẩy cửa, chen vào trong. Đao Tỷ vừa khóc vừa nói, ngươi làm gì vậy? Ngươi còn muốn nhục nhã ta nữa sao? Có phải ngươi còn muốn cởi giày và tất của ta ra, tiếp tục làm nhục ta không? Sư tỷ, ta, ngươi đi đi. Dù sao ta cũng không dám phản kháng, ngươi muốn khi dễ ta thế nào cũng được, ta sẽ không lên tiếng đâu. Ồ, Đao Tỷ nói xong, quay người ngồi xuống giường, gục đầu vào đó, khóc nức nở. Lạc Thanh Châu vừa hối hận vừa lo lắng, hỏi, sư tỷ, gần đây có ai khi dễ ngươi không? Đao Tỷ khóc nói, chính là người, Lạc Thanh Châu. Không đúng, cô nương này vốn dĩ rất kiên cường, chắc chắn không vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà khóc lóc. Dù hiện tại có trở nên nhạy cảm và tự ti hơn một chút, cũng không đến mức như vậy. Chắc chắn là có chuyện gì xảy ra. Lạc Thanh Chu đi đến trước giường, nhẹ giọng nói, sư tỷ, đừng khóc nữa, ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ta vừa rồi chỉ đùa với ngươi thôi, ngươi đâu có cần khóc như vậy. Xem ra ngươi bị ủy khuất rồi, là ai khi dễ ngươi vậy? Là Tô Phong, Tô Vũ sư tỷ sao? Hay là Lưu Ly? Hắn lại hỏi, hay là sư thúc? Đao Tỷ vẫn gục đầu khóc nức nở, không nói thêm lời nào. Lạc Thanh Chu ngồi xuống bên cạnh nàng, định lấy khăn ra lau nước mắt cho nàng, nhưng chợt nhớ ra mình đang cầm khăn tay của Nguyệt tỷ tỷ, liền vội vàng cất đi. Hắn trực tiếp đưa tay áo của mình tới, nói, sư tỷ, ngươi nói đi, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Dù là ai, ta cũng sẽ giúp ngươi dạy cho họ một bài học, kể cả là sư thúc, ngươi cũng đừng sợ, cứ nói thẳng ra. Đao Tỷ khóc một lúc lâu, rồi ngồi dậy, đẩy tay áo của hắn ra, tự dùng ống tay áo của mình lau nước mắt, nói, ta không sao, không ai khi dễ ta cả, sư phụ và các sư tỷ đều đối xử rất tốt với ta. Sở Phi Dương, xin lỗi ngươi, cũng không phải ngươi khi dễ ta, chỉ là ta cảm thấy ta và cha ta từ nay về sau không thể ra ngoài gặp người nữa. Các ngươi có thể tùy ý lên núi xuống núi, đi bất cứ nơi đâu, còn ta và cha ta mãi mãi chỉ có thể trốn ở đây, không dám gặp ai, có thể là cả đời này hoặc một ngày nào đó sẽ bị bắt đi. Sư tỷ, Lạc Thanh Chu đột nhiên đưa tay ra, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lấp lánh vừa lăn trên má nàng, rồi nói: "Đồ ngốc, chuyện này mà cũng đủ khiến ngươi khóc sao? Nếu ta nói với ngươi rằng ngươi và cha ngươi chẳng mấy chốc sẽ được tự do, án của cha ngươi sẽ sớm không còn ai truy tra nữa, những tên cẩm y vệ kia chết cũng sẽ không ai điều tra thêm. Sư tỷ, ngươi có thể ngừng khóc được không?" Đao tỷ đôi mắt đẫm lệ mờ mịt nhìn hắn, hỏi: "Vì sao lại thế?" Lạc Thanh Chu nhìn nàng, những sợi tóc dính trên khóe miệng khiến nàng trông thật điềm đạm và đáng yêu như một tiểu nữ nhân. Hắn dừng một chút rồi nói: "Bởi vì tân hoàng đăng cơ sẽ đại xá thiên hạ." Trong động phủ, tại thạch thất, Lệnh Hồ Thanh Trúc mặc một bộ áo xanh đang múa kiếm bên cạnh bể tắm. Bên vách đá, một tấm gương lớn như phản chiếu hình ảnh của nàng. Trong gương, tóc xanh bay phất phới, tay áo nhẹ nhàng phất phơ, dáng người yểu điệu uyển chuyển lấp lánh trong ánh kiếm quang. Cả thạch thất tràn ngập kiếm khí mút trời, nhiệt độ đột nhiên hạ xuống. Những bông hoa trong lãng hoa bên bể tắm bị cuốn lên, bay lượn trong không trung, bị kình phong cuốn lấy, quấn quanh thân thể nàng. Nhưng chẳng mấy chốc, những cánh hoa ấy đều bị kiếm khí xé nát, biến thành mưa hoa là tả rơi xuống. Lệnh Hồ Thanh Trúc thu kiếm, ánh mắt đăm đăm nhìn theo những cánh hoa bay lượn. Chúng nhanh chóng rơi xuống mặt nước bể tắm, tạo nên những gợn sóng nhẹ, nhuộm hồng cả mặt nước. Nàng đứng bên bể tắm một lúc, rồi chậm rãi cởi bỏ chiếc váy xanh trên người, lộ ra thân thể trắng như ngọc, mềm mại và quyến rũ. Mái tóc đen dài mượt mà, đôi chân thon dài thẳng tắp, eo thon nhẹ nhàng uốn lượn, vòng mông mềm mại căng tròn, đặc biệt là đôi gò bồng đạo cao ngất, kiều hãnh vươn lên. Nàng bước đến trước tấm gương lớn, nhìn chăm chú vào thân thể trắng ngần không tì vết của mình, đắm chìm trong đó một lúc lâu. Sau đó, nàng quay người bước vào bể tắm, nước ấm cùng những cánh hoa hồng nhanh chóng bao phủ lấy thân thể nàng. Nàng ngồi trên tảng đá trong bể, khép hờ đôi mắt. Đột nhiên, nàng mở mắt, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một tấm bảo điệp truyền tin, phía trên hiện lên một tin nhắn: "Sư thúc, ta đã xuống núi rồi. Trong nhà đột nhiên có việc nên không thể cùng người cáo biệt. Mấy ngày nay cảm ơn ngươi đã chiếu cố, đợi khi tông môn cần thiết, ta sẽ quay lại, lúc đó sẽ hảo hảo hiếu thuận sư thúc." Lệnh Hồ Thanh Trúc nhìn tin nhắn này, sững sờ một lát, rồi chậm rãi cất bảo điệp truyền tin đi. Ngay sau đó, toàn bộ thân thể và đầu nàng từ từ chìm xuống nước. Dưới đáy nước, sau một hồi lâu, bảo điệp trong tay nàng đột nhiên lại sáng lên. Nàng mở mắt nhìn, đột nhiên con ngươi co rụt lại. "Sư thúc, ta còn muốn xin lỗi ngươi một chuyện. Khi ta tu luyện trong bồn tắm của ngươi, không kìm được nên đã để lại một chút thứ bẩn thỉu. Nếu ngươi muốn tắm, tốt nhất nên thay nước đi." Soạt. Lệnh Hồ Thanh Trúc lập tức ngẩng đầu lên khỏi mặt nước, liên tục phun nước trong miệng ra. "Hỗn đản!" Nàng nắm chặt nắm đấm, ngay lập tức trả lời: "Cái gì thứ bẩn thỉu?" Tin nhắn nhanh chóng được hồi đáp: "Chính là cái đó." Lệnh Hồ Thanh Trúc tức giận hỏi: "Cái nào? Nói rõ." Sau khi gửi tin nhắn, nàng suy nghĩ miên man, đột nhiên lại "Wow!" một tiếng, liên tục phun ra mấy ngụm nước. Lúc này nàng mới kịp phản ứng, vội vàng chạy ra khỏi bồn tắm, thân thể trần trụi tiết trắng mốc lên bậc thang. Sở Phi Dương nhắn lại: "Đương nhiên là mồ hôi và bụi bẩn trên người rồi, lúc tu luyện chẳng phải đều có những thứ này sao?" Lệnh Hồ Thanh Trúc sửng sốt một chút: "Chỉ có những thứ đó thôi?" Sở Phi Dương: "Đương nhiên rồi, sư thúc nghĩ là gì? Lúc đầu ta còn không nhịn được muốn đi tiểu, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại được, rồi tiểu ngay trên hồ tắm." Lệnh Hồ Thanh Trúc đang đứng bên cạnh hồ nước, chân trần trắng như tuyết, xem tin nhắn. Khi nàng đọc được tin nhắn đó, thân ảnh lập tức lóe lên, nhảy ra ngoài, tức giận hét lên: "Hỗn đản, có bản lĩnh thì ngươi trở về đây, ta một kiếm đâm chết ngươi!" Sở Phi Dương: "Sư thúc, ta đã đi xa rồi, các nương tử của ta đang đợi ta ở nhà, không nói nữa đâu." Lệnh Hồ Thanh Trúc mặt đầy tức giận, từ từ lùi lại, tay nắm chặt viên ngọc, lông mi hơi rủ xuống. Nước trên người nàng vẫn còn đọng lại, chảy dọc theo đường cong mềm mại của thân thể. Trong khoảnh khắc đó, lòng nàng bỗng trống rỗng, đầy vẻ thẫn thờ. Đúng lúc này, tin nhắn lại rung lên một lần nữa: "Sở Phi Dương, à, sư thúc, quên nói với ngươi, ta để một món quà trước cửa động phủ của ngươi, nhớ lấy nhé, đừng để người khác trộm mất." Lệnh Hồ Thanh Trúc ngơ ngác một chút, lập tức từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bộ áo lót và áo ngoài sạch sẽ cùng giày vớ mặc vào người, rồi nhanh chóng bước ra khỏi thạch thất. Oanh, cửa đã từ từ mở ra, chưa đợi cửa mở hết, Lệnh Hồ Thanh Trúc đã bước ra ngoài, đảo mắt nhìn quanh hai bên cửa động, nhưng xung quanh trống trơn, chẳng có gì cả. Nàng vừa định cẩn thận tìm kiếm thì trong lòng bỗng nôn nóng, đang muốn nhắn tin hỏi thì từ góc khuất bên cạnh, một bóng người bước ra, nói: "Sư thúc, ngươi đang tìm ta sao?" Lệnh Hồ Thanh Trúc thân thể khẽ run lên, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Lạc Thanh Châu bước tới, nói: "Lúc đầu ta đi thăm sư tỷ xong, định rời đi ngay, nhưng nghĩ đến trước đó đã hứa với sư thúc sẽ cùng ngươi tu luyện kiếm pháp sau khi xong việc, vì vậy ta quay lại đây." Lệnh Hồ Thanh Trúc đứng im lặng trước cửa động, ánh mắt không chớp, đột nhiên dần dần phủ một lớp sương mờ. "Sư thúc, ta..." Lạc Thanh Châu vừa định nói tiếp, ai ngờ lệnh Hồ Thanh Trúc đột nhiên nắm lấy cổ áo hắn, xẹt một tiếng, kéo hắn thẳng vào trong động phủ. Rồi ầm một tiếng đóng sập cửa lại. Sư thúc, ta biết lỗi rồi, ta vừa nãy chỉ đùa thôi, ta không có ý gì khác. Hắn vội vàng xin lỗi, nhưng lệnh Hồ Thanh Trúc không để ý đến lời hắn, trực tiếp lôi hắn vào thạch thất, hướng về phía bể tắm. Lạc Thanh Châu lập tức hoảng hốt, sư thúc, ngươi định làm gì vậy? Hắn vừa định phản kháng, lệnh Hồ Thanh Trúc đã nắm chặt huyệt mệnh môn trên cổ tay hắn, nội lực bùng lên. Lạc Thanh Châu lập tức cảm thấy kinh mạch đau nhói, thân thể mềm nhũn, không tự chủ ngã vào lòng nàng. Ngươi không phải muốn báo đáp ta sao? Ngươi đã không chỉ một lần hứa với ta muốn cùng ta song tu, bây giờ đến lúc ngươi thực hiện lời hứa rồi. Lệnh Hồ Thanh Trúc lạnh lùng nói xong, đột nhiên xẹt một tiếng, cởi bỏ vạt áo của hắn. Trong ánh mắt hoảng sợ của hắn, chiếc váy xanh trên người nàng từ từ rơi xuống như một đóa hoa nở rộ, phủ xuống dưới chân nàng. Một vầng ánh sáng trắng xóa bỗng chiếu sáng cả tòa thạch thất u ám. Xoạt, bọt nước văng tung tóe, hai người chìm đắm trong làn nước hồ, sương mù mờ ảo, cánh hoa bay lả tả, một ao nước trong vắt đầy những cánh hoa tan nát. Chẳng mấy chốc đã gợn lên những đợt sóng nhẹ. Bên ngoài động, trận tiết lớn cuối cũng ngừng rơi. Dưới chân núi, mây mù bao phủ bờ sông, cảnh vật trắng xóa, bốn phía vắng lặng không một bóng người. Trên dòng sông lạnh lẽo, sương mù mông lung bao phủ, một chiếc thuyền nhỏ lặng lẽ trôi trên mặt nước, không nhúc nhích. Một thiếu nữ mặc váy trắng, mang mạng che mặt, đứng thẳng như ngọc trên đầu thuyền, thưởng thức cảnh tượng trời đông giá rét, tuyết ngừng rơi và khung cảnh lãnh tịch của thiên địa trắng xóa. Đột nhiên, ánh mắt nàng dừng lại trên mặt nước, khẽ mở miệng, có thể ra đây trò chuyện cùng ta chăng? Mặt nước vẫn yên tĩnh, dường như chẳng có gì, nhưng ánh mắt nàng vẫn kiên nhẫn nhìn về phía đó, nói tiếp, dù ngươi là người hay yêu, ta cũng không để ý. Yên tâm đi, ta chỉ muốn tìm người biết, nói chuyện để trò chuyện mà thôi. Lời vừa dứt, mặt nước đột nhiên gợn lên những đợt sóng nhẹ. Một thiếu nữ mặc váy áo xanh biếc, trên người đeo đầy những châu báu lấp lánh, bỗng nổi lên từ mặt nước, nhẹ nhàng như hoa tiết đáp xuống thuyền nhỏ. Thiếu nữ này có dung nhan xinh đẹp, làn da trắng như tuyết, dáng người thon thả yêu điệu. Đặc biệt, dưới tà váy là đôi chân ngọc trần trụi, vô cùng tinh tế và xinh đẹp. Trên mắt cá chân của một chân còn buộc một sợi dây đỏ, trên dây đỏ treo một chiếc chuông lục lạc nhỏ. Đồng thời, hai đầu lông mày của thiếu nữ còn điểm một chấm son tinh diễm, khiến nàng trông vừa yêu dị vừa mê hoặc. Lưu Ly đánh giá nàng một lượt, khẽ nói, thật xinh đẹp, thật đáng yêu. Lòng Nhi không bị lời khen ngợi làm choáng váng, ánh mắt vẫn đầy cảnh giác nhìn nàng một lượt rồi hỏi, đây là địa bàn của ta, ngươi đứng ở đây làm gì, có phải chuyên đến bắt ta không? Lưu Ly cười nói, chỉ là tình cờ đi ngang qua, thấy cảnh sát nơi này không tệ nên dừng lại ngắm nhìn. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Long Nhi lạnh lùng đáp, ngươi mới là tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Lưu Ly vẫn cười, ta tên Lưu Ly, ngươi cứ gọi thẳng tên ta là được. Còn ngươi? Long Nhi thấy thái độ của nàng hiền lành, dường như không phải kẻ xấu, liền nói, ta tên Long Nhi, ngươi gọi ta Long Tị Tị là được. Lưu Ly nhẹ gật đầu, khẽ nói, Long Tị Tị. Long Nhi ngẩn người, trong lòng thầm nghĩ, cô nương này sao dễ bảo thế, là đần độn hay có âm mưu gì? Nàng vẫn giữ ánh mắt cảnh giác, nhìn chằm chằm Lưu Ly hỏi, ngươi là người nơi nào, là đệ tử Lăng Tiêu Tông sao? Lưu Ly khẽ đáp, ta là đệ tử Tiên Vân Các, lần này đến Lăng Tiêu Tông làm khách, mấy ngày nữa sẽ đi. Long Nhi lại hỏi, ngươi đã từng giết yêu quái chưa? Lưu Ly cười, chưa. Long Nhi tiếp tục hỏi, vậy ngươi đã từng giết người chưa? Lưu Ly lắc đầu, cũng chưa. Rồi nàng nói thêm, ta luôn tu luyện trong tông môn, rất ít khi ra ngoài. Long Nhi hừ lạnh một tiếng, nói, gạt người, đệ tử năm đại tông môn có ai chưa từng giết người hay yêu quái bao giờ? Các ngươi chỉ cần muốn tấn cấp, nhất định phải xuống núi tu luyện, không thể tránh khỏi chém giết. Lưu Ly mỉm cười, không tranh luận với nàng, khẽ nói, chỉ có một mình ngươi ở đây sao? Long Nhi lập tức cảnh giác, đáp, đương nhiên không phải, cha ta, mẫu thân của ta, 18 người ca ca, cùng với tỷ tỷ lợi hại của ta, còn có rất nhiều hộ vệ đều ở đây. Ngươi muốn làm gì? Lưu Ly cười nói, chỉ muốn trò chuyện với ngươi thôi, nghe nói nơi này phong cảnh không giống ai. Long Nhi liếc nhìn chiếc váy trắng như tuyết trên người nàng, trong lòng thầm nghĩ, lúc mới gặp nàng, ta cảm thấy nàng có chút giống tỷ tỷ, nhưng nàng không có vẻ lạnh lùng như tỷ tỷ, cũng không khiến người ta không dám đến gần, và chắc chắn không xinh đẹp bằng tỷ tỷ. Người hãy tháo tấm mạng che mặt xuống để ta xem một chút, Long Nhi đột nhiên yêu cầu. Lưu Ly khẽ nói, ta có tộc quy, không thể tháo xuống. Long Nhi lập tức hừ lạnh, nhưng người đã nhìn thấy mặt ta, người đã chiếm tiện nghi của ta rồi. Lưu Ly do dự một chút, rồi từ từ từ giơ tay lên tháo tấm mạng che mặt xuống, cười nói, người nói đúng, ta không thể chiếm tiện nghi của ngươi. Rồi nàng lại nói, dù sao nơi này cũng không có người khác, còn quy củ thì ta từ trước đến nay chẳng thích tuân theo. Long Nhi ánh mắt kinh ngạc nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng, không phải vì nàng quá xinh đẹp, mà vì thần thái nơi đôi lông mày và khí chất toàn thân của nàng đột nhiên khiến nàng giống hệt như nữ nhân kia, vừa tiên nữ vừa mê hoặc vừa hung dữ. Chẳng lẽ người này là muội muội của nàng sao? Long Nhi trong lòng âm thầm suy đoán. Đương nhiên cô bé này quả thật rất xinh đẹp, nhưng vẫn không thể so sánh được với người phụ nữ dữ dằn kia. Ta xem được không? Lưu Ly cười hỏi. Long Nhi khẽ gật đầu. Long Nhi khẽ gật đầu nói đẹp mắt, chỉ là... Ánh mắt nàng rời xuống nhìn về phía lồng ngực của Lưu Ly, nói tiếp, chỉ là ngực có hơi nhỏ, so với ta còn kém hơn. Lưu Ly cười nhẹ đáp, không sao, ta vẫn đang trong giai đoạn phát triển, qua vài năm nữa chắc chắn sẽ lớn hơn. Long Nhi thấy nàng dễ nói chuyện như vậy, không khỏi buông bớt chút đề phòng và lạnh lùng nói, ta cũng đang trong giai đoạn phát triển, dù sao ngươi cũng không thể so với ta được. Lưu Ly cười nói, vậy ta nhận thua vậy. Long Nhi tỷ tỷ, chân của ngươi cũng rất xinh đẹp, ta chắc chắn không thể so được. Long Nhi hơi xấu hổ hỏi, ngươi nhìn thực lực không tệ, lại xinh đẹp như vậy, chắc hẳn có rất nhiều nam tử thích ngươi nhỉ. Lưu Ly nghe vậy thở dài một hơi nói, kỳ thật lần này ta đến Lăng Tiêu Tông là vì một nam tử, tổng môn của ta muốn kết thông gia với Lăng Tiêu Tông, nhưng nam tử kia lại khiến ta không ưa, nên ta đến để xem mặt hắn. Dĩ nhiên ta không phải chỉ vì hắn mà đến, ta nhân cơ hội này ra ngoài du ngoạn, nếu không phải sư tôn của ta thì ta cũng không được phép ra ngoài. Long Nhi kinh ngạc hỏi, nam tử kia rất lợi hại sao mà lại khiến ngươi không ưa? Lưu Ly gật đầu, hắn rất lợi hại và cũng rất có sức hút, bên cạnh hắn có rất nhiều cô gái xinh đẹp nên mới khiến ta không ưa. Long Nhi hỏi tiếp, vậy ngươi có tức giận không? Lưu Ly suy nghĩ một chút rồi nói, lúc đầu ta có chút tức giận, nhưng sau khi đánh hắn một trận ta liền hết giận rồi. Long Nhi ngạc nhiên hỏi, hắn tại sao lại đánh ngươi? Vì sao hắn đánh ngươi mà ngươi lại không tức giận? Lưu Ly đáp, hắn không nhịn được, muốn đánh ta thì đánh thôi, hắn đánh ta, ta mới biết hắn rất lợi hại lại còn rất đáng yêu, nên ta liền không tức giận nữa. Long Nhi nghe vậy càng thêm bối rối. Lưu Ly cười hỏi, còn ngươi, ngươi có yêu thích nam tử nào không? Long Nhi gật đầu nhẹ có chút đắc ý nói, có chứ, là người hay yêu quái, là người trông rất đẹp trai, cũng rất lợi hại, lại còn rất có sức hút, bên cạnh hắn cũng có rất nhiều cô gái xinh đẹp, vậy hắn có thích ngươi không? Không, hầm hắn chỉ thích các nương tử của hắn, dù ta có cố gắng dụ dỗ thế nào hắn cũng cự tuyệt ta. Ôi, ta rất muốn được giao phối với hắn. Lưu Ly khẽ cười, từ giao phối nghe có vẻ hơi thô tục, ngươi phải làm cho hắn thích ngươi trước đã, rồi hắn mới có thể giao phối với ngươi. Dĩ nhiên có một số nam nhân hư hỏng chỉ đơn thuần thích giao phối mà thôi. Nghe ngươi kể, nam tử mà ngươi thích quả thật là người không tệ, ít nhất hắn có trách nhiệm và giữ được đạo đức. Long Nhi gật đầu, đương nhiên rồi, hắn không phải người bình thường. Lưu Ly mỉm cười, thật có lỗi Long Nhi tỷ tỷ, ta không có kinh nghiệm trong chuyện này nên không thể dạy ngươi được. Long Nhi lắc đầu, không sao, ta không vội, từ từ rồi sẽ đến lúc thôi. Dù sao hắn cũng nói rằng sau này nếu ta gặp khó khăn gì hắn sẽ đến giúp ta. Hai người ngồi trên thuyền nhỏ tán gẫu thoải mái, khoảng cách giữa họ dần dần được thu hẹp. Long Nhi ngồi xuống bên mạn thuyền, đôi chân nhỏ trắng như tuyết khoác lên thành thuyền, thả xuống nước nhẹ nhàng đung đưa tạo nên từng vòng gợn sóng, chiếc chung lục lạc trên cổ chân cũng vui tay ngân lên. Lưu Ly liếc nhìn rồi cũng ngồi xuống bên cạnh nàng, cởi bỏ dây vớ thả đôi chân trắng muốt của mình xuống nước, cười nói, lạnh quá. Long Nhi cúi đầu nhìn thoáng qua nói, Lưu Ly, chân của ngươi cũng rất đáng yêu đấy, nếu công tử nhà ta nhìn thấy chắc chắn hắn sẽ thích. Lưu Ly vẫy vẫy đôi chân nhỏ cười hỏi, công tử nhà ngươi thích chỗ này sao? Long Nhi gật đầu, ừm, hắn rất thích, lần đầu tiên nhìn thấy ta hắn đã liếc nhìn đôi chân của ta, sau đó ta liền dụ dỗ hắn. Hai người cười vui cùng nhau đung đưa đôi chân trắng muốt khuấy động mặt nước sông, tiếp tục trò chuyện. Thời gian trôi qua lặng lẽ, mặt sông phủ đầy sương khói mờ ảo tựa như trốn tiên cảnh. Hai người, một người mặc áo trắng, một người mặc áo xanh biếc, ngồi bên mạn thuyền, tiếng cười thản nhiên nhẹ nhàng đung đưa hai đôi chân nhỏ tinh tế cùng với cảnh sắc hai bên bờ sông hòa thành một bức tranh tuyệt mỹ động lòng người. Cùng lúc đó, trong một hang động nào đó, ao suối nước nóng sủi bọt khắp nơi, ngoại thành kinh đô Tần phủ Linh Thiền Nguyệt cung, Bách Linh mặc một bộ váy áo màu hồng như cánh hoa xòe ra, đang ngồi trước bàn, tay cầm cây đũa dược khuấy đều những cánh hoa trong bình thuốc, phốc phốc phốc, từng mảnh cánh hoa phấn nộ mỹ lệ, chẳng mấy chốc đã bị nàng đảo thành dược nê. Ai, cái tên thối tha kia sao vẫn chưa trở lại? Nàng phiền muộn thở dài, miệng nhỏ hơi vểnh lên, tay cầm dược sử tiếp tục dùng sức đảo, như đang chút bỏ tâm tư, đảo mạnh đến nỗi hoa nước bắn tung tóe khắp nơi. Trong hậu hoa viên, đột nhiên vang lên một khúc nhạc cổ cầm quen thuộc, Bách Linh lắng nghe, miệng không tự giác hát theo làn điệu, nhà ai tối nay thuyền con, nơi nào tương tư minh nguyệt lâu. Đáng thương trên lầu nguyệt bồi hồi, ứng chiếu rời người trang bàn trang điểm. Lúc chạng vạng tối, tuyết lớn đã ngừng rơi, nhưng gió bấc vẫn lạnh thấu xương, khiến cả thế giới dường như đều biến thành một màu trắng xóa. Lạc Thanh Chu bước đi trên lớp tuyết dày, vẻ mặt hốt hoảng dưới chân núi. Oanh, hắn đột nhiên tung ra một quyền, một luồng quyền phong màu vàng kim bắn ra nhanh chóng, nổ tung trong đám mây mù phía xa, tạo nên một làn sóng khí lãng khổng lồ. Mây mù cuộn trào, thanh thế vô cùng hùng hổ. Lạc Thanh Chu nhìn nắm đấm của mình với vẻ mặt phức tạp. Hắn đã đột phá cảnh giới, chỉ trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, hắn đã từ đại võ sư sơ kỳ vượt lên đại võ sư hậu kỳ. Lần đầu tiên đột phá là khi hắn chiến đấu với thánh nữ Tiên Vân Các, trong hàng ngàn lần đối quyền kịch liệt, kích phát toàn bộ tiềm lực và năng lượng trong cơ thể, niết cổ tác khí xông phá cửa ải, thành công tấn cấp. Lần thứ hai này cũng tương tự, trong vô số lần đụng độ kịch liệt, hắn tập trung toàn bộ năng lượng rồi bộc phát vào phút chót, thành công đột phá. Hai lần tấn cấp đều diễn ra trong chiến đấu. Tuy nhiên, hắn luôn cảm thấy ngọn lửa trong đan hải vẫn chưa tắt, vẫn âm ỉ cháy trong cơ thể. Dù vậy, cảm giác khó chịu trên người đã biến mất. Nhìn về phía xa, nơi đám mây mù bị quyền phong kim cương bạo phá của hắn đánh tan, hắn chìm vào trầm tư. Rất nhanh, hắn đã đến chân núi. Hắn quay đầu nhìn lên đỉnh núi, trong ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Ai? Hắn thở dài một tiếng, không hề có chút vui mừng nào. Sau khi đột phá cảnh giới, dù đã đột phá đến cảnh giới đại võ sư hậu kỳ, hắn vẫn không tự tin có thể hoàn thành được việc kia. Ít nhất hắn cần phải đạt đến cảnh giới cao hơn, phải như sư thúc đạt đến đại võ sư hậu kỳ viên mãn mới có chút cơ hội. Dĩ nhiên cơ hội chỉ có một lần, hắn nhất định phải nắm chắc hơn 9/10. Tuy nhiên, sư thúc dường như hơi yếu đến nỗi trong khoảnh khắc cuối cùng khi hắn đột phá bị năng lượng khổng lồ xung kích mà hôn mê bất tỉnh. Ngày hôm qua vị thánh nữ bị hắn đánh nhiều quyền như vậy không phải vẫn còn khỏe sao? 50 hả? Hắn đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía sườn núi. Từ đó vang lên một khúc tiêu quen thuộc. Hắn đứng im lặng, kinh ngạc lắng nghe một lúc, rồi với tâm trạng phức tạp rời đi. Kẽo kẹt, kẽo kẹt, bước chân hắn dẫm lên lớp tuyết đỏng, nhanh chóng tiến về phía dòng sông mở sương. Mặt sông rộng lớn, sương mù mông lung. Hả? Giữa lòng sông, một chiếc thuyền nhỏ đang trồi. Ở đầu thuyền, hai bóng người ngồi đó, một người mặc áo trắng, một người mặc áo xanh biếc. Trong làn sương mờ, thoáng thấy hai đôi chân nhỏ trắng muốt đang đùng đưa trên thành thuyền, vui vẻ khuấy động mặt nước sông. Lạc Thanh Châu ngẩn người một chút, trong lòng nghi ngờ, lập tức bước nhanh về phía trước. Đột nhiên, một trận tiếng cười quen thuộc vang lên. Long Nhi, hắn dừng lại bên bờ sông, xuyên qua làn sương mờ, nhìn về phía bóng người mặc áo xanh biếc trên thuyền. Long Nhi đang trò chuyện với ai vậy? Ánh mắt của hắn lần nữa dừng lại trên thân ảnh tuyết trắng kia, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy dáng vẻ yểu điệu ấy. Chẳng lẽ là? Hắn đột nhiên trong lòng khẽ động, thầm nghĩ, Long Nhi ở đây cũng không quen biết ai khác ngoại trừ, chẳng lẽ là Nguyệt tỷ tỷ đã hiện thân bằng nhục thân. Trong lòng hắn lập tức dâng lên sự kích động, do dự một chút rồi thân ảnh lóe lên, trực tiếp dẫm lên mặt nước sông bay về phía trước. Hắn sợ đối phương nghe thấy động tĩnh mà bỏ trốn, nên dùng tốc độ nhanh nhất để tiếp cận. Hắn hiện tại đã là đại võ sư hậu kỳ, tốc độ tự nhiên nhanh gấp bội, chỉ trong nháy mắt đã đến gần. Trên thuyền nhỏ, hai người đột nhiên đứng dậy, tưởng rằng có địch nhân tập kích, cả hai đồng thời quay người nhìn về phía kẻ đến gần. Khi nhìn rõ người tới, cả hai đều khẽ giật mình, thần sắc trên mặt mỗi người một khác. Su, Lạc Thanh Chu xuyên qua làn sương mù trên sông, trong chớp mắt đã lướt tới, đáp xuống thuyền nhỏ, đứng phía sau hai người. Tuy nhiên, khi đến gần, hắn mới phát hiện thân ảnh tuyết trắng kia không phải là Nguyệt tỷ tỷ. Nhìn kỹ lại, có chút quen thuộc, giống như là. Lưu Ly nhìn hắn sửng sốt một chút, thấy hắn chằm chằm nhìn mình, lúc này mới kịp phản ứng, vội lấy ra mạng che mặt định đeo lên. Nhưng suy nghĩ một chút, dù sao hắn đã thấy rồi, đều cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Nghĩ vậy, nàng lại cất mạng che mặt đi. Lạc Thanh Chu nhìn thấy mạng che mặt trong tay nàng, lúc này mới xác định. Lưu Ly cô nương. Lưu Ly khẽ thở dài, nhìn hắn nói, Sở sư huynh, sao không báo trước mà đột nhiên xuất hiện thế? Lạc Thanh Chu hơi xấu hổ, không biết trả lời thế nào. Long Nhi lập tức bước đến trước mặt hắn, thân mật ôm lấy cánh tay hắn, rồi nhìn về phía Lưu Ly nói, ngươi cũng quen biết công tử nhà ta sao? Lưu Ly nhìn cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, dừng một chút rồi nói, rồi nàng tiếp lời, Long Nhi tỷ tỷ, nếu ta nói đối tượng thông gia của ta chính là hắn, ngươi có tức giận không? Long Nhi lập tức tròn mắt. Lạc Thanh Chu nhìn hai người với vẻ mặt kỳ lạ, hỏi, Long Nhi, Lưu Ly cô nương, các ngươi quen biết nhau từ trước sao? Lưu Ly khẽ nói, hôm nay mới quen. Lạc Thanh Chu nghi ngờ hỏi, vậy sao ngươi gọi Long Nhi là tỷ tỷ? Lưu Ly cười nói, nàng bảo ta gọi thế, thấy nàng vui nên ta cũng không ngại, cứ thế gọi thôi. Sở sư huynh, ngươi định đi rồi sao? Lạc Thanh Chu không khỏi nhìn nàng thêm một lúc, rồi gật đầu nhẹ. Long Nhi kính chân ngọc thân dài, áp sát vào tay hắn thì thầm, công tử, ngươi nhìn kỹ Lưu Ly xem, nàng giống ai? Lạc Thanh Chu nghe vậy, ánh mắt lại đảo qua thiếu nữ trước mặt, đánh giá toàn thân nàng một lượt, dừng lại ở đôi chân ngọc thon thả dưới tà váy trắng thêm vài lần, rồi hỏi, giống ai? Long Nhi nói, công tử không nhận ra sao? Rồi nàng chợt tỉnh ngộ, công tử có lẽ chưa từng nhìn thấy dung mạo thật của tỷ tỷ. Lạc Thanh Châu lúc này mới lên tiếng, lúc nãy ta đứng ở bờ sông, thấy ngươi cùng nàng ngồi trò chuyện, lại thấy nàng mặc váy trắng, nên tưởng nhầm nàng là Nguyệt tỷ tỷ. Long Nhi khẽ nói, đúng vậy, rất giống. Lạc Thanh Châu lắc đầu, thấp giọng, khí chất không giống, nhìn cũng không giống, cảm giác lại càng khác biệt. Long Nhi, à, một tiếng, không tiếp tục tranh luận với hắn, rồi đột nhiên, nàng áp sát vào cổ hắn, hít hà một hơi, sau đó lại hít hà khắp cơ thể hắn, rồi bất ngờ nói, công tử, trên người ngươi có mùi thơm kỳ lạ của nữ nhân. Ánh mắt Lưu Ly cũng đổ dồn về phía hắn. Lạc Thanh Châu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nói, bình thường thôi, ta vừa đấu với Lưu Ly cô nương một trận, cũng vừa luận bàn với sư thúc. Long Nhi sửng sốt một chút, chợt nhớ ra chuyện Lưu Ly kể trước đó, liền hỏi, công tử, sao ngươi lại đánh Lưu Ly? Lưu Ly nói ngươi không nhịn được. Chỗ nào không nhịn được? Lạc Thanh Châu không trả lời, chỉ nói, thời gian không còn sớm, ta phải về rồi, các ngươi cứ tiếp tục đi. Nói xong, hắn định rời đi. Long Nhi vội vàng gọi, công tử, đêm nay để sau, đến lúc đó ta sẽ báo tin cho ngươi. Lạc Thanh Châu nói xong, chắp tay với Lưu Ly, định cất cánh rời đi. Đúng lúc đó, Lưu Ly đột nhiên hỏi, Sở sư huynh, ngươi có đưa tin bảo điệp không? Lạc Thanh Châu dừng lại, quay đầu nhìn nàng, đáp, không có. Long Nhi đứng bên cạnh im lặng. Lưu Ly cười nói, không, ngươi có. Lạc Thanh Châu khẳng định, ta thật sự không có. Lưu Ly lấy ra bảo điệp truyền tin của mình, nói, Sở sư huynh, ta đã giúp ngươi tấn cấp, ngươi nói sẽ báo đáp ta. Ta không cần báo đáp gì khác, chỉ cần thêm ta làm hảo hữu, thỉnh thoảng trò chuyện một chút, sẽ không làm phiền ngươi đâu, ngươi không cần để ý đến ta cũng được. Lạc Thanh Châu thấy nàng đã nói đến mức này, không tiện từ chối, đành phải lấy ra bảo điệp truyền tin của mình, nhẹ nhàng chạm vào bảo điệp của nàng, một thông báo hiện lên, Lily muốn thêm bạn làm hảo hữu, đồng ý hay từ chối, ngươi đã trở thành bạn tốt với Lily, tiếp theo, hãy thoải mái trò chuyện cùng Lily nhé. Đúng rồi, ngươi cũng có thể sửa ghi chú của Lily, ví dụ như Tiểu Ly, à lai, đáng yêu Lily, ta yêu Ly, hôn hôn Tiểu Lily, vờ. Lạc Thanh Châu khóe miệng giật một cái, thu hồi bảo điệp. Lưu Ly cười nói, ta đã sửa tên của ngươi thành Dương Dương. Lạc Thanh Châu nhún vai, không nói gì, cáo từ. Vậy hai người tiếp tục trò chuyện, ta đi trước đây. Lưu Ly nói, bảo trọng. Long Nhi cũng nói, công tử, Long Nhi sẽ đợi ngươi nhé. Sư, Lạc Thanh Châu thân ảnh lóe lên, bay ra ngoài, nhanh chóng vượt qua mặt nước, đến bờ bên kia. Lưu Ly nhìn theo bóng lưng hắn, đột nhiên cười nói, Long Nhi tỷ tỷ, trên cổ hắn có vết răng rất sâu, ngươi có thấy không? Long Nhi lắc đầu, không, chắc là công tử tự cắn mình đấy. Lưu Ly thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nàng, dừng một chút rồi cười, có lẽ vậy. Hai người ngồi xuống đầu thuyền, tiếp tục trò chuyện thân mật. Lạc Thanh Châu khi rời khỏi hang động đã gửi tin nhắn cho quận chúa. Sau khi vượt sông, hắn đi thêm một đoạn đường thì xe ngựa của quận chúa lập tức xuất hiện. Tuy nhiên, trên xe chỉ có Mộc Di, trong xe trống trơn, quận chúa không đi cùng. Mộc Di ngồi trên xe, lập tức quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc giải thích, công tử, trong cung có Lý công công đến tần phủ, quận chúa phải ở lại đó nói chuyện nên không thể đi cùng. Lạc Thanh Châu nghe vậy, trong lòng bất giác run lên. Mộc Di không nói thêm gì, tay cầm roi đột nhiên giơ lên, bá một tiếng quất vào mông ngựa, con ngựa lập tức phi nhanh. Lạc Thanh Châu vội lấy ra bảo điệp, gửi tin nhắn cho quận chúa. Một lúc sau, tin nhắn mới được hồi đáp, Tiểu Mỹ Kiêu, đừng nóng vội, ta đã nói ngươi ra ngoài du ngoạn. Ngươi đọc sách ra ngoài du ngoạn là chuyện bình thường, ngươi mau trở về là được. Thánh thượng triệu ngươi vào cung, không biết vì chuyện gì, ta đang giúp ngươi nghe ngóng, nhưng tên thái giám chết tiệt kia chắc chắn sẽ không nói gì đâu. Lạc Thanh Châu thu hồi bảo điệp, đẩy màn cửa xe hỏi, Mộc Di, cửa thành vẫn có thủ vệ kiểm tra sao? Mộc Di vừa cô roi vừa đáp, có, ban đêm thủ vệ còn nhiều hơn, dù là người ra khỏi thành hay vào thành đều phải kiểm tra. Nhưng công tử yên tâm, xe ngựa của quận vương phủ chúng ta, bọn họ không dám kiểm tra đâu. Lạc Thanh Châu nghe vậy, đành phải từ bỏ ý định dùng khinh công về thành. Nghĩ một chút, hắn bắt đầu kiểm tra lại trang bị trên người mình. Khi hắn nhìn vào trong nhẫn chứa đồ, thấy một nửa rễ cây kia đột nhiên mọc ra một cây giống, lập tức cảm thấy kinh hãi. Cây giống kia bỗng nhiên vươn cao hơn 2 mét, đồng thời ở ngọn cây cao nhất xuất hiện một nụ hoa rất nhỏ. Không chỉ vậy, những linh dược ban đầu cành lá đơn sơ trong dược viên đột nhiên trở nên xanh tươi tốt lạ thường, mấy khóm linh dược thậm chí còn nở hoa. Hắn suy nghĩ cẩn thận rồi lấy ra 2 bình linh dịch, nhỏ một giọt lên rễ cây nhỏ. Đoạn rễ cây này được lấy từ không gian chiến trường thượng cổ, nơi tất cả sinh vật đều đã bị hủy diệt, chỉ còn lại một đoạn rễ nhỏ như thế. Vì vậy, cây giống mọc ra từ nó chắc chắn không phải thứ tầm thường. Tần phủ, phòng khách, Lý Quý bước đi thong thả trong phòng, trên mặt lộ vẻ sốt ruột, nhưng không dám mở miệng nói nửa lời. Tần Văn Chính và vợ cũng đang nóng lòng chờ đợi. Tống Như Nguyệt liên tục đứng ở cửa nhìn ra ngoài, thấy trời đã tối, không nhịn được hỏi lại, vì mặc Thanh Châu rốt cuộc đi du ngoạn chỗ nào mà giờ này vẫn chưa về. Tần Nhị tiểu thư được Thu Nhi đỡ, Yêu ớt đứng một bên, khẽ nói, có lẽ là đi Tây Hồ rồi, mẫu thân đừng lo lắng quá, chắc cũng sắp về thôi. Tống Như Nguyệt vội nói, không phải ta sốt ruột, nhưng Lý Công Công đã chờ gần một canh giờ rồi, thánh thượng còn đang đợi trong cung kia. Ai, cái tên tiểu tử kia sao, không đi sớm hay đi muộn, lại chọn đúng lúc này mà đi. Còn nữa, nó chẳng phải từ trước đến nay không thích ra ngoài sao? Nam Cung Mỹ Kiều đứng một bên, nói, dì ơi, người đọc sách cũng cần thường xuyên ra ngoài du ngoạn để mở mang tầm mắt. Sắp đến kỳ thi mùa xuân rồi, có lẽ hắn ra ngoài để thu thập thêm kiến thức đó thôi. Tống Như Nguyệt thở dài, rồi vội vàng quay sang cười nói với Lý Quý, Lý Công Công, ngài hãy ngồi xuống đợi thêm chút nữa, chắc chắn hắn sẽ về ngay thôi. Lý Quý không dám ngồi, hắn thậm chí không dám mở miệng than phiền một lời. Cái tên tiểu vương bát đàn kia mỗi lần gặp mặt đều tìm cách trêu chọc hắn, lần nào cũng khiến hắn chịu đựng vài cái tát. Lần này hắn tuyệt đối không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Chậm trễ thêm nữa, đến lúc thánh thượng trách tội, người bị phạt cũng không phải hắn, lại đợi thêm nửa nén hương nữa. Khi màn đêm buông xuống, thời gian đã không còn sớm, sắc mặt Lý Quý càng lúc càng khó coi. Đúng lúc hắn sắp không nhịn nổi cơn giận, cửa chính đột nhiên xuất hiện một bóng người, khiến hắn giật mình run rẩy. Một người mặc nho bào, hai tay áo phủ đầy tuyết, trong ngực ôm mấy quyển sách, bình thản bước trên lớp tuyết đọng tiến vào. Lý Quý lập tức nén giận, bước nhanh ra đón, khom người cúi đầu nói, Lạc công tử, mau theo tiểu nhân vào cung đi, thánh thượng e rằng đã đợi gấp rồi. Bốp, Lạc Thanh Chu không nói lời nào, đi lên tát hắn một cái, giận dữ quát, còn dám nói bậy. Thánh thượng là bậc minh quân tuyệt thế, từ nhỏ đã trầm ổn trang nghiêm, vô cùng kiên nhẫn, làm sao vì chút việc nhỏ mà đợi gấp được? Ngươi đây là đang khinh thị và vũ nhục thánh thượng sao? Lý Quý ôm lấy khuôn mặt nóng bỏng, đám người nhà họ Tần. Tống Như Nguyệt vốn đang lo lắng, thấy hắn chậm chạp trở về, định sụ mặt răn dạy vài câu, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này, tim đập loạn nhịp, gương mặt xinh đẹp biến sắc, mở miệng định nói gì đó, rồi lại đóng chặt lại. Những thị vệ bên ngoài cũng đều cúi đầu nhìn xuống đất, không dám lên tiếng. Lạc Thanh Chu đưa mấy quyển sách trong tay cho Tần Nhị tiểu thư, ôn nhu nói, chờ ta trở về. Tần Nhị tiểu thư nín cười, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, khẽ đáp, ừm, tướng công mau đi đi. Lạc Thanh Chu liếc nhìn Nam Cung Mỹ Kiều một cái, không dám lên tiếng, rồi quay sang Lý Quý, mặt lạnh như băng nói, còn không dẫn đường. Lý Quý âm thầm nghiến răng, lập tức cúi đầu đi trước dẫn lối. Lạc Thanh Châu chắp tay hướng về Tần Văn Chính và Tống Như Nguyệt, nói, nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân, ta đi một lát rồi về. Nói xong, hắn liếc nhìn Nam Cung Mỹ Kiêu một cái, dặn dò, nếu đến nay ta không trở về, quận chúa nhớ giúp ta nhắn với bằng hữu của ta một tiếng, kẻo nàng ở nhà cứ chờ mãi. Nam Cung Mỹ Kiêu mắt sáng lên, khẽ gật đầu. Lạc Thanh Châu nói xong, nhanh chóng bước ra ngoài. Đợi khi xe ngựa cùng đám thị vệ đang xô bồ bên ngoài cửa rời đi, Tống Như Nguyệt mới nghi ngờ hỏi, Mỹ Kiêu, Thanh Châu vừa rồi có ý gì vậy? Bằng hữu nào của hắn đang chờ ở nhà? Tần Văn Chính nhíu mày, lên tiếng, Thanh Chu đang ám chỉ Mỹ Kiêu, Thanh Chu đang ám chỉ Mỹ Kiêu. Nếu hắn không trở về, Mỹ Kiêu nên đi tìm trưởng công chúa nhờ giúp đỡ. Tống Như Nguyệt lập tức biến sắc, thánh thượng sai Thanh Chu đi, liệu có làm hại đến hắn không? Tần Văn Chính thở dài, ai mà biết được. Tần Nhị tiểu thư an ủi, mẫu thân, không sao đâu, Thanh Chu ca ca nhất định sẽ bình an trở về. Màn đêm buông xuống, đường phố vắng lặng, chỉ còn lác đác vài bóng người. Một vài cửa hàng vẫn còn ánh đèn, bên trong văng vẳng tiếng nói chuyện. Xe ngựa lăn bánh nhanh trên con đường vắng. Lạc Thanh Chu ngồi trên xe, lấy ra bảo điệp truyền tin, lại gửi cho quận chúa một tin nhắn, ở nhà hãy bồi tiếp vì mặc, nếu ta không về kịp, nhớ thông báo cho trưởng công chúa giúp ta. Tin nhắn nhanh chóng được hồi đáp, tốt, ta sẽ đợi ngươi. Rồi lại có thêm một tin nhắn, ngươi nhất định phải trở về nhé, ta và vì mặc sẽ tắm rửa cùng nhau trên giường đợi ngươi. Lạc Thanh Chu, tốt. Tiểu Mỹ Kiêu, nhớ kỹ, phải nhẫn nhịn, trong cung có rất nhiều cao thủ, bây giờ chưa phải thời điểm. Lạc Thanh Chu, ta biết. Tiểu Mỹ Kiêu, nếu ngươi xảy ra chuyện, Tần gia cũng sẽ tan, ta cũng sẽ đi theo ngươi. Lạc Thanh Chu, đừng nói lời ngốc nghếch, yên tâm đi, ta sẽ nhịn được. Tiểu Mỹ Kiêu, ừ, yêu ngươi. Lạc Thanh Chu trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác áy náy, giật mình, cũng nhắn lại, quận chúa, ta cũng yêu ngươi, sẽ yêu ngươi mãi mãi. Tiểu Mỹ Kiêu, vì mặc đang cùng ta xem tin nhắn của ngươi đấy. Lạc Thanh Chu, không sao, ta càng yêu nàng. Tiểu Mỹ Kiêu, đồ bại hoại, cắn ngươi. Lạc Thanh Chu khóe miệng không khỏi nở nụ cười, trong lòng tràn đầy tình cảm dịu dàng, không tiếp tục hồi đáp. Hắn suy nghĩ một chút, lại gửi tin nhắn cho Nguyệt tỷ tỷ. Nguyệt tỷ tỷ, đêm này ta có việc, có lẽ không thể gặp ngươi được, đợi đêm mai nhé. Tin nhắn nhanh chóng được hồi đáp. Ừ, Lạc Thanh Chu, Nguyệt tỷ tỷ bây giờ đang làm gì vậy? Nguyệt tỷ tỷ đang ngẩn người. Trong đầu Lạc Thanh Chu lập tức hiện lên hình ảnh một thân ảnh xanh nhạt, đứng trên lầu cao ngước nhìn bầu trời đêm xa xăm, đang ngẩn ngơ. Lạc Thanh Chu, Nguyệt tỷ tỷ, sao ngươi cứ ngẩn người ra thế, ngươi là đồ ngốc sao? Nếu là trước đây, hắn chắc chắn không dám nói như vậy, nhưng bây giờ, hắn cảm thấy khoảng cách giữa mình và Nguyệt tỷ tỷ dường như đã được thu hẹp rất nhiều, và Nguyệt tỷ tỷ chắc cũng sẽ không tức giận. Hắn cảm thấy cuộc trò chuyện giữa hai người không nên lạnh lùng như trước nữa. Hắn muốn thử thay đổi Nguyệt tỷ tỷ một chút. Dĩ nhiên, nếu có thể khiến nàng từ bỏ những suy nghĩ cũ kỹ kia, từ bỏ loại công pháp băng lãnh vô tình kia thì càng tốt hơn. Hắn không muốn mãi nhìn thấy vẻ lạnh lùng như băng của nàng như trước. Một lúc sau, tin nhắn mới được hồi đáp. Người lạ, Lạc Thanh Chu cười khẽ, nói: "Ta không phải đồ ngốc, ta cũng không thích ngẩn người. Nguyệt tỷ tỷ, hôm nay ta thấy Long Nhi kết bạn với một người mới. Lúc đầu nhìn thấy cô gái kia, ta còn tưởng là nhục thân của Nguyệt tỷ tỷ xuất hiện, liền vội vàng bay đến, nhưng hóa ra không phải." Trong lòng có chút thất vọng. "Nguyệt tỷ tỷ, nàng xinh đẹp không?" Lạc Thanh Chu: "Xinh đẹp, nhưng không đẹp bằng Nguyệt tỷ tỷ." "Nguyệt tỷ tỷ, ta không xinh đẹp." Lạc Thanh Chu: "Trong lòng ta, Nguyệt tỷ tỷ chắc chắn đẹp hơn nàng." "Nguyệt tỷ tỷ, thật sao? Vậy trong lòng ngươi, là các nương tử của ngươi xinh đẹp hơn hay là ta xinh đẹp hơn?" Lạc Thanh Chu: "Nguyệt tỷ tỷ, ta báo cho ngươi một tin vui, nhục thân của ta lại đột phá cảnh giới, bây giờ ta đã là đại võ sư hậu kỳ, lợi hại chứ?" "Nguyệt tỷ tỷ, thật sao? Trong lòng ngươi, nương tử của ngươi xinh đẹp hơn hay ta xinh đẹp hơn?" Lạc Thanh Châu: "Được rồi, Nguyệt tỷ tỷ, ta nói thật nhé, trong lòng ta, nương tử của ta đương nhiên là xinh đẹp nhất, không ai sánh bằng." Đối phương không hồi đáp. Xe ngựa nhanh chóng tiến qua cổng thành, đi vào con đường trong nội thành. Lạc Thanh Châu lại nhắn: "Nguyệt tỷ tỷ, ngươi tức giận sao? Nguyệt tỷ tỷ, ngươi hôm nay thế nào mà tấn cấp vậy?" Lạc Thanh Châu: "Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta vẫn nói chuyện ai xinh đẹp nhất đi. Dù trong lòng ta, nương tử của ta xinh đẹp nhất, nhưng Nguyệt tỷ tỷ xếp thứ hai." "Nguyệt tỷ tỷ, ngươi có mấy nương tử?" Lạc Thanh Châu: "Nguyệt tỷ tỷ, không tán gẫu nữa, ta còn có việc, đêm mai nói chuyện tiếp nhé." Hắn lập tức thu hồi bảo điệp truyền tin. Tại một phủ đệ nào đó, trong hậu hoa viên, một thiếu nữ mặc váy trắng như tuyết đang ngồi trước bàn đá trong lương đình, tay cầm viên ngọc thạch, khuôn mặt tuyệt mỹ không tì vết, không lộ chút tâm tư nào. Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo vang lên từ cửa: "Tiểu thư, nhị tiểu thư cùng quận chúa đến, muốn hỏi tiểu thư có cho phép các nàng vào không?" Thiếu nữ trầm mặc một lát, thu hồi viên ngọc thạch trong tay, khẽ đáp: "Ừm." Trong hoàng cung, cung điện vẫn sáng đèn như ban ngày. Trong thư phòng, hoàng đế trẻ Nam Cung Dương đang ngồi trước bàn, lật xem hồ sơ vụ án, thần sắc trên mặt âm tình bất định. Dưới tay hắn, một thanh niên mặc kỳ lân phục, eo đeo kim đao, đang cúi đầu nín thở chờ đợi. "Phế vật!" Nam Cung Dương đột nhiên cầm lấy một bản hồ sơ vụ án trên tay, hung hăng đập vào đầu Tần Lãng. Sau đó mặt hắn âm trầm, lạnh giọng nói: "Những vụ án như thế này không cần ngươi bắt được hung thủ, nhưng ít nhất ngươi cũng phải điều tra ra ai là hung thủ chứ. Dù chỉ điều tra ra một tên cũng coi như ngươi có bản lĩnh." "Tần Lãng, ngươi quá làm chậm thất vọng." Người thanh niên đang đứng hầu ở đó chính là Tần Lãng, đại công tử của Tần gia, hiện đang giữ chức chỉ huy sứ Cẩm Y vệ. Thấy hoàng đế nổi giận, Tần Lãng lập tức cúi người, khom lưng nói: "Là thuộc hạ vô năng, xin bệ hạ trách phạt." Nam Cung Dương ánh mắt lạnh lùng, chằm chằm nhìn hắn một lúc, rồi lại nhìn về phía đống hồ sơ vụ án trên bàn, lạnh giọng nói: "Vụ án ở Mạc Thành còn chưa xong, thế mà Trung Vũ Bá phủ ngay tại kinh đô, ngay dưới mắt trẫm, lại đột nhiên bị diệt môn. Trung Vũ Bá Lạc Trường Thiên vốn là phụ tá đắc lực của trẫm, cùng với những Cẩm Y vệ kia, đều là cao thủ do trẫm tự mình chiêu mộ. Giờ đây tất cả đều bị giết chết, hung thủ này rõ ràng đang công khai khiêu khích trẫm, ngươi không nhìn ra sao?" "Không chỉ vậy, mấy vị đạo trưởng của Tử Kim Quan trong thời gian gần đây cũng vô cớ điên loạn, nghe nói thần hồn đều bị ngươi diệt. Tất cả đều là người của trẫm, chết hết đều là người của trẫm. Rốt cuộc là ai đang chống lại trẫm? Ngươi chẳng lẽ không biết chút gì sao?" Tần Lãng cúi đầu khom lưng, im lặng không nói. "Đồ phế vật!" Nam Cung Dương tức giận, trực tiếp cầm lấy niêm mực trên bàn, hung hăng ném vào trán Tần Lãng, nghiến răng nói: "Khẳng định là nàng. Nàng đang nghĩ trăm phương ngàn kế để suy yếu thực lực của trẫm. Trẫm đã biết ngay, với tính cách của nàng, sao có thể dễ dàng chịu thua như vậy?" "Tần Lãng, ngươi cầm sao? Trẫm ra lệnh ngươi nói chuyện." Hắn mặt mày nhăn nhó, đôi mắt đỏ ngầu, trông như một con thú dữ đang nổi giận. Tần Lãng trầm mặc một lát, rồi nói: "Để hạ, thuộc hạ cảm thấy Sở Phi Dương của Lam Tiêu Tông rất đáng nghi, nhưng Lam Tiêu Tông lại cực kỳ bảo vệ hắn, thuộc hạ không thể đem hắn về thẩm vấn. Không biết bệ hạ có thể ban cho thuộc hạ một đạo thánh chỉ, để thuộc hạ ngày mai cưỡng ép đem hắn về, tin rằng nhất định sẽ tìm ra manh mối vụ án." Nam Cung Dương nghe xong, bình tĩnh lại một chút, ánh mắt lại nhìn về phía hồ sơ vụ án trên bàn, rồi lạnh lùng nhìn hắn nói: "Tần Lãng, trong hồ sơ này ghi rõ ràng, nhà ngươi và Sở Phi Dương có quan hệ. Sở Phi Dương đã cứu mẫu thân ngươi, lại là bạn của muội phu nhà ngươi, còn đến nhà ngươi ăn cơm, ngươi đã không về hỏi thăm sao?" Tần Lãng cúi đầu đáp: "Thuộc hạ đã về hỏi qua, cũng điều tra những người sống trên mấy con phố đó. Sở Phi Dương chỉ đến một lần, lần đó tại Chu phủ, hắn chỉ tình cờ giúp mẫu thân của thuộc hạ, chứ không quen biết gì với gia đình thuộc hạ. Còn muội phu của thuộc hạ, cũng chỉ gặp hắn vài lần, thậm chí không biết hắn ở đâu. Nam Cung Dương nheo mắt, hỏi: làm sao ngươi biết những lời họ nói đều là sự thật? Chậm nói cho ngươi biết, người nhà họ Tần của ngươi từng cũng có lời thề hiếu chung với hoàng tỷ của ta. Kẻ Sở Phi Dương kia có lẽ cũng là người của nàng. Tần Lãng, trẫm coi trọng ngươi vì biết ngươi trung thành, ngươi có sự trung thành của tiên tổ nhà họ Tần. Vì vậy, trẫm hy vọng ngươi đừng vì tình riêng mà làm những việc bất hợp pháp, trái pháp luật, đừng hành xử theo cảm tính. Nếu nhà họ Tần thật sự bao che cho Sở Phi Dương, thật sự liên quan đến mấy vụ án này, trẫm hy vọng ngươi lấy quân quốc làm trọng, quân pháp không vị thân. Tần Lãng khóe mắt co giật vài lần, cung kính đáp: thuộc hạ tuyệt đối không dám vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp, trái pháp luật, càng không dám phụ lòng kỳ vọng của thánh thượng. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng của một thái giám: bệ hạ, là công tử đã đến. Tần Lãng vẫn cúi đầu không nhúc nhích. Nam Cung Dương liếc nhìn hắn, cười lạnh nói: ngươi xem, vị muội phu tài hoa hơn người của ngươi, ngay cả hoàng tỷ của ta và thái hậu cũng không ngừng khen ngợi, đã đến rồi, hy vọng ngươi khuyên nhủ hắn một chút, dạy hắn biết thế nào là trung quân ái quốc. Nói xong, hướng ra ngoài truyền lệnh cho hắn vào. Kẹt kẹt, cánh cửa phòng ngự thư phòng từ từ mở ra. Lạc Thanh Chu mặc bộ nho báo, cúi đầu, khuôn mặt đầy vẻ cung kính bước vào. Sau khi hắn vào, cánh cửa lập tức đóng lại. Lạc Thanh Chu không người hành lễ, nói: thần Lạc Thanh Chu bái kiến bệ hạ. Nam Cung Dương trên mặt lộ ra nụ cười, nói: Lạc Khanh đang bận đọc sách, trẫm vốn không nên làm phiền, nhưng hôm nay thực sự có việc quan trọng nên mới triệu ngươi vào cung. Rồi hắn liếc nhìn Tần Lãng đứng bên cạnh, nói tiếp: Lạc Khanh, sao không chào hỏi đại ca của ngươi? Lạc Thanh Chu ngậm đầu, ánh mắt gặp Tần Lãng, lập tức chắp tay nói: đại ca. Tần Lãng khẽ gật đầu, nghiêm túc mở miệng: Thanh Chu, hôm nay bệ hạ triệu ngươi đến để tra hỏi, ngươi nhất định phải thành thật khai báo, không được giấu giếm bất cứ điều gì, ngươi hiểu chứ? Lạc Thanh Chu cung kính đáp: Thanh Chu hiểu rõ. Nam Cung Dương cười nói: kỳ thật cũng không có chuyện gì to tát, trẫm bị nhiệm đại ca của ngươi làm chỉ huy sứ Cẩm Y vệ là để hắn điều tra mấy vụ án, lập chút công lao để trẫm có thể phong thưởng cho hắn. Gần đây kinh đô xảy ra không ít đại án, Trung Vũ bá phủ cả nhà bị giết, Lạc Trường Thiên tiền nhiệm chỉ huy sứ của trẫm cũng bị sát hại, hơn 10 Cẩm Y vệ cũng đều bị giết chết. Đại ca của ngươi khi truy tra hung thủ phát hiện một tên gọi Sở Phi Dương rất đáng ngờ, nghe nói người biết hắn, có thể nào cung cấp cho đại ca ngươi một chút manh mối? Lạc Thanh Chu cúi đầu đáp: bệ hạ, thần quả thật biết Sở Phi Dương, nhưng thực sự không quen thuộc lắm, chỉ gặp mặt vài lần. Đại ca đã từng về hỏi chúng ta, chúng ta đã nói hết những gì biết cho đại ca. Nghe nói Sở Phi Dương hiện đang ở trong tông môn Lăng Tiêu Tông, ta nghĩ đại ca nên dẫn người đến Lăng Tiêu Tông đòi người, đợi khi bắt hắn về thẩm vấn, tự nhiên sẽ biết hắn có phải hung thủ hay không. Tần Lãng nhíu mày nói: ta đã dẫn người đến đó một lần, nhưng ngay cả cửa chính cũng không vào được, bên trong có trận pháp, lại còn nhiều cao thủ, chúng ta không thể xông vào. Hơn nữa, nghe nói Sở Phi Dương là đệ tử thân truyền của Lăng Tiêu Tông, bọn họ đương nhiên sẽ không để chúng ta bắt người đi. Lạc Thanh Chu nhìn hắn, kỳ lạ hỏi: đại ca, ngươi là chỉ huy sứ Cẩm Y vệ, đại diện cho thánh thượng và triều đình, mà Lăng Tiêu Tông dám không giao người sao? Tần Lãng vẻ mặt nghiêm túc nói: Thanh Chu, ngươi là người đọc sách, không hiểu chuyện môn phái. Lăng Tiêu Tông không phải là tiểu môn tiểu phái tầm thường, mà là một trong ngũ đại môn phái của Đại Viêm. Trước đây, nói đến đây, hắn liếc nhìn hoàng đế một cái, rồi dừng lại. Nam Cung Dương cười lạnh nói: Lăng Tiêu Tông đúng là không phải tiểu môn tiểu phái, ngay cả triều đình chúng ta cũng phải kinh nề vài phần. Hơn nữa, trước đây ngũ đại môn phái đã ký khế ước với triều đình, nhiều quy định hiện tại vẫn không thể phá vỡ. Tuy nhiên, Tần Lãng, chỉ cần ngươi tìm được chứng cứ, trẫm tự sẽ hạ chỉ cho ngươi đi bắt ngươi. Tần Lãng cúi đầu nói: thuộc hạ sẽ tiếp tục truy xét kỹ lưỡng, tuyệt không phụ lòng kỳ vọng của bệ hạ. Nam Cung Dương ánh mắt lấp lánh tinh quang, thở dài: năm đại môn phái này quả thật khó giải quyết. Lạc Thanh Châu lập tức chắp tay nói: bệ hạ, thần cho rằng trong thiên hạ tất cả đều là đất vua, đất đai xung quanh đều thuộc về bề tôi của vua, dù năm đại tông môn kia có lợi hại đến đâu cũng đều là môn phái của Đại Viêm ta, người của tông môn cũng đều là con dân Đại Viêm, tự nhiên đều thuộc về sự quản lý của bệ hạ. Theo ý thần, không thể tiếp tục để những môn phái này tự tung tự tác được nữa, hoặc là nghĩ cách thu phục họ làm công cụ của triều đình, hoặc là để họ sụp đổ, tuyệt đối không thể để họ chống lại triều đình, trở thành mối đe dọa cho triều đình. Lời vừa dứt, Nam Cung Dương ánh mắt sáng lên, lẩm bẩm: trong thiên hạ tất cả đều là đất vua, đất đai xung quanh đều thuộc về bề tôi của vua. Rồi hắn khen ngợi: Lạc Khanh, nói rất hay, rất hay. Sau đó lại hỏi: Lạc Khanh cho rằng nên làm thế nào để biến họ thành của mình? Năm đại tông môn đồng khí liên chi, nếu triều đình ép họ quá đáng, họ thậm chí sẽ liên hợp lại chống đối triều đình. Đến lúc đó, chỉ sợ ngôi hoàng đế của trẫm cũng khó mà giữ vững. Lạc Thanh Châu cùng kính đáp: Bệ hạ, năm đại tông môn thực lực cường đại, tự nhiên không thể dùng vũ lực, cũng không thể công khai xử lý việc này. Chúng ta có thể dùng lợi ích để dụ dỗ, tiêu diệt từng bộ phận. Bệ hạ hẳn là nên phái người đi tìm hiểu từng môn phái, xem bọn họ cần gì, hoặc trực tiếp lôi kéo một số đệ tử tinh anh của họ, để bọn họ âm thầm trở thành người của triều đình. Như vậy, ta có thể từ từ làm suy yếu thế lực của họ. Nam Cung Dương nghe đến đây, lập tức đứng dậy khỏi ghế, vội vàng nắm lấy cổ tay Lạc Thanh Chu, nói: Lạc Khanh, đến đây, ngồi xuống nói chuyện. Lạc Thanh Chu vội vàng đáp: Thần không dám, thần đứng đây là được. Nam Cung Dương mặt tươi cười, nói: Lạc Khanh, không cần khách khí, ngươi là trẫm quan cổ chi thần, lại là người Thái hậu khâm định để bồi trẫm đọc sách. Nào nào, ngồi xuống nói chuyện. Rồi hắn vẫy tay, nói tiếp: Tần Lãng, ngươi lui xuống trước đi. Lăng Tiêu Tông tạm thời không nên động đến, đợi năm sau trẫm sẽ tính toán sau. Vâng, bệ hạ. Tần Lãng khom người lui ra. Khi ra khỏi cửa, ánh mắt hắn phức tạp nhìn về phía thiếu niên đang được bệ hạ thân thiết nắm tay. Kẹt kẹt, cánh cửa phòng đóng lại. Tần Lãng rời khỏi cung điện, đứng dưới bóng cây lớn, ngước nhìn bầu trời đêm bất động. Lạc Khanh, năm đại tông môn có thực lực hùng mạnh, bên trong có vô số võ giả, nếu có thể thu phục họ làm triều đình sử dụng, đại viêm của ta sẽ càng thêm cường thịnh, bốn phía nước láng giềng sẽ đều thần phục. Lạc Khanh nhất định phải giúp trẫm. Bệ hạ, nghe ngài vừa phân tích tình hình năm đại tông môn, thần cho rằng chúng ta nên bắt đầu từ Lăng Tiêu Tông. À, vì sao vậy? Phái Hoa Sơn và Tiên Vân các đều do những người đa mưu túc trí nắm quyền, lại cách kinh đô khá xa, tạm thời có thể không cần quan tâm. Còn Thanh Vân Quan và Kim Thiền Tự, hai môn phái này ít tham gia vào chuyện thế tục, cũng không gây bất kỳ uy hiếp nào cho triều đình, có thể để sau cùng. Dinh Lăng Tiêu Tông cách kinh đô rất gần, người cầm quyền lại còn trẻ trung, đúng lúc đệ tử thân truyền của họ là Sở Phi Dương có thể là hung thủ giết người, chúng ta có thể lợi dụng chuyện này để lấy lòng họ. Nếu đối phương không nhận tình thì sao? Nếu đối phương không nhận tình, ta có thể âm thầm lôi kéo các đệ tử tinh anh và trưởng lão của họ. Triều đình nắm giữ nhiều tài nguyên tu luyện, bọn họ đều là võ giả, tự nhiên sẽ có một số đệ tử và trưởng lão nguyện ý hiếu trung với triều đình. Trong ngự thư phòng, quần thần hòa hợp, cuộc trò chuyện kéo dài đến tận khuya, đến khi bên ngoài vang lên giọng nói của Trường Tôn Uyển Nhi: Bệ hạ, ngày mai còn phải dậy sớm thiết triều. Thái hậu biết được bệ hạ thức khuya, đã sai nô tỳ đến thúc giục rồi. Nam Cung Dương lúc này mới lưu luyến đứng dậy, nói: Nghe Lạc Khanh một lời, trẫm như được khai sáng, toàn thân thư thái. Thời gian cũng không còn sớm, trẫm ngày mai còn phải thiết triều, Lạc Khanh hãy về nghỉ ngơi đi. Rồi hắn quay ra phía ngoài nói: Lý Quý, đưa Lạc Khanh về nhà. Lúc này cửa cung và cửa thành đều đã đóng chặt, không có lệnh của hoàng đế, không ai có thể ra vào. Vâng, bệ hạ. Bên ngoài truyền đến giọng nói cung kính của Lý Quý, cửa phòng lập tức mở ra. Lạc Thanh Châu bước ra, thấy Trường Tôn Uyển Nhi mặc một bộ váy xòe, thanh lịch dịu dàng, đang đứng ngoài cửa. Trường Tôn Uyển Nhi khẽ cúi đầu hành lễ, nói nhỏ: Thật có lỗi, Lạc công tử, làm phiền ngài cùng bệ hạ trò chuyện. Chỉ là đêm đã khuya, thái hậu lo lắng cho long thể của bệ hạ, nên mới sai Uyển Nhi đến thúc giục. Nam Cung Dương từ trong thư phòng cất tiếng cười: Uyển Nhi tỷ tỷ, làm phiền ngươi rồi, ngươi cũng mau về đi, trẫm lập tức đi ngủ đây. Trường Tôn Uyển Nhi đột nhiên nói: Bệ hạ, lúc này cửa cung và cửa thành đều đã đóng, nếu muốn ra ngoài thật sự có chút phiền phức, chi bằng để Lạc công tử nghỉ lại trong cung đêm nay, ngày mai hãy xuất cung. Nô tỳ vừa gặp Tần Lãng, Tần chỉ huy vẫn đang đợi bên ngoài, có lẽ là muốn đưa Lạc công tử về vệ sở cẩm y vệ nghỉ ngơi. Nam Cung Dương nghe vậy nói: Được, Lạc Khanh, đêm nay ngươi hãy tới chỗ đại ca của ngươi nghỉ ngơi đi, nhân tiện có thể trò chuyện với hắn. Lạc Thanh Châu vừa định từ chối, Trường Tôn Uyển Nhi đột nhiên bước tới gần, ngón tay khẽ động trên ống tay áo hắn, nói nhỏ: Lạc công tử, đi thôi. Uyển Nhi gần đây viết được mấy bài thơ, muốn nhờ công tử chỉ giáo. Lạc Thanh Châu trong lòng khẽ động, không nói gì thêm, đi theo nàng ra ngoài. Lý Quý đưa họ đến cửa chính, dừng lại, cúi đầu, không dám lên tiếng. Thanh Châu. Cách đó không xa, dưới gốc cây lớn, Tần Lãng từ trong bóng tối bước ra. Lạc Thanh Châu vội vàng bước tới đón, nói: Đại ca. Tần Lãng nhìn về phía sau, thấy Trường Tôn Uyển Nhi, liền chắp tay nói: Uyển Nhi cô nương. Trường Tôn Uyển Nhi mỉm cười nói: Tần đại nhân, Uyển Nhi có mấy bài thi từ muốn xin Lạc công tử chỉ giáo, ngài có thể cho phép Lạc công tử dành chút thời gian cho Uyển Nhi được không? Tần Lãng hơi ngẩn người rồi gật đầu: Thanh Chu, ngươi đi đi, đại ca sẽ đợi ngươi ở đây. Đa tạ Tần đại nhân. Trường Tôn Uyển Nhi khẽ cúi đầu cảm ơn, rồi nhẹ nhàng nói: Lạc công tử, chúng ta qua bên ao hoa sen nhé. Lạc Thanh Chu khẽ gật đầu đi theo sau nàng. Trường Tôn Uyển Nhi cầm đèn lồng trên tay, dẫn đường phía trước, đi qua một con đường nhỏ, tiến đến một ao hoa sen. Cách đó không xa, có thủ vệ canh gác, nhưng phía bên ao hoa sen lại yên tĩnh, không có ai khác. Trường Thôn Uyển Nhi liếc nhìn xung quanh, rồi hạ giọng nói, Lạc công tử, lát nữa khi cùng Tần đại nhân đến Cẩm Y vệ, nhớ kỹ chọn gian phòng nghỉ ngơi ở phía bên phải hành lang, nếu muốn ngủ một mình nhất định phải nhớ kỹ. Lạc Thanh Chu ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng. Trường Tôn Uyển Nhi tiến lại gần hơn thì thầm, ban đêm sẽ có người đến thay thế ngươi rồi đưa ngươi ra ngoài, trưởng công chúa điện hạ muốn gặp ngươi. Lạc Thanh Chu trong mắt lóe lên ánh sáng, nhìn sâu vào nàng một cái rồi khẽ gật đầu. Trường Tôn Uyển Nhi cười nói, Mỹ Kiêu quận chúa lo lắng cho ngươi nên đã nhờ trưởng công chúa truyền tin, vì vậy trưởng công chúa mới biết được ngươi đã vào cung. Lạc Thanh Chu do dự một chút hỏi, Uyển Nhi cô nương, ngươi? Trường Tôn Uyển Nhi khẽ nói, ta cùng điện hạ từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, từ nhỏ đã là người của điện hạ. Rồi nàng lại thấp giọng nói thêm, Uyển Nhi nguyện ý vì điện hạ làm bất cứ việc gì. Lạc Thanh Chu không hỏi thêm nữa, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Lúc này một đội binh lính tuần tra đi ngang qua. Trường Tôn Uyển Nhi nói, Lạc công tử, chúng ta đi thôi, về sau có cơ hội Uyển Nhi sẽ lại xin ngươi chỉ giáo về thi từ. Rồi nàng cười nói tiếp, mấy ngày nữa sẽ tổ chức Thái Khang Thịnh Hội, công tử chắc chắn sẽ được mời vào cung, đến lúc đó Uyển Nhi nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội gặp ngươi. Hai người vừa nói chuyện vừa đi về phía trước. Đội binh lính tuần tra liếc nhìn họ một cái rồi nhanh chóng rời đi. Ánh trăng thanh lạnh chiếu xuống trong hoàng cung, ngoài tiếng bước chân của đội tuần tra vệ binh thỉnh thoảng đi qua, tất cả đều yên tĩnh lạnh lẽo. Sau khi Trường Tôn Uyển Nhi và Tần Lãng chào hỏi xong, nàng liền một mình rời đi. Tần Lãng dẫn Lạc Thanh Châu hướng về vệ sở Cẩm Y vệ. Hai tên Cẩm Y vệ cầm đèn lồng đi phía trước, bước chân không nhanh không chậm. Tần Lãng chậm rãi bước đi, dường như có điều muốn nói. Lạc Thanh Châu cũng chậm bước theo, chủ động mở lời, đại ca, có phải ngươi cảm thấy ta không nên khơi gợi mâu thuẫn giữa bệ hạ và năm đại tông môn không? Tần Lãng trầm mặc một lát, nhìn hắn nói, bệ hạ tuổi trẻ khí thịnh, nhìn thấy năm đại tông môn thực lực hùng mạnh lại không nằm trong sự quản lý của triều đình, trong lòng vốn dĩ đã không vui, đêm nay ngươi lại nói những lời như vậy. Hắn dừng lại một chút, vỗ nhẹ vai Lạc Thanh Châu nói, đại ca không trách ngươi, chỉ là có một số chuyện ngươi không biết. Ngươi là người đọc sách, đối với chuyện của năm đại tông môn biết rất ít, triều đình muốn thu phục họ không dễ dàng như vậy đâu. Lạc Thanh Châu nói, đại ca, ta chỉ cảm thấy nếu năm đại tông môn lợi hại như vậy mà có thể thu phục làm công cụ của triều đình, thì thực lực của Đại Viêm ta chắc chắn sẽ càng mạnh hơn, đến lúc đó chúng ta sẽ không còn sợ yêu tộc và nước láng giềng khi dễ nữa. Tần Lãng gật đầu, ngươi nói đúng, nhưng chuyện này không đơn giản như vậy. Ngũ đại môn phái trước đây cùng cao tổ chung sức đánh chiếm thiên hạ, sau khi cao tổ thành lập Đại Viêm liền ký kết khế ước với họ, triều đình không can thiệp vào việc nội bộ của các tông môn, còn họ thì không được tham dự vào chuyện triều chính. Tuy nhiên nếu một ngày Đại Viêm gặp nguy hiểm, ngũ đại môn phái đều sẽ ra tay giúp đỡ, nhưng nếu muốn họ hòa nhập cùng triều đình, họ chắc chắn sẽ không đồng ý. Đại ca, trong triều đình có người của ngũ đại môn phái sao? Đương nhiên là có, nhưng họ đều đã thoát ly khỏi tông môn, tuyên thệ chỉ trung thành với triều đình. Những võ giả trong triều đình và quân đội phần lớn đều xuất thân từ học viện. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đến sân lớn của Cẩm Y vệ. Cửa ra vào được canh gác nghiêm ngặt. Khi thấy Tần Lãng trở về, các thủ vệ đều cung kính cúi đầu hành lễ. Hai người bước vào sân nhỏ, Tần Lãng dẫn Lạc Thanh Chu vào phòng, nói, đây là phòng khách, hai bên đều có thể nghỉ ngơi. Nếu người muốn tắm rửa, hãy đi đến nhà tắm phía sau. Nếu có việc gì khác, có thể tìm thủ vệ bên ngoài. Ta còn phải điều tra hồ sơ vụ án, nên không thể ở lại bồi ngươi. Sáng mai ngươi tự rời đi là được. Lạc Thanh Chu khẽ gật đầu, nói, đại ca cứ đi làm việc đi, không cần phải bận tâm đến ta. Tần Lãng do dự một chút, rồi thấp giọng khuyên nhủ, Thanh Chu, chuyện của ngũ đại tông môn, đại ca khuyên ngươi tốt nhất đừng nên nhúng tay vào. Trong năm đại tông môn, Ngoa Hồ Tàng Long có rất nhiều cao thủ, dù là Long Hồ học viện của chúng ta cũng phải kiêng nể họ. Nếu chọc giận bọn họ, ta sợ ngươi sẽ gặp nguy hiểm, Vi Mặc và những người khác cũng sẽ bị liên lụy. Dừng một chút, hắn lại nói, đại ca hiện đang điều tra vụ án, rất có thể liên quan đến Lăng Tiêu Tông. Ngươi thử nghĩ xem, trong một đêm cả nhà Trung Vũ Bá bị diệt, lại còn nhiều cao thủ Cẩm Y vệ bị ám sát, chúng ta thậm chí không biết hung thủ là ai. Loại kẻ như vậy, ngươi nói có đáng sợ không? Nếu bọn họ đột nhiên muốn ra tay với ngươi hoặc với Vi Mặc và những người khác, ngươi nghĩ xem, ai có thể bảo vệ ngươi, ai có thể bảo vệ họ? Thế giới của võ giả vô cùng tàn khốc và đẫm máu, không phải như những gì văn nhân các ngươi tưởng tượng, dùng vài mưu lược là có thể giải quyết được. Nếu người ta không ưa ngươi, họ chẳng cần dùng mưu kế gì, trực tiếp ra tay là có thể diệt ngươi. Lạc Thanh Chu cúi đầu nói, đại ca, ta đã hiểu. Tần Lãng vỗ nhẹ lên vai hắn, giọng chậm rãi nói, Thanh Chu, với tài hoa của ngươi, ngày mai kỳ thi mùa xuân chắc chắn sẽ đỗ cao. Đến lúc đó, hãy làm một vị quan văn tốt, giúp đỡ gia đình là được, không cần nhúng tay vào những chuyện này. Nói đến đây, hắn nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài, nói tiếp, những chuyện này cứ để đại ca lo. Đại ca ngồi lên vị trí này thì có trách nhiệm giúp bệ hạ hoàn thành chúng. Dù người khác có mắng nhiếc thế nào, dù người khác có hận thù ra sao, vị trí này vẫn cần có người ngồi. Bệ hạ cần người giúp đỡ, và bệ hạ đã chọn ta. Ta tự nhiên sẽ dốc hết sức mình để giúp hắn. Dù sau này có như Lạc Trường Thiên bị người đời chê trách, ta cũng không nói gì thêm. Thanh Châu, ngươi hãy đi ngủ sớm đi. Tần Lãng cười nhẹ, quay người rời đi. Lạc Thanh Châu đột nhiên hỏi, đại ca, ngươi có thích vị trí hiện tại của mình không? Tần Lãng dừng bước, im lặng một lát, rồi quay đầu nói, dù có thích hay không, đại ca đã không còn đường lui, đi lên dễ, xuống khó. Hơn nữa, ta là trưởng tử nhà họ Tần, ta phải gánh vác trách nhiệm của tổ tiên, vì quân phân ưu, ra sức vì nước, đến chết cũng không thay đổi. Lạc Thanh Châu trầm ngâm một chút, nói, là người Đại Viêm, là thần tử Đại Viêm, vì quân phân ưu, ra sức vì nước, đích thực là điều nên làm. Nhưng đại ca, Thanh Châu cảm thấy có nhà mới có nước. Nếu một ngày nào đó, Tần Lãng đột nhiên nghiêm nghị ngắt lời hắn, Thanh Châu, ngươi nói sai rồi, phải là có đất nước mới có nhà. Nước mất thì nhà tan, nước không còn, nhà cũng chẳng thể tồn tại. Vì vậy, mỗi gia đình, mỗi người dân Đại Viêm đều nên đặt nước lên trên nhà. Nếu phải lựa chọn giữa nhà và nước, tự nhiên phải lấy nước làm trọng, nhà để sau. Đây là đại nghĩa, Thanh Châu, ngươi là người đọc sách, không thể nhớ lầm điều này. Lạc Thanh Châu im lặng, không nói thêm gì. Tần Lãng cũng không tiếp tục, bước nhanh rời đi. Lạc Thanh Châu nhìn theo bóng lưng của hắn, trong lòng thở dài một tiếng. Dù ở thời đại của hắn, những trung thần như vậy cũng có rất nhiều, mỗi người đều lưu danh sử sách, được vạn người kính ngưỡng, khiến lòng người xúc động. Vì vậy, hắn không có bất kỳ lý do gì để chỉ trích đại ca. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía vầng trăng ảm đạm trong đêm kia, trong lòng thầm nghĩ, làm bề tôi, lo lắng cho vua, ra sức vì nước, điều này đương nhiên không sai. Nhưng, ai biết được, ai mới thực sự là vua đây? Hắn đứng một lúc trên hành lang, rồi mới bước vào phòng, chọn gian phòng bên phải. Trong phòng tối om, không một ngọn đèn. Hắn đi đến trước cửa sổ, đẩy cửa sổ ra. Một tia ánh trăng lọt vào, như sương thu rơi xuống bệ cửa sổ, tạo thành một mảng trắng mờ. Hắn lấy ra bảo điệp truyền tin, gửi cho quận chúa. Ta không sao, đang nghỉ ngơi tại vệ sở cầm y vệ của đại ca, sáng mai sẽ về. Tin nhắn nhanh chóng được hồi đáp. Tiểu Mỹ Kiều, a, muộn thế này mà chưa về, người ta lo lắng lắm luôn. Người ta sợ ngươi xảy ra chuyện nên đã sớm thông báo cho trưởng công chúa rồi. Lạc Thành Chu, ta không sao, Vi Mặc đã ngủ chưa? Tiểu Mỹ Kiều, chưa, Dượng và dì cũng chưa ngủ, đang đợi ngươi ở phòng khách đấy. Ta sẽ bảo Châu Nhi đi thông báo cho họ. À đúng rồi, Thánh Thượng triệu ngươi vào cung vì chuyện gì vậy? Lạc Thanh Chu, không có việc gì lớn, chỉ là tâm sự thôi. Tiểu Mỹ Kiều, à, vậy bây giờ ngươi ngủ một mình sao? Hay là cung Tân Lã? Lạc Thanh Chu, đại ca còn có công vụ bận rộn, ta một mình ngủ thôi. Tiểu Mỹ Kiều, đáng thương quá, đêm lạnh thế này, Phi Dương ca ca lại phải một mình ngủ trong chăn lạnh. Tin nhắn vừa gửi đi, đột nhiên lại nhận được một tấm hình. Trong ảnh, hai mỹ nhân áp sát vào nhau, cùng ngủ chung trong chăn, để lộ đôi vai trắng ngần, nằm cùng Mỹ Kiều mí miệng cười, còn cúi xuống hôn lên má Tần Nhị tiểu thư, vẻ mặt đắc ý và khiêu khích. Ca ca, hâm mộ không? Lạc Thanh Chu, hâm mộ không? Lạc Thanh Chu, Tiểu Mỹ Kiều, ai bảo ngươi đêm nay không về? Người ta cùng Vi Mặc đều tắm rửa sạch sẽ, cởi bỏ quần áo, nằm trong chăn chờ ngươi đấy. Lạc Thanh Chu, đừng nói nữa ta liền muốn xông thẳng về cửa cung ngay bây giờ. Tiểu Mỹ Kiều, hắc hắc, nương tử nhà ngươi thơm quá, mềm mại quá, người ta sờ mãi không chán. À, người ta còn giúp nương tử nhà ngươi bôi móng tay nữa đấy, cả móng chân nữa. Lạc Thanh Chu, cho ta xem một chút. Tiểu Mỹ Kiều, tự về mà xem. Còn nữa, ngực nương tử nhà ngươi cũng to hơn rồi đấy. Lạc Thanh Chu, có to bằng ngươi không? Tiểu Mỹ Kiều, đương nhiên là không. Lạc Thanh Chu, ta không tin, trừ khi ngươi chụp ảnh cả hai cho ta xem. Tiểu Mỹ Kiều, đồ sắc lang, lưu manh, không biết xấu hổ. Đừng có mơ. Lạc Thanh Châu, được rồi, không nói nữa, nói thêm ta rất khó chịu. Tiểu Mỹ Kiều, hắc hắc, cố ý để ngươi khó chịu đấy, ai bảo ngươi không trở về. Hư, Lạc Thanh Châu, ngủ ngon. Tiểu Mỹ Kiều, à, Lạc Thanh Châu, ừ. Tiểu Mỹ Kiều, à, Lạc Thanh Châu, sao thế? Tiểu Mỹ Kiều, không sao, ngủ ngon. Lạc Thanh Châu suy nghĩ một chút, lại gửi tin nhắn cho Nguyệt Tỷ Tỷ. Nguyệt Tỷ Tỷ, nàng làm gì thế? Sau một lúc lâu, tin nhắn mới được hồi đáp, đang ngẩn người. Lạc Thanh Châu, ngươi là đồ ngốc sao? Nguyệt Tỷ Tỷ, ngươi mới là. Lạc Thanh Châu do dự một chút, đánh bạo nói, Nguyệt Tỷ Tỷ, ta có chút phiền não, ngươi có thể gửi cho ta một tấm ảnh đẹp của ngươi để ta vui vẻ một chút không? Nguyệt Tỷ Tỷ, ngươi gửi trước đi. Lạc Thanh Châu lập tức phấn chấn, đứng dậy thắp nến, chụp một tấm ảnh đẹp của mình và gửi đi, sau đó đầy mong đợi chờ đợi. Một lúc sau, một tấm ảnh được gửi đến. Nhìn thấy tấm ảnh này, hắn lập tức mở to mắt, hơi thở ngưng động, tim gần như ngừng đập. lại là một đôi chân thon thả xinh đẹp, còn lấp lánh như giọt nước như tiết trắng. Hả, không đúng. Hắn cẩn thận nhìn kỹ, phát hiện trên mắt cái chân của một bên chân còn buộc một sợi dây đỏ. Lạc Thành Châu, Nguyệt tỷ tỷ, đây không phải Long Nhi sao? Nguyệt tỷ tỷ, ngươi không phải rất thích sao? Lạc Thành Châu, Nguyệt tỷ tỷ, có thể gửi ảnh của ngươi không? Nguyệt tỷ tỷ, không. Lạc Thanh Châu, ngươi chơi xấu quá, ta đã gửi ảnh của ta rồi, ngươi cũng gửi một chút mặt của ngươi đi, hoặc thân ảnh cũng được. Nguyệt tỷ tỷ, không. Lạc Thanh Châu, vậy tóc, tay hoặc váy cũng được. Đối phương không hồi đáp nữa. Lạc Thanh Châu đợi một lúc, đành phải nói, Nguyệt tỷ tỷ, ngủ ngon nhé. Nguyệt tỷ tỷ, ừ. Lạc Thanh Châu nhìn lại đoạn tin nhắn trò chuyện giữa hai người, khóe miệng không tự giác nở nụ cười. Rõ ràng Nguyệt tỷ tỷ đã thay đổi một chút, tuy nhiên không thể nóng vội, phải từ từ, dần dần uốn nắn. À, không, phải từ từ thay đổi. Đang lúc Lạc Thanh Châu nhìn lại đoạn đối thoại và cười ngây ngốc, đột nhiên lại có một tin nhắn gửi đến. Hắn định thần nhìn kỹ, thì ra là lệnh Hồ Thanh Trúc. Trúc Trúc, đang làm gì đấy? Lạc Thanh Châu do dự một chút, trả lời, đang ngẩn ngơ. Trúc Trúc, ngốc gì vậy? Người là đồ ngốc sao? Lạc Thanh Châu ngơ ngác một chút, đáp, người mới là. Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên cảm giác kỳ quặc, như thể đang chơi một trò trao đổi nhân vật nào đó. Trúc Trúc, trong lòng ta có chút phiền muộn, ngươi có thể tâm sự cùng ta không? Lạc Thanh Châu cứng đờ, được. Trúc Trúc, ngươi có chán ghét ta không? Lạc Thanh Châu, không ghét. Trúc Trúc, thật sao? Có xem thường ta không? Có cười nhạo ta trong lòng không? Lạc Thanh Châu, không có. Sư Thúc, ta thề, thật sự không có. Trúc Trúc, đừng gọi ta là Sư Thúc. Ở đây nói chuyện thân mật, ngươi có thể gọi ta bằng cách khác không? Cô cô, hoặc là tỷ tỷ, Thanh Trúc cũng được. Lạc Thanh Châu, a, Trúc Trúc, ta năm nay 23 tuổi, còn ngươi, Lạc Thanh Châu, nhỏ hơn ngươi vài tuổi. Trúc Trúc, ngươi ghét ta giả sao? Lạc Thanh Châu, đương nhiên không. Sư Thúc trẻ như vậy, nhìn vẫn như thiếu nữ đôi tám. Trúc Trúc, nương tử nhà ngươi mới lá. Lạc Thanh Châu không biết phải trả lời thế nào. Trúc Trúc, yên tâm đi, ta sẽ không nói với ai, cũng không bắt ngươi phải chịu trách nhiệm. Dù sau này ngươi không đến, không gặp ta nữa, cũng không sao. Lạc Thanh Châu, ta không trách ngươi. Trúc Trúc, ta không trách ngươi. Trúc Trúc, xin lỗi. Lạc Thanh Châu, không sao. Trúc Trúc, ngươi cuối cùng cũng đột phá rồi sao? Lạc Thanh Châu, ừ, ta hiện tại đã là lại võ sư hậu kỳ. Dù là ngoài ý muốn, nhưng ta vẫn muốn cảm ơn ngươi. Trúc Trúc, à. Lạc Thanh Châu đang định hỏi nàng đang làm gì, khi đột nhiên ngoài cửa sổ vang lên tiếng bước chân nhỏ khẽ. Hắn lập tức trả lời, không nói nữa, ta còn việc, đêm mai trò chuyện tiếp. Trúc Trúc, được. Lạc Thanh Châu thu hồi bảo điệp, nằm xuống giường. Lúc này, tiếng bước chân bên ngoài đột nhiên im bặt. Một lúc sau, cửa sổ đột nhiên xuất hiện một bóng người, nhanh chóng lẻn vào phòng, khẽ gọi, Lạc công tử. Lạc Thanh Châu mở mắt, ngồi dậy. Một thanh niên mặc phi ngư phục cầm y vệ đứng bên cửa sổ, thấy hắn, vội nói, Lạc công tử, ta sẽ thay ngươi ngủ ở đây, ngươi mau rời đi. Lúc này, bên ngoài cửa sổ vang lên một giọng nói quen thuộc mà lạnh lùng, Lạc công tử, điện hạ sai ta đến đón ngươi. Đó là giọng của Nguyệt Ảnh. Lạc Thanh Châu lúc này mới buông lỏng cảnh giác, xuống giường, bước đến trước cửa sổ. Tên thanh niên kia nhanh chóng nắm lấy thắt lưng của hắn, ném hắn ra ngoài cửa sổ. Nguyệt Ảnh đứng bên ngoài cửa sổ, lại một lần nữa nắm chặt quần áo hắn, đặt hắn xuống đất, khẽ nói, đi theo ta. Nói xong, nàng đi dọc theo hành lang, hướng về phía sau. Lạc Thanh Châu lập tức đi theo sau. Hai người vừa đi qua cửa vòm phía sau, hai tên cầm y vệ cầm đèn lồng bất ngờ xuất hiện từ con đường nhỏ phía trước. Lạc Thanh Châu vừa định tránh né, nhưng thấy Nguyệt Ảnh vẫn bình tĩnh như không, tiếp tục bước đi, đành phải đi theo Donald. Hai tên cầm y vệ đó đi ngang qua hai người, ánh mắt không chớp. Nguyệt Ảnh không giải thích gì, dẫn hắn đi về phía cửa sau. Tại cửa sau, hai tên cầm y vệ đang canh gác, thấy hai người đến, họ không nói gì, trực tiếp mở cửa để họ rời đi. Lạc Thanh Châu trong lòng hơi rung động, đi theo sau lưng Nguyệt Ảnh, rời khỏi vệ sở cầm y. Đúng lúc này, Nguyệt Ảnh đột nhiên dừng bước, nắm lấy cổ tay hắn, mặt lạnh như băng nói, "Lạc công tử, một lát nữa dù gặp bất kỳ ai, cũng không được nói năng hay lên tiếng, nhớ kỹ chưa?" Lạc Thanh Châu gật đầu, "Ừm." Nguyệt Ảnh đột nhiên lấy ra một tờ phù lục, dán lên ngực hắn, rồi eo nhỏ khẽ cong, ôm chặt lấy hắn, định bụng đi thẳng về phía trước. Đột nhiên, nàng cúi đầu nhìn hắn, lạnh lùng nói, "Nhắm mắt lại, đừng có nhìn lung tung." "Vâng." Lạc Thanh Châu nghe lời nhắm mắt lại. Nguyệt Ảnh lại nhìn hắn chằm chằm thêm vài lần, rồi ôm chặt hắn, tiếp tục bước đi. Lạc Thanh Châu đột nhiên cảm thấy từ ngực truyền đến một luồng hơi nóng, lập tức toàn thân nhẹ bẫng, phảng phất như thần hồn xuất khỏi thể xác. Hắn không nhịn được, hé mắt nhìn qua khe hở. Lúc này, Nguyệt Ảnh đang ôm hắn, đi thẳng về phía bức tường kín mít, nhưng không hề dừng lại. Trong chớp mắt, hai người lặng lẽ xuyên qua bức tường, sang phía bên kia. Ai? Đúng lúc này, dưới gốc cây lớn phía trước, đột nhiên vang lên một tiếng quát lạnh, giọng nói sắc nhọn, dường như là một tên thái giám. Giao Hoa Cung, thư phòng, cửa sổ hơi hé, rèm đỏ phất phơ, trong phòng đặt một lư hương tỏa khói lượn lờ, góc phòng xa xa, lò lửa cháy âm ỉ, mặt đất trải thảm đỏ dày, không gian trong phòng ấm áp như mùa xuân. Một thiếu nữ mặc váy dài màu hỏa hồng, quỳ gối trước sân khấu, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, chăm chú nhìn vào quyển sách trong tay. Trên khuôn mặt vẫn còn chút ngây thơ ấy, toát lên vẻ uy nghiêm được nuôi dưỡng từ nhỏ. Một lúc sau, nàng đặt sách xuống, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng mờ ảo, bầu trời đen kịt. Chẳng hiểu sao, nàng đột nhiên nhớ đến bóng hình kia, luôn khiến nàng vừa hâm mộ vừa ghen tị. Nàng do dự một chút, lấy ra bảo điệp, gửi đi một tin nhắn. Sư tỷ, giờ này khắc này, ngươi lại đang hẹn hò với nhân tình của mình sao? Thật trùng hợp, ta cũng đang hẹn hò với phu quân của ngươi. Phu quân nhà ngươi đêm nay ở lại giúp ta, sẽ không về đâu. Tin nhắn gửi đi, nàng thu hồi bảo điệp. Với tính cách của đối phương, chắc chắn sẽ không hồi đáp. Nhưng điều khiến nàng ngạc nhiên là tin nhắn nhanh chóng được trả lời. À, chỉ một chữ. Nam Cung Hòa Nguyệt sửng sốt, khẽ nheo mắt, lại gửi tiếp. Ngươi đêm đêm lén lút ra ngoài hẹn hò, ngươi xứng đáng với phu quân của mình sao? Đêm nay ta sẽ nói cho hắn biết ngươi đã hồng hạnh xuất tường. Đối phương vẫn chỉ trả lời một chữ. À, Nam Cung Hòa Nguyệt, ngươi nghĩ ta không dám sao? Đúng rồi, ta có một tin tốt muốn nói với ngươi. Coi lẽ ta đã biết người tình của ngươi là ai. Đối phương không hồi đáp. Nam Cung Hòa Nguyệt một quyền đánh hụt, trong lòng hơi buồn bực, đang định mỉa mai thêm vài câu thì bên ngoài đột nhiên vang lên giọng của Nguyệt Ảnh. Điện hạ, là công tử đã đến. Bùi công công phát hiện chúng ta, thuộc hạ đã xử lý xong. Nam Cung Hòa Nguyệt lập tức thu hồi bảo điệp truyền tin, đứng dậy. Ngay sau đó, nàng bước nhanh đến cửa, nói: mau mời tiên sinh vào. Phía sau nàng, chiếc váy dài lê thê, phía trước là váy đỏ, đôi chân thon thả mặc vớ lưới trắng như tuyết lấp ló, eo nhỏ nhắn phía sau, mái tóc đen dài ống mượt cũng theo nhịp bước chân khẽ đùng đưa như tơ lụa đen mềm mại. Dù mặc chiếc váy rộng rãi, vẫn không che giấu được dáng vẻ thon thả, yểu điệu của nàng. Vòng ngực cao ngất, sau khi cởi bỏ áo giáp, càng thêm kiêu hãnh, nguy nga, phù hợp với thân phận cao quý của nàng. Rèm châu khẽ động, Lạc Thanh Châu mặc bộ nho bào, phong độ nhẹ nhàng bước vào, cúi đầu chắp tay nói: Thanh Châu bái kiến điện hạ. Nam Cung Hỏa Nguyệt lập tức tiến lên một bước, hai tay nắm lấy cổ tay hắn, giọng ôn nhu nói: tiên sinh, không cần khách khí. Lạc Thanh Châu đứng thẳng người lên, vẫn cúi đầu, ánh mắt không chớp. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn gương mặt tuấn tú và khí chất ôn hòa, lễ độ của hắn, không khỏi thở dài: tiên sinh, đã lâu không gặp, dù lần trước mới gặp nhau trong cung, nhưng lần này hai người thậm chí chưa kịp nói một lời. Lạc Thanh Châu cung kính nói: đúng vậy, điện hạ, đã lâu không gặp, không biết điện hạ dạo này có khỏe không. Nam Cung Hỏa Nguyệt vội vàng mời: tiên sinh, mời ngồi xuống nói chuyện. Nói xong, nàng đi về phía trước, quỳ gối ngồi xuống trước bàn dài, rồi giơ tay ngọc nhẹ lên, tự tay nâng bình trà, châm một chén trà cho hắn. Lạc Thanh Chu cũng không khách khí, đi đến trước bàn ngồi xuống, cúi đầu nói lời cảm ơn, đa tạ điện hạ. Nam Cung Hỏa Nguyệt đẩy chén trà về phía hắn, ánh mắt phức tạp nhìn hắn, nói: lần trước tiên sinh vào cung đã phải chịu ủy khuất. Lạc Thanh Chu đáp: không có gì ủy khuất cả, làm bề tôi, ai chẳng phải như vậy. Nam Cung Hỏa Nguyệt trầm mặc. Lạc Thanh Chu cúi đầu nhìn chén trà trước mặt, không tiếp tục nói gì. Trong phòng đột nhiên yên tĩnh, chỉ còn tiếng đồm đốp thỉnh thoảng vang lên từ ngọn đèn đang cháy. Sau một lúc lâu, Nam Cung Hỏa Nguyệt mới lên tiếng: bản cung lần trước xin lỗi tiên sinh, không phải vì chuyện gì khác, mà là vì lúc đó đã không bảo vệ tốt cho tiên sinh, mong tiên sinh đừng suy nghĩ nhiều. Trong lòng Lạc Thanh Chu bỗng dâng lên ngọn lửa, hắn ngẩng đầu nhìn nàng hỏi: vậy điện hạ tiếp theo định làm gì? Nam Cung Hỏa Nguyệt giơ ngón tay thon dài viết lên mặt bản mấy chữ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Rồi nàng chậm rãi nói: tiên sinh thiết kế thôi ân lệnh giờ đã ban bố ra ngoài, chỉ chờ lên men. Yêu tộc ở bên cạnh đang nhấp nhổ muốn động thủ, chẳng mấy chốc sẽ ra tay. Bản cung lúc đi khắp nơi đều bị cản trở, không tiện tấn công, giờ hắn phái người đến chỉ sợ sẽ thất bại thảm hại. Lần này Thái Khang Thịnh Yến, năm nước láng giềng đều phái sứ giả đến, hắn chắc chắn sẽ lôi kéo họ xem kết quả ra sao. Còn nữa, mẹ con bọn họ đang chuẩn bị nhanh chóng chọn phò mã cho ta, có lẽ là vương tử nước láng giềng, hoặc là Trạng Nguyên năm tới, hoặc cũng có thể là đệ tử của Nam Đại Tông Môn, ta tạm thời thuận theo. Dừng một chút, nàng lại nhìn hắn hỏi: tiên sinh, ngươi có nghe nói về Sở Phi Dương chưa? Lạc Thanh Chu cúi đầu cùng kính đáp: nghe qua, Thanh Chu còn từng gặp hắn vài lần. Ồ, Nam Cung Hỏa Nguyệt mắt sáng lên hỏi: hắn là người thế nào, dung mạo ra sao? Lạc Thanh Chu nói: dung mạo bình thường, nhưng tính cách khá tốt. Thanh Chu chỉ gặp hắn vài lần, không quen biết nhiều. Điện hạ đột nhiên hỏi đến hắn làm gì? Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ nhíu mắt nói: bản cung nghe tin mẹ con bọn họ dường như muốn kéo Lăng Tiêu Tông về phía mình, nên định cho ta thông gia với Lăng Tiêu Tông. Lời vừa dứt, Lạc Thành Chu trong lòng chấn động. Nam Cung Hỏa Nguyệt hừ lạnh nói: Nghe nói Sở Phi Dương hiện là đệ tử được sủng ái nhất của Lăng Tiêu Tông, nhưng bản cung còn nghe đồn người này có thể liên quan đến mấy vụ án gần đây ở kinh đô, hẳn là một kẻ tâm địa nham hiểm. Hừ, mẹ con bọn họ quả là giỏi tính toán, muốn dùng một nam nhân lợi hại để áp chế bản cung sao? Chẳng lẽ họ không sợ rằng bản cung sẽ hàng phục nam nhân kia rồi cùng hắn liên thủ phản chế lại họ? Lạc Thanh Châu nén sự kinh ngạc trong lòng, cùng kính hỏi: "Điện hạ, tin tức này có đáng tin không?" Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn hắn, nói: "Uyển Nhi nói cho ta biết." Lạc Thanh Châu cúi đầu, trầm mặc. Nam Cung Hỏa Nguyệt giọng lạnh lùng nói: "Tuy nhiên, nhân tuyển không chỉ có hắn một người, vị trí phò mã này có lẽ cần phải tranh đấu, ít nhất là để cho triều thần và bách tính thấy được sự công bằng, không thể tùy tiện chọn một người gả bản cung đi. Như vậy dụng ý của họ quá rõ ràng." Rồi Lạc Thanh Châu hỏi: "Ý điện hạ là đến lúc đó các vương tử nước láng giềng Tần Khoa Trạng Nguyên cùng với Sở Phi Dương của Lăng Tiêu Tông sẽ cùng nhau tranh đoạt vị trí phò mã?" Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ gật đầu: "Chắc là như vậy." Rồi trong mắt nàng lóe lên một tia lạnh lùng, nói: "Bất kể ai là người chiến thắng cuối cùng, bản cung đều sẽ khiến hắn chết không toàn thây, sau đó đổ hết tội lỗi lên đầu họ." Lạc Thành Châu, Nam Cung Hỏa Nguyệt lại nói: "Tiên sinh, ý kiến của bản cung cũng rất quan trọng. Tiên sinh cảm thấy bản cung nên chọn ai để dễ dàng điều khiển?" Lạc Thanh Châu không chút do dự đáp: "Chọn vương tử nước láng giềng đi." Nam Cung Hỏa Nguyệt hỏi: "Vì sao?" "Bản cung ngược lại cảm thấy tên Sở Phi Dương kia càng thích hợp hơn. Đợi khi hắn thành phò mã, bản cung sẽ trực tiếp chém hắn làm đôi, rồi đổ hết tội lên đầu Lăng Tiêu Tông. Còn vương tử nước láng giềng, ngoài việc bản thân hắn là cao thủ, bên cạnh chắc chắn cũng có nhiều cao thủ khác. Hơn nữa, bản cung có lẽ còn phải theo hắn rời khỏi Đại Viêm, nên không tiện ra tay. Còn Tân Hoài Trạng Nguyên, bản cung không muốn động thủ với văn nhân, dù sao họ có thể là nhân tài của Đại Viêm sau này." Và lại, nói đến đây, trên mặt nàng lộ ra nụ cười, tiếp tục: "Tiên sinh, với tài hoa của ngươi, chỉ cần hắn không cố ý làm khó, ngươi thi đậu Trạng Nguyên chắc chắn không phải chuyện khó. Vì vậy, bản cung chắc chắn sẽ không chọn tiên sinh." Lạc Thành Chu lúng túng nói: "Nhưng Sở Phi Dương giết người không chớp mắt, tâm địa tàn nhẫn, nghe nói những cẩm y vệ và chỉ huy sứ cẩm y vệ đều bị hắn giết. Thần sợ rằng nếu điện hạ chọn hắn sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn." Nam Cung Hỏa Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt nói: "Yên tâm đi, một tên võ giả thô lỗ mà thôi, bản cung muốn đối phó hay đùa bỡn hắn dễ như trở bàn tay." Lạc Thanh Chu cúi đầu im lặng. Nam Cung Hỏa Nguyệt nói tiếp: "Chuyện này đợi đến lúc đó rồi tính sau. Tiên sinh, bản cung hiện tại muốn xác nhận một điều, người có chắc chắn muốn một mực giúp bản cung không?" Lạc Thanh Chu chắp tay nghiêm túc đáp: "Thanh Chu nguyện ý." Nam Cung Hỏa Nguyệt ánh mắt lóe lên nhìn hắn nói: "Ngươi hiện là hồng nhân bên cạnh hắn, thái hậu cũng đối xử với ngươi ưu ái hết mực, ngươi chỉ cần đi theo hắn, hết lòng phục vụ hắn, sang năm chắc chắn sẽ đỗ Trạng Nguyên, về sau con đường quan lộ cũng sẽ thuận buồm xuôi gió. Tại sao ngươi lại chọn bản cung? Làm sao để bản cung tin tưởng rằng trong thời gian bản cung rời đi, ngươi không phản bội bản cung?" Lạc Thanh Chu cúi đầu chỉ nói hai chữ: "Hoa cốt." Nam Cung Hỏa Nguyệt trầm mặc một chút rồi nói: "Khi bản cung trở về, hắn nói với bản cung rằng Hoa Cốt tính tình dân đảng, thông đồng với thị vệ trong cung, hối lộ thái giám, nên bị hắn xử tử." Lạc Thanh Chu ngẫm đầu nhìn nàng hỏi: "Điện hạ tin điều đó sao?" Nam Cung Hỏa Nguyệt thần sắc bình thản đáp: "Hoa Cốt là người thế nào bản cung hiểu rõ hơn ai hết, trong lòng Hoa Cốt chỉ có tin xin ngươi mà thôi." Lạc Thanh Chu hơi cúi đầu nhìn chăm chú vào ly trà nói: "Khi ta rời đi, Hoa Cốt dùng châm phá nát khuôn mặt mình rồi đâm châm vào ngực, nàng là tự sát cũng là bị bức tử." Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn thần sắc trên mặt hắn hỏi: "Tiên sinh chưa từng chấp nhận nàng, vậy tại sao sau khi nàng chết lại vì nàng mà muốn hiếu trung với bản cung?" Lạc Thanh Chu ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau với nàng nói: "Điện hạ đối với Thanh Chu, đối với thần gia có ân lớn, Thanh Chu đã sớm thề nguyện hiếu trung với điện hạ." Cái chết của Hoa Cốt càng thêm củng cố quyết tâm của Thanh Chu. Còn nữa, điện hạ hẳn cũng biết trước đây cẩm y vệ dưới sự chỉ đạo của hắn đã nhiều lần muốn bắt người nhà của Thanh Châu, vì vậy Thanh Châu cũng không tin rằng sau này hắn sẽ bỏ qua cho Thanh Châu. Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ gật đầu nói: "Lý do này quả thật có cơ sở, tuy nhiên thật có lỗi tiên sinh, bản cung hiện tại vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng ngươi, nên một số việc tạm thời chưa thể nói cho tiên sinh biết." Lạc Thanh Châu đáp: "Thanh Châu hiểu rõ, dù sao gần đây Thanh Châu cũng đi lại khá gần với hắn, mà hắn lại là người duy nhất có thân phận chính thống, hơn nữa đại ca của Thanh Châu hiện cũng đang giữ chức chỉ huy sứ cẩm y vệ." Nam Cung Hỏa Nguyệt gật đầu: "Đúng vậy, còn có nguyên nhân từ đại ca của ngươi, dù sao tiên sinh quan tâm đến người nhà họ Tần, thế cục hiện tại cũng rất rõ ràng, chỉ có đi theo hắn mới có tiền đồ, vì vậy mong tiên sinh thông cảm." Lạc Thanh Châu hỏi: "Điện hạ, ngài có muốn thu hồi thanh bảo kiếm này không?" Nam Cung Hỏa Nguyệt cười nói: "Không cần, Thực ra trong lòng bản cung vẫn tin tưởng tiên sinh, chỉ là việc này liên quan đến tính mạng của nhiều người, nên bản cung mới muốn thận trọng một chút. Lạc Thanh Châu khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Nam Cung Hỏa Nguyệt liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời còn sớm, liền từ trong tay áo lấy ra một tấm bản đồ, trải ra trên bản, nói: "Tiên sinh, đây là bản đồ biên giới, trên đó đã đánh dấu vị trí quân đội yêu tộc và quân đội đại viên. Tiên sinh hãy giúp bản cung phân tích một chút." Lạc Thanh Châu đưa mắt nhìn lại, ngoài cửa sổ, bóng đêm lặng lẽ trôi qua. Trong một tòa cung điện khác, Nam Cung Dương đã thay bộ trang phục màu đen, đang ngồi khoanh chân tu luyện trong một góc khuất. Bên cạnh, một lão thái giám tóc bạch kim đứng nghiêm trang, cúi đầu, nhắm mắt, dường như đang ngủ, nhưng mọi chuyển động xung quanh, từ gió thổi cỏ lay bên ngoài phòng tối, đều rõ ràng lọt vào tai và tầm mắt của hắn. Trên đỉnh lang tiêu phong, cảnh vật trắng xóa. Trong một động phủ trên kiếm phong, Lệnh Hồ Thanh Trúc mặc bộ áo xanh, đang luyện kiếm trong thạch thất. Khi nàng luyện đến mồ hôi ướt đẫm, mới thu kiếm, cởi bỏ váy áo, đứng trước tấm gương lớn nhìn mình một lúc, rồi bước những bước dài thon thả, tiến vào bể tắm. Nước ấm nhanh chóng bao phủ lên thân thể trắng ngọc của nàng, vòng ngực cao ngất, trong làn nước nửa kín nửa hở, tràn đầy sức quyến rũ, kiêu hãnh, vươn lên. Nàng ngồi trên phiến đá trong bể, tựa lưng về phía sau, nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng hiện lên những hình ảnh từ ngày hôm đó. Khuôn mặt nàng chẳng mấy chốc đã ửng đỏ. Ở ngoại thành Tino, trong một phủ đệ, trong hương khuê, nến đỏ cháy rực, màn trướng buông xuống, một thiếu nữ mặc bộ váy ngủ mỏng manh màu trắng, tóc đen xõa dài, đang ngồi trên giường, nhìn chăm chăm vào viên ngọc trong tay, ngẩn ngơ, đôi chân trần trắng muốt, thon thả, xinh đẹp đáng yêu, lấp ló dưới làn váy mỏng, khiến người ta mê mẩn. Nàng tầm kia khẽ nháy hàng mi dài, đôi mắt to trong veo như động lòng người. Dung nhan thiếu nữ ấy vừa thanh thuần vừa duy mỹ, tựa như tiên nữ giáng trần, dù nhìn từ góc độ nào cũng không thể tìm thấy một tí vết nào. Lúc này, nàng đang dùng ngón tay thon dài như ngọc lướt nhẹ trên tấm ngọc thạch ghi chép tin tức. Đôi lông mày thanh tú của nàng khi khẽ nhíu, khi giãn ra, thoáng chút suy tư. Khi đọc đến những dòng tin tức về Trúc Trúc, đôi mắt nàng hơi nheo lại. "Đang làm gì vậy? Ngần ngừ rồi sao? Phát cái gì ngốc thế? Ngươi là đồ ngốc chăng? Yên tâm đi, ta sẽ không nói với ai, cũng không bắt ngươi phải chịu trách nhiệm. Dù sau này ngươi không đến, không gặp ta nữa, cũng chẳng sao cả." Nàng lặng lẽ nhìn một lúc, bỗng đưa tay dưới gối lấy ra một cây châm, ném xuống dưới giường. Một lát sau, nàng lại duỗi tay nhặt lên, khóe miệng khẽ nhếch, thầm thì: "Đồ bại hoại." Bạch, bạch, bạch, cách đó không xa, tại Trích Tiên Cư, một thiếu nữ mặc váy áo màu xanh nhạt đang luyện kiếm trong sân nhỏ. Đêm lạnh lẽo, có người cảm thấy ngắn ngủi, nhưng cũng có người thấy dài dằng dặc. Trong thư phòng của Giao Hoa Cung, Lạc Thanh Chu liếc nhìn sắc trời bên ngoài, vừa kết thúc cuộc trò chuyện dài với trưởng công chúa, Nam Cung Hỏa Nguyệt lưu luyến nói: "Không ngờ trời sáng nhanh thế, lại phải chia tay tiên sinh. Ôi, đáng tiếc quá. Giá như tiên sinh có thể mãi ở bên ta thì tốt biết bao. Như vậy ta có thể ngày ngày được tiên sinh chỉ giáo." Lạc Thanh Chu cúi đầu cung kính nói: "Nếu có cơ hội, Thanh Chu sẽ lại đến thăm." Nam Cung Hỏa Nguyệt không nhịn được thở dài, đáp: "Đáng tiếc tiên sinh không luyện võ cùng tu hồn, không có nội lực và hồn lực, bằng không bản cung sẽ tặng tiên sinh một chiếc bảo điệp truyền tin. Như vậy bản cung có thể tùy thời xin chỉ giáo và trao đổi tin tức với tiên sinh." Lạc Thanh Chu cúi đầu đứng dậy, không dám lên tiếng. Nam Cung Hỏa Nguyệt cũng đứng lên từ trước bàn, chắp tay thở dài nói: "Bản cung nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của tiên sinh. Nếu có cơ hội, mong tiên sinh lại vui lòng chỉ giáo." Lạc Thanh Chu thở dài, cùng kính đáp lễ. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn ra ngoài trời đã xế chiều, đi về phía cửa nói: "Tiên sinh, Nguyệt Ảnh sẽ đưa ngươi về. Về sau nếu có việc quan trọng, bản cung sẽ tìm cách thông báo cho tiên sinh." Lạc Thanh Chu khẽ gật đầu cúi chào, cùng nàng đi đến cửa ra vào, chắp tay cáo biệt: "Lạc công tử, đắc tội." Vừa ra khỏi cửa, Nguyệt Ảnh lại bế Lạc Thanh Chu lên, nhanh chóng rời đi. Nam Cung Hỏa Nguyệt đứng nhìn theo bóng hai người khuất dần, lặng lẽ đứng một lúc trước cửa, rồi quay vào phòng, mệt mỏi nằm xuống giường. Nàng nhắm mắt ngẫm nghĩ, rồi lại mở mắt, lấy ra chiếc bảo điệp truyền tin, nằm nghiêng, váy đỏ bó sát làm nổi bật đường cong mê hoặc của nàng. Trên nền tuyết trắng, lộ ra một đoạn bắp chân trắng nõn, duyên dáng và thon dài, uốn lượn nhẹ nhàng rồi khép lại. Phía sau, mông ưỡn lên mềm mại, đường cong lưng vô cùng quyến rũ. Trước mặt, dáng vẻ cao ngất khiến người ta không khỏi kinh ngạc. Nàng đặt con bướm đưa tin trước mặt, duỗi những ngón tay thon dài như ngọc, viết một dòng thông điệp. Nhưng sau đó, nàng do dự một chút rồi xóa đi, rồi nàng tập trung tinh thần, viết lại và gửi đi: "Sư tỷ, phu quân của ngươi vừa rời đi, hắn thật sự rất lợi hại. Ta cùng hắn đàm đạo suốt đêm, cả hai đều mệt mỏi." Đối phương chưa hồi âm, nàng lại viết: "Sư tỷ, ta nói cho ngươi biết một chuyện, phu quân của ngươi có thể sẽ trở thành trạng nguyên năm tới, còn ta, khi ấy cũng sẽ là phò mã, cũng là trạng nguyên. Ngươi nghĩ xem, lúc đó hắn có vì ta mà từ bỏ hai chị em các ngươi không?" Vẫn không có phản hồi, nàng tiếp tục chắc chắn là sẽ, bởi vì ta nắm giữ tiền đồ của hắn. Hơn nữa, chinh phục được một người phụ nữ cao quý như ta, hắn chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng thành tựu. Sư tỷ, ngươi có đang lo lắng không? Tưởng rằng đối phương vẫn sẽ im lặng, nhưng một lát sau, tin nhắn được gửi trả lại, ngươi không còn muốn vị. Cà ca, tốt của ngươi nữa sao? Tiểu Nguyệt hơi sừng sốt, chớp chớp mắt, lập tức trả lời, chẳng phải ngươi đã chiếm đoạt hắn rồi sao? Thần hồn của hắn ngươi chiếm một nửa, nhục thân cũng chiếm một nửa. Tần Kim gia, ngươi thật tham lam, thật vô sỉ, ngươi biết không? Ta muốn đổi tên ngươi thành vô sỉ Tần Kim gia. Rất nhanh, tin nhắn hồi đáp lại, vô sỉ Tần Kim gia. A, Tiểu Nguyệt, à cái gì mà a, em gái ngươi đây. À cái gì mà a, em gái ngươi đây. Ta nhất định sẽ vạch trần bộ mặt dối trá của ngươi cho mọi người biết. Đối phương không tiếp tục phản hồi. Tiểu Nguyệt, sư tỷ, rốt cuộc ngươi có phải đã vượt tường theo hắn không? Đối phương vẫn im lặng. Tiểu Nguyệt do dự một chút, lại gửi tin nhắn cho một người khác. Ca ca, muội muội nhớ ngươi lắm. Ngươi có nhớ muội muội không? Muội muội chuẩn bị làm một chuyện đại sự. Đến lúc đó, ca ca sẽ phải trố mắt nhìn đấy. Một lát sau, tin nhắn hồi đáp. Chuyện đại sự gì thế? Tiểu Nguyệt, ca ca, bây giờ chưa thể nói cho ngươi biết được. Lạc Thanh Chu, à, Tiểu Nguyệt, ca ca, ngươi và sư tỷ đã thành công chưa? Lạc Thanh Chu, đừng có nói bậy. Tiểu Nguyệt, ca ca, sư tỷ rất dối trá đậy. Lạc Thanh Chu, ngươi im miệng đi. Nếu còn dám nói xấu Nguyệt tỷ tỷ, ta sẽ xóa ngươi. Từ nay về sau không thèm để ý đến ngươi nữa. Trên giường, Nam Cung Hỏa Nguyệt tức giận, ném tấm bảo điệp truyền tin xuống đất, rồi cởi cả hai chiếc vớ lưới, ném lên tấm ngọc thạch, dậm chân xuống nền tuyết trắng, giận dữ nói, đồ hỗn đản, dám đối xử với bản cung như vậy, đợi bản cung. Lúc này, một tin nhắn khác lại được gửi đến, là Thanh Chu, về Tiểu Nguyệt, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Nam Cung Hỏa Nguyệt lập tức tỉnh táo, vội vàng nhặt tấm bảo điệp lên, trả lời, cút. Ai ngờ, vừa gửi đi xong, tin nhắn của đối phương lại tiếp tục gửi đến, Lạc Thanh Chu, ta vừa dùng nội thị quan sát một chút, phát hiện trên lôi linh chi căn của ta vốn chỉ có một đạo sấm sét màu tím, giờ lại xuất hiện thêm một đạo màu đỏ. Tiểu Nguyệt, có phải ta đã thăng cấp không? Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn tin nhắn, thân thể đột nhiên cứng đờ. Một lát sau, nàng vội vàng hồi đáp, ca ca ca ca ca ca, hảo ca ca, đúng rồi, ngươi đã thăng cấp rồi. Nghe nói lôi linh chi căn có 9 cấp, mỗi lần thăng cấp sẽ xuất hiện thêm một đạo lôi điện. Mỗi đạo lôi điện không chỉ có uy lực đáng sợ, mà còn mang những công hiệu đặc biệt khác nhau. Quan trọng nhất là ca ca bây giờ có thể chống cự được thiên lôi càng mạnh mẽ hơn. Hảo ca ca, ngươi thật quá lợi hại, muội muội yêu ngươi. Ca ca đang ở đâu? Muội sẽ bay ngay tới để hôn hôn chúc mừng ca ca. Dù ca ca có muốn muội muội làm gì, muội muội cũng đều đồng ý hết. Lạc Thanh Chu, Tiểu Nguyệt, vừa rồi chứ? Lăn, kìa, có phải là ngươi gửi không? Tiểu Nguyệt, không phải, chắc chắn không phải muội muội, là tỷ tỷ của ta, là cái tỷ tỷ bại hoại đó. Ca ca, đừng để ý tới nàng, nàng vừa mới cướp đi bảo điệp truyền tin của ta, còn tát ta một cái nữa, thật là ghê tởm, nếu không phải nàng là chị ruột của ta, ta đã đâm chết nàng rồi. Hừ, ca ca đừng nóng giận, muội muội sẽ lột sạch quần áo của nàng và dạy cho nàng một bài học thích đáng. Lạc Thanh Chu, không cần đâu. Tiểu Nguyệt, ta vừa thăng cấp nhưng cảm giác chẳng có gì thay đổi, hiện tại ta cần chú ý điều gì? Tiểu Nguyệt, ca ca cần phải cẩn thận những kẻ xấu, chuyện này tuyệt đối không được tiết lộ cho người khác biết, đặc biệt là đầu kia tiểu xà. Đúng vậy, còn có sư tỷ, ca ca ngàn vạn lần cũng không thể nói cho các nàng biết. Lạc Thanh Chu, vì sao vậy? Tiểu Nguyệt, bởi vì đây là vũ khí bí mật của ta ca, miệng của các nàng không kín, chỉ có muội muội miệng nhỏ mới đáng tin, nếu để người khác biết, rất nhiều kẻ xấu sẽ đổ xô đến muốn cướp đi ca ca, thậm chí có thể tàn nhẫn cắt đứt lôi linh chi căn của ta ca, thật đáng sợ lắm. Lạc Thanh Chu, ta cảm thấy miệng của Nguyệt tỷ tỷ còn kín hơn ngươi, lòng nhị cũng đáng tin hơn ngươi. Tiểu Nguyệt, ngươi đừng có khắp nơi nói lung tung, biết chưa? Tiểu Nguyệt, ô ô, ca ca, người ta miệng nhỏ mới là kín nhất mà. Ca ca tình nguyện tin tưởng một con tiểu xà mà không chịu tin tưởng muội muội sao? Lạc Thanh Chu, không nói nữa, trời đã sáng, ta còn có việc. Tiểu Nguyệt, hảo ca ca, muội muội thật sự nhớ ngươi lắm, muội muội rất muốn cảm nhận một chút lôi linh chi căn của ngươi sau khi thăng cấp, được không? Lạc Thanh Chu, đợi khi nào ta ra ngoài thành sẽ thông báo cho ngươi. Tiểu Nguyệt, ân ân ân, hảo ca ca, muội muội sẽ đợi ngươi nhé, yêu ngươi. Lạc Thanh Chu thu hồi con bướm đưa tin, không tiếp tục để ý đến nàng. Bên ngoài trời đã hừng sáng, hắn bước ra khỏi gian phòng, dặn dò mấy lời với thủ vệ đứng ở cửa, rồi một mình rời khỏi cung. Vì trước đó hoàng đế đã cho phép hắn tự do ra vào cung, nên trên đường đi không ai ngăn cản, cổng cung đã mở từ sớm. Phía ngoài đường phố, những người bán hàng rong đã bắt đầu dọn hàng. Lạc Thanh Chu mua một ít đồ ăn sáng, vừa đi vừa ăn, hướng về ngã tư đường, chuẩn bị thuê một chiếc xe ngựa để trở về nhà. Đúng lúc này, hắn bỗng nhìn thấy một bóng người quen thuộc rẽ vào một ngõ hẻm nhỏ. Nhạc phụ, hắn sừng sốt một chút, chợt nhớ đến những lời quận chúa đã nói với hắn, trong lòng khẽ động, liền lập tức đi theo. Nhạc phụ sáng sớm tình mơ lén lút như thế, chẳng lẽ thật sự nuôi tình nhân bên ngoài? Hắn vừa lặng lẽ theo dõi, vừa âm thầm suy đoán trong lòng. Nếu quả thật như vậy, nhạc mẫu đại nhân chắc hẳn sẽ đau lòng lắm. Nhạc mẫu đại nhân yêu thương hắn biết bao, đối xử với hắn dịu dàng, ngoan ngoãn và ấm áp đến thế. Hả? Lạc Thanh Chu đột nhiên nghĩ đến chính mình, Vi Mặc và Thiền Thiền đều yêu hắn sâu sắc, đối xử với hắn dịu dàng, ngoan ngoãn và ấm áp như vậy, vậy mà hắn lại đi khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, hắn có xứng đáng với các nàng không? Ôi, chuyện của sư thúc vẫn chưa nói với Vi Mặc, hắn cũng không biết phải mở lời thế nào. Đang mi ma suy nghĩ, bỗng thân ảnh phía trước đột nhiên tăng tốc, rẽ vào một ngõ hẻm nhỏ, rồi dừng lại trước cửa một gia đình, đưa tay gõ cửa. Kẹt kẹt, cánh cổng sân mở ra một khe hở nhỏ. Tần Văn Chính liếc nhìn phía sau, nhanh chóng nghiêng người chui vào, cánh cổng lập tức đóng sập lại. Lạc Thanh Chu vừa định bước qua, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người lén lút di chuyển về phía khác. Người đó mặc một chiếc váy tím, dáng người thon thả, làn da trắng như tuyết, trên đầu đội một chiếc mũ rộng vành. Dù không nhìn rõ khuôn mặt, Lạc Thanh Chu ngay lập tức nhận ra đó chính là vị nhạc mẫu đại nhân xinh đẹp như hoa, nhưng cũng vô cùng đáng sợ của nhà hắn. Lúc này, bà ta đang nép sát vào góc tường, hơi khom người, bước những bước nhỏ nhanh nhẹn về phía đầu ngõ hẻm. Bà thò đầu ra, liếc nhìn vào trong hẻm, rồi lập tức lẻn vào. Nhưng trong ngõ hẻm chẳng còn một bóng người. Nơi đó có mấy căn nhà, bà ta hoàn toàn không biết người mình vừa theo dõi đã vào nhà nào. Bà đứng ngơ ngác giữa ngõ hẻm, nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải. Chỉ một lát sau, mắt đã đỏ hoe, tràn đầy bất lực. Đúng lúc này, một bàn tay từ phía sau chạm nhẹ vào vai bà. Bà ta giật mình, toàn thân mềm nhũn run lên, quay đầu lại nhìn. Phía sau là một khuôn mặt tuấn tú mà quen thuộc, biểu lộ vừa kinh ngạc vừa cung kính. Nhạc mẫu đại nhân, sao người lại ở đây? Tống Như Nguyệt nhìn thấy người thân, lòng bỗng dâng lên nỗi chua xót, nước mắt ngân ngấn nói: Thanh Chu à, nhạc phụ của ngươi, hắn ở hồ ly tinh bên ngoài rồi. Lạc Thanh Chu mặt mày đầy kinh ngạc: Hồ ly tinh là mua hay là bắt trong núi vậy? Sao nhạc phụ đại nhân không mang về nhà nuôi? Tống Như Nguyệt, Lạc Thanh Chu an ủi: Nhạc mẫu đại nhân, xin đừng khóc, đàn ông nuôi vài con vật nhỏ cũng là chuyện bình thường, điều này chứng tỏ họ có tấm lòng nhân hậu. Như vậy đi, đợi một lát ta sẽ bảo nhạc phụ đại nhân mang con hồ ly kia về, mọi người cùng nhau nuôi. Tống Như Nguyệt mến lệ, ánh mắt đầy u oán và khó hiểu nhìn hắn. Nó, Thanh Chu, ngươi thật sự ngốc nghếch, hay là đã cấu kết với nhạc phụ của ngươi, thông đồng làm việc xấu, cố ý giả vờ ngây ngô? Lạc Thanh Chu vội vàng đáp: Nhạc mẫu đại nhân, ta vừa từ trong cung trở về, bình thường chỉ ở nhà đọc sách, thực sự không biết chuyện này. Tống Như Nguyệt lau nước mắt, nói: Cũng phải, ngươi bình thường ít khi ra khỏi cửa, trên ngươi cũng chẳng có tiền bạc gì, dù có muốn nuôi hồ ly bên ngoài, cũng chẳng có thời gian, càng không có tiền. Hơn nữa, trong nhà ngươi có nhiều thế thiếp xinh đẹp như vậy, cũng chẳng cần làm thế. Thôi được rồi, là nhạc mẫu hiểu lầm ngươi. Nàng nức nở một chút, rồi y khuất nói: Thanh Chu à, ta nói hồ ly tinh, không phải là hồ ly thường, mà là một nữ nhân. Gần đây ta phát hiện trên người nhạc phụ của ngươi có mùi hương của phụ nữ, lại còn thấy trong cửa hàng thiếu mất mấy món đồ như yếm, áo lót, áo ngoài, thậm chí cả bít tất và giày. Ta hỏi hắn, nhưng hắn chẳng nói gì. Sáng nay, trời chưa sáng hắn đã ra khỏi nhà, nói là đi bàn chuyện làm ăn. Ta lén theo ra ngoài, kết quả phát hiện hắn lén lút đến chỗ này. Nói đến đây, nàng lại khẽ lau nước mắt, đau lòng mà nói: Hắn chắc chắn là nuôi nữ nhân bên ngoài rồi. Ôi! Lạc Thanh Chu vội vàng an ủi: Nhạc mẫu, có lẽ ngươi hiểu lầm rồi. Nhạc phụ đến đây có thể chỉ là để bàn chuyện làm ăn, hoặc cũng có thể là gặp bằng hữu thôi. Tống Như Nguyệt vừa khóc vừa nói: Không thể nào, bàn chuyện làm ăn sao phải lén lút một mình đến chỗ này, còn gặp bằng hữu thì càng không thể. Những người bạn của hắn ở kinh đô ta đều biết rõ cả, chắc chắn là hồ ly tinh rồi. Hắn nhất định là nuôi hồ ly tinh rồi, hắn nhất định là nuôi hồ ly tinh bên ngoài. Ôi ôi! Lạc Thanh Chu liếc nhìn cánh cửa gỗ đóng chặt kia, trong lòng hơi bối rối, không biết có nên nói ra sự thật hay không. Vạn nhất nhạc phụ đại nhân thật sự có chuyện quan trọng mà bị hắn làm hỏng thì thật là phiền phức. Hắn chỉ có thể tiếp tục khuyên nhủ: Nhạc mẫu, đừng khóc nữa, ta thấy nhạc phụ đại nhân không phải người như vậy đâu. Hơn nữa, nhạc mẫu xinh đẹp như thế, nhạc phụ đại nhân sao có thể đi ăn vụng bên ngoài được. Tống Như Nguyệt vừa khóc vừa nói: Sao lại không thể? Mọi người đều nói đàn ông đều như mèo thèm cá tanh, dù trong nhà có hoa thơm cỏ lạ cũng không bằng hương hoa bên ngoài. Đàn ông làm gì có kẻ nào không háo sắc. Hơn nữa, nhạc phụ của ngươi, hắn đã rất lâu rồi không cùng ta chung giường, mỗi ngày hắn đều viện cớ bận rộn, nói rằng mệt mỏi. Hắn chính là đã chán ghét ta, chính là đã chán ghét ta, chính là có hồ ly tinh bên ngoài rồi. Ô ô! Lạc Thanh Chu cảm thấy hơi xấu hổ, thấy có người qua lại ngoài cổng liếc nhìn, đành phải nói: Nhạc mẫu đại nhân, thôi nào, chúng ta hãy về nhà trước, Chuyện này hãy kể lại cho Vi Mặc, đợi khi nhà phủ đại nhân trở về, để Vi Mặc hỏi han hắn một chút. Tục ngữ có câu, chuyện xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài, người cứ khóc lóc ở đây cũng không phải cách giải quyết. Ngươi nghĩ sao? Tống Nhường Nguyệt lập tức ngồi bệt xuống đất, ôm mặt khóc nức nở. Hắn ở ngoài kia vui vẻ với người phụ nữ khác, còn ta thì phải một mình trở về nhà. Ta không chịu đâu, ta không về, ta muốn khóc ở đây, ta muốn hắn nghe thấy, muốn hắn cảm thấy xấu hổ. Lạc Thành Chu, hắn liếc nhìn cánh cửa phòng đang đóng kín, do dự một chút, rồi cũng đành ngồi xuống, nhắm mắt nói, Nhạc Mẫu, có một câu Thanh Chu không biết có nên nói hay không, nếu nói ra, sợ rằng người sẽ tức giận. Tống Như Nguyệt lau nước mắt, nghẹn ngào nói, ngươi cứ nói đi. Lạc Thanh Chu lại do dự một chút, cuối cùng đánh bạo nói, Nhạc Mẫu, người vừa mới cũng đã nói, đàn ông thì ai mà không háo sắc. Hơn nữa, nhạc phụ dù sao cũng là chủ gia đình trước kia, cũng từng có địa vị. Thanh Chu nghĩ rằng, nếu chuyện này là thật, và nếu người phụ nữ kia còn có thể chấp nhận được, Nhạc Mẫu không ngại. Ồ ồ, chưa đợi hắn nói xong, Tống Như Nguyệt đã lại ôm mặt khóc nức nở. Lạc Thanh Chu không dám nói thêm gì nữa. Trước mắt, chuyện này chẳng có lối thoát tốt đẹp nào. Hắn đành đứng dậy, bước ra ngoài vài bước. Khi thấy xung quanh không có người, hắn lập tức lấy ra con bướm đưa tin, gửi tin nhắn đến quận chúa. Quận chúa, ngươi còn ở tần phủ không? Vi Mặc đã dậy chưa? Tin nhắn hồi đáp rất nhanh. Còn đây, ta cùng Vi Mặc vẫn chưa dậy, cả hai đang cởi trần trong chăn ôm ấp nhau đây. Ngươi mau quay về, để ngươi hưởng thụ một chút cảm giác trái ôm phải ấp. Lạc Thanh Chu thở dài trong lòng. Quận chúa, mau dậy đi, bảo Vi Mặc cũng dậy luôn. Các ngươi hãy đến ngay hẻm nhỏ thanh liễu trong nội thành, Nhạc Mẫu đang khóc lóc ở đây, ta khuyên nửa ngày cũng vô ích. Kiểu Mỹ Kiêu, không thể nào, chuyện gì xảy ra vậy? Lạc Thanh Chu, ta vừa thấy nhạc phụ đi vào hẻm nhỏ này, Nhạc Mẫu lén theo sau, nàng nghi ngờ nhạc phụ nuôi hồ ly tinh bên ngoài nên đang khóc lóc ở đây. Tiểu Mỹ Kiêu, đợi đấy, chúng ta lập tức đến ngay. Hừ, ta nhất định phải xem dượng nuôi hồ ly tinh kiểu gì, ta sẽ đánh chết con tị nhân đó. Lạc Thanh Chu vội vàng ngăn lại, đừng làm càn, có lẽ nhạc phụ có chuyện quan trọng khác. Tiểu Mỹ Kiêu, cũng đúng nhỉ, mà ta vừa nghĩ kỹ lại, đối với Vi Mặc mà nói, ta cũng là hồ ly tinh mà ngươi đây thôi. Lạc Thanh Chu, thôi không nói nữa, các ngươi mau đến đi, ta đang bó tay hoàn toàn, không biết khuyên sao đây. Tiểu Mỹ Kiêu, tuân lệnh, phụ quân chịu khó chờ nhé. Tiểu Mỹ Kiêu cùng Tiểu Vi Mặc lập tức đến ngay. Lạc Thanh Chu thu hồi con bướm đưa tin, quay người nhìn lại phía sau, Tống Như Nguyệt vẫn ngồi xổm dưới đất khóc lóc. Cách đó không xa, cánh cửa kia vẫn đóng chặt, bên trong không hề có bất kỳ động tĩnh gì. Kỳ thực, dù nhạc phụ có thật sự nuôi nữ nhân ở đây hay không, hắn cũng không nên nhúng tay vào chuyện này, lại càng không nên nói cho Nhạc Mẫu biết hắn đang ở đâu. Đợi một lát nữa, khi quận chúa và Vi Mặc tới, nếu hắn tiết lộ ra, với tính cách của quận chúa, chắc chắn sẽ xông lên phá cửa ngay lập tức. Nếu nhạc phụ thật sự có chuyện quan trọng, hắn chẳng phải đang gây họa sao? Dù cho nhạc phụ thật sự đang ở trong đó cùng nữ nhân khác lăng nhăng, nếu hắn đột nhiên dẫn người xông vào, cũng thật sự không phù hợp chút nào. Đến lúc đó cả hai bên đều xấu hổ, sau này còn sống chung thế nào được? Vì vậy hắn cẩn thận suy nghĩ một hồi, quyết định vẫn là không nên nói cho các nàng biết. Đợi một lát để quận chúa và Vi Mặc khuyên nhủ Nhạc Mẫu rời đi là tốt nhất. Còn chuyện của nhạc phụ, đợi khi hắn trở về, để Vi Mặc từ từ hỏi han sau. Thật sự, hắn không tiện nhúng tay vào, dù sao hắn cũng là người ngoài. Nhạc Mẫu, đừng khóc nữa, nếu khóc nhiều, mặt mũi sẽ xấu đi. Đợi một lát nếu con hồ ly tinh kia nhìn thấy, chắc chắn sẽ châm chọc người đấy. Lạc Thanh Chu lại lần nữa khuyên nhủ. Với tính cách háo thắng của vị Nhạc Mẫu đại nhân này, những lời như vậy hẳn là có tác dụng. Quả nhiên, Tống Như Nguyệt nghe xong liền dừng khóc, lập tức lau nước mắt và nói, đúng vậy, ta không thể để con hồ ly tinh kia cười nhạo, càng không thể thua nó. Ta, Tống Như Nguyệt, là người có địa vị, sao có thể bị nó đánh bại, làm sao có thể để nó chế giễu ta được. Tống Như Nguyệt đứng phắt dậy, giận dữ nói, Thanh Chu, đi theo ta, chúng ta sẽ gõ cửa từng nhà một, ta không tin lại không tìm ra con hồ ly tinh kia. Nói xong, bà lập tức bước về phía ngôi nhà đầu tiên. Lạc Thanh Chu há hốc miệng, định ngăn cản, nhưng bà đã lao đi với vẻ sát khí ngút trời, giơ tay lên gõ cửa đông đông đông. Chẳng mấy chốc, cửa sân mở ra, một người phụ nữ mặc đồ đỏ, mang khí chất của chủ nhà xuất hiện, ánh mắt nghi ngờ liếc nhìn Tống Như Nguyệt một lượt, rồi lạnh lùng hỏi, ngươi tìm ai? Tống Như Nguyệt khí thế lập tức yếu đi, ấp úng nói, ta tìm lão gia của ta. Người phụ nữ kia nghe vậy sừng sốt một chút, rồi lại đảo mắt nhìn Tống Như Nguyệt từ đầu đến chân. Bỗng nhiên bà ta cười lạnh, tìm lão gia của ngươi thì hãy đến thanh lâu mà tìm, đến đây chuyện làm gì? Nhà này là nhà đứng đắn, chồng của ngươi sao có thể ở đây được? Tống Như Nguyệt lén nhìn qua khe cửa, yếu ớt nói, vậy ta có thể vào xem một chút không? Người phụ nữ kia nghe xong lập tức với tay lấy một cây gậy gỗ bên cửa, sắc mặt âm trầm quát, tiểu tị nhân kia, ngươi đến đây gây sự phải không? Rồi bà ta nhếch miệng cười nhạo châm chọc, nhìn ngươi da thịt mịn màng, dáng người xinh đẹp thế này, chắc là phu nhân của nhà giàu nào chứ gì? Sao, chồng ngươi chạy theo đàn bà khác, nên ngươi cũng muốn tìm đàn ông khác để vui đùa chăng? Nếu muốn, cứ vào đây, lão nương ta có thể giới thiệu cho ngươi vài tên đàn ông, nhưng ngươi phải trả tiền đấy. Bốp, Tống Như Nguyệt chưa từng bị sỉ nhục như vậy, lập tức tức giận đến run rẩy cả người, một tay vung lên tát thẳng vào mặt người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia bị tát một cái, lập tức giận tím mặt, giơ cây gỗ trong tay lên đánh thẳng về phía đầu Tống Như Nguyệt. Tống Như Nguyệt hoảng hốt co rúm người lại, không kịp tránh né, ai ngờ cây gỗ vừa sắp rơi xuống thì bỗng bị một bàn tay chặn lại. Người phụ nữ đó trợn mắt nhìn, thấy một người mặc áo nho xinh, dáng vẻ tuấn tú, liền nhe răng cười khẩy, giọng điệu đầy mỉa mai: "Này, tiểu đạo tặc, ngươi còn nuôi cả tiểu bạch kiểm xinh đẹp thế này à? Đã có tiểu bạch kiểm xinh đẹp như vậy, sao còn đi tìm nam nhân nữa? Chẳng lẽ tiểu bạch kiểm này chỉ là đồ trang trí, nhìn thì ngon mà chẳng dùng được sao?" Tống Như Nguyệt lập tức mặt mày tái mét, ngực phập phồng, nghiến răng nói: "Miệng ngươi đừng có bẩn thỉu như vậy." Người phụ nữ kia hừ lạnh một tiếng, nói: "Lão nương miệng." Bốp, chưa kịp nói xong, Lạc Thanh Chu đã tát thẳng vào mặt bà ta. Người phụ nữ bị tát đến hoa mắt, sững sờ vài giây, rồi hai mắt bừng bừng lửa giận, hai tay nắm chặt cây gỗ, cố gắng giật lại, nhưng dù bà ta dùng hết sức, cây gỗ vẫn bị Lạc Thanh Chu giữ chặt, không nhúc nhích được chút nào. Người phụ nữ trong lòng hoảng sợ, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn: "Tiểu tử, buông tay ra cho lão nương." Rồi bà ta quay đầu về phía trong nhà, hét lớn: "Có ai không, mau ra đây, có tiểu dân tặc dám hỗn hào với lão nương đây." Rất nhanh, tiếng bước chân dồn dập vang lên từ trong nhà, một gã đại hán cầm đao nhọn xông ra, mặt mày hung dữ, trừng mắt nhìn hai người đứng ngoài cửa. Tống Như Nguyệt bị dọa đến run rẩy, không tự chủ lùi về phía sau hai bước, núp sau lưng con rể, hai bàn tay ngọc ngà nắm chặt ống tay áo rộng của hắn, không còn chút khí thế dữ dằn như lúc trước. "Tiểu tử, ngươi muốn chết sao?" Gã đại hán cầm trong tay thanh đao sắc bén, trầm giọng hỏi. Lạc Thanh Chu buông lỏng cây gỗ trong tay, nói: "Vừa rồi là chúng ta không đúng, làm phiền rồi." Nói xong, hắn liền định dẫn Nhạc Mẫu rời đi. Nơi này không thể gây chuyện, hắn càng không thể tùy tiện động thủ. Người phụ nữ kia ánh mắt lóe lên sát khí, quát lớn: "Muốn đi? Không có cửa đâu, bắt lấy tên tiểu bạch kiểm này và con đĩ kia lại đây. Đêm này lão nương, ta sẽ đích thân dạy dỗ tên tiểu bạch kiểm này, còn con đĩ kia, đợi một lát sẽ giao cho chàng lão đại và đám người hắn thưởng thức hương vị của quý phu nhân." Gã đại hán nhe răng cười một tiếng, giơ tay ra, sử dụng chiêu cầm nã thủ, vồ một cái về phía cổ họng Lạc Thanh Chu. Ai ngờ tay hắn vừa chạm đến nửa đường, Lạc Thanh Chu đột nhiên tung một cước đá vào hạ bộ của gã. Gã đại hán lập tức hét lên một tiếng thảm thiết, thân thể mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy hạ bộ, kêu la không ngừng. Người phụ nữ kia vừa định giơ cây gỗ lên để hỗ trợ, Lạc Thanh Chu lại phụt một quyền đánh thẳng vào bụng nàng. Ngay lập tức, nàng há miệng, ôm bụng, từ từ ngồi xổm xuống, sắc mặt trắng bệch, không phát ra được một tí nào. Đúng lúc này, từ trong nội viện vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập và ồn ào. Lạc Thanh Chu lập tức nắm lấy cổ tay Tống Như Nguyệt, nói: "Nhạc Mẫu, đi mau thôi." Tống Như Nguyệt lúc này đâu còn dám chần chừ, mặt mày đầy vẻ kinh hoàng, vội vã chạy theo hắn ra khỏi ngõ hẻm, hướng về phía con phố đông người phía trước. Hai người chạy vào giữa đám đông, không dám dừng lại, tiếp tục bước nhanh về phía trước. Đúng lúc này, Tống Như Nguyệt đột nhiên chỉ về phía một tiệm sách trước mặt, nói: "Thanh Chu, nhanh lên, kia là tiệm sách của Vi Mặc và Tiết Y, chúng ta hãy vào đó tránh một chút." Lạc Thanh Chu lập tức dẫn bà bước nhanh vào tiệm sách, đi thẳng vào bên trong. Tiểu nha hoàn trong tiệm vừa định chào hỏi, nhưng khi nhận ra là họ, trên mặt lập tức nở nụ cười: "Tống phu nhân, Lạc công tử, hai vị." Chưa đợi nàng nói xong, hai người đã nhanh chân bước vào bên trong. Tiểu nha hoàn sừng sốt một chút, liếc nhìn ra ngoài cửa, rồi vội vàng đi theo vào. Tống Như Nguyệt thở gấp, nói: "Thanh nhi, có kẻ xấu đang đuổi theo chúng ta, chúng ta hãy tạm tránh ở đây một lát." Tiểu nha hoàn nghe vậy, lập tức định đi đóng cửa. Lạc Thanh Chu ngăn lại: "Không cần đóng cửa, chắc họ không đuổi theo đâu." Nói xong, hắn quay về phía sau, nói: "Nhạc Mẫu đại nhân, người hãy tạm ngồi nghỉ ở đây, ta cảm thấy bụng hơi khó chịu, cần ra phía sau một chút." Tống Như Nguyệt thở hổn hển, ánh mắt phức tạp nhìn theo hắn, há miệng như muốn hỏi điều gì, nhưng lại kìm lại được. Lạc Thanh Chu nhanh chóng bước về phía nhà vệ sinh phía sau, nhưng ngay sau đó, hắn lặng lẽ tách thần hồn ra khỏi thể xác, cẩn thận từng ly từng tí quay trở lại đầu kia của ngõ hẻm. Mặt trời vừa mới nhô lên, ánh nắng ban mai trải dài trên đường phố, người qua lại càng lúc càng đông, tiếng giao hàng của những người bán rong vang lên liên tục. Lạc Thanh Chu không dám lơ là, dán sát vào tường, lặng lẽ di chuyển qua các bức tường. Nơi đây là nội thành, chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết, trên bầu trời lúc này chắc chắn có các đạo sĩ tử kim quan dùng thần hồn đi tuần tra, và nhiều nơi cũng có thể đã bố trí pháp khí, vì vậy hắn phải hết sức cẩn thận. Nếu không phải vừa nghe được tiếng lòng của tên hán tử cầm đào kia, hắn cũng sẽ không mạo hiểm để thân hồn xuất khiếu như vậy. Trong ngôi nhà kia dường như ẩn chứa điều gì kỳ lạ. Nếu là trước đây, hắn chắc chắn sẽ không quan tâm đến chuyện này. Nhưng hiện tại, vì muốn hoàn thành việc lớn, hắn buộc phải dò xét từng tình huống dị thường trong nội thành, loại bỏ mọi bất chắc có thể xảy ra. Thần hồn của hắn di chuyển từng ly từng tí, xuyên qua các bức tường, rất nhanh đã đến đầu hẻm nhỏ. Hắn trốn trong vách tường, quan sát một lúc giữa không trung, rồi lại nhìn xung quanh, sau đó lặng lẽ tiến vào ngôi nhà kia. Lúc này, trong sân nhỏ, người phụ nữ mặc đồ đỏ lẫn lục vẫn đang chống nạnh, miệng không ngừng chửi mắng. Những tiếng nói chuyện ồn ào của những người khác cũng vang lên không ngớt. Lạc Thanh Chu không dám đến gần, thần hồn hòa vào vách tường, quan sát kỹ lưỡng. Trong sân, ngoài người phụ nữ kia và tên hán tử cầm đá lúc nãy, còn có thêm ba gã đàn ông khôi ngô khác. Trong đó, một hán tử trên đầu quấn một miếng vải đen dày đặc, đôi mắt màu xanh sẫm, thân hình cao lớn gần 2 mét. Lúc này hắn không nhịn được nói: sợ cái gì, xảy ra chuyện đã có Thái Vương gia chịu trách nhiệm, còn thiếu 7 mạng nữa. Đêm nay trực tiếp xông vào các phủ đệ kia bắt người, ai dám ngăn cản, lão tử một quyền một quyền. Dứt lời, phụt một quyền đập xuống mặt bàn đá bên cạnh, tảng đá cứng rắn kia lập tức vỡ tan thành từng mảnh. Yêu tộc Lạc Thanh Chu núp trong bức tường, lập tức cảm nhận được rõ ràng dao động yêu lực. Đúng lúc hắn định tiếp tục nghe ngóng, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói già nua: vị đạo hữu nào đến chơi đây, sao không ra mặt gặp gỡ? Ngay lập tức, một luồng khí thế đáng sợ đột ngột hướng về phía hắn ép tới. Lạc Thanh Chu gần như không chút do dự, sư một tiếng, trong nháy mắt xuyên qua bức tường, bay vút lên không trung. Oanh một tiếng nổ vàng, một giây sau, bức tường nơi hắn vừa ẩn núp lập tức biến thành một phấn. Một thân ảnh xuất hiện ở góc tường, đột nhiên ngẩng đầu, lại một quyền hướng về giữa không trung đánh tới. Một đạo quyền mang màu đen trong nháy mắt bao trùm nửa bầu trời phía trên khu nhà nhỏ. May mắn thay, Lạc Thanh Chu lúc này thần hồn phi phàm, phản ứng cực nhanh. Khi bay lên không trung, hắn đã lập tức dùng tốc độ nhanh nhất để thoát khỏi tiểu viện. Oanh, đạo quyền mang kia đột nhiên nổ tung giữa không trung. Những người trong tiểu viện đều biến sắc, vội vàng rút vũ khí ra, bị phát hiện rồi, đi mau. Lúc này, một giọng nói già nua bỗng vang lên. Ai ngờ, ngay lúc đó, trước cửa sân đột nhiên vang lên một tiếng phanh, cửa bị đập vỡ tan tành. Ngay sau đó, một người đàn ông mặc kỳ lân phục dẫn theo một nhóm cẩm y vệ đẩy sát khí xông vào, lập tức vây kín mấy người trong sân nhỏ. Đồng thời, cửa sân nhà đối diện cũng bất ngờ mở ra. Tần Văn Chính cùng một người đàn ông trung niên bước ra, nhanh chóng chạy tới. Lạc Thanh Chu từ xa liếc nhìn, thấy trong không trung có vài bóng người lấp ló, rõ ràng là thân hồn của ai đó nghe được động tĩnh mà chạy đến. Hắn không dám ở lại, lập tức hạ xuống, xuyên qua tường, nhanh chóng trở về tiệm sách. Thân hồn nhập lại thể xác, hắn lấy ra bảo điệp truyền tin, gửi tin nhắn cho quận chúa: ta cùng Nhạc Mẫu đang ở tiệm sách mặc tiết. Tin nhắn nhanh chóng được hồi đáp: tiện nhân, ai cho người đến đó? Tuyết Y có ở đó không? Lạc Thanh Chu: không, chỉ có một tiểu nha hoàn. Tiểu Mỹ Kiêu, hung ta đang trên đường, không được đùa giỡn với tiểu nha hoàn. Lạc Thanh Chu không tiếp tục để ý đến nàng, thu hồi bảo điệp, bước vào trong nhà. Vừa vào đến nơi, hắn đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc: gì, mắt gì đỏ hoe, rõ ràng là vừa khóc. Ai dám khi dễ gì, nói với cháu sẽ giúp gì làm chủ. Lạc Thanh Chu ngẩng đầu nhìn, thấy Nam Cung Tuyết Y mặc một bộ váy trắng tinh, trong tay ôm một cuốn sách dày, đang đứng bên cạnh Nhạc Mẫu của hắn, lo lắng hỏi han. Khi hắn bước vào nhà, Nam Cung Tuyết Y lập tức nhìn về phía hắn, gương mặt tràn đầy niềm vui: Lạc công tử, quả thật là khách quý hiếm gặp, không ngờ hôm nay ngươi cũng tới, có phải ngươi muốn mua sách gì không? Mấy ngày gần đây, tiệm sách của chúng ta vừa nhập một ít thư tịch mới, trên đó có thể có đề thi cho kỳ thi mùa xuân năm sau đấy, để ta dẫn ngươi đi xem qua nhé. Lạc Thanh Chu khẽ cảm ơn, nói: không cần đâu, trong nhà ta có rất nhiều thư tịch rồi, hôm nay chỉ là đi ngang qua, nên ghé vào ngồi chút thôi. Tuyết Y quận chúa, ngươi cứ làm việc của ngươi đi, không cần phải bận tâm đến ta. Nam Cung Tuyết Y liền bước đến trước mặt hắn, nói: không được đâu, đã là Lạc công tử tới, ta nhất định phải tiếp đãi chú đáo. À, gần đây Lạc công tử có viết tiểu thuyết mới không? Kể cho ta nghe đi, đã lâu lắm rồi ta không thấy được cuốn tiểu thuyết nào thú vị cả. Cuốn Thạch Đầu Ký của ngươi, ta đọc đi đọc lại nhiều lần rồi. Ai, ngoại trừ cái kết cục hơi buồn ra, nhân vật trong đó thật sự đặc sắc tuyệt vời, càng đọc càng thích, đọc xong nó, ta chẳng còn hứng thú với sách khác nữa. Lạc Thanh Chu đáp: gần đây ta bận rộn với việc đọc sách, chuẩn bị cho kỳ thi năm sau, nên không có thời gian viết tiểu thuyết. Nam Cung Tuyết Y nghe vậy, mặt lộ vẻ thất vọng: ai, thật đáng tiếc. Nhân tiện, ta gần đây cũng viết một câu chuyện nhỏ, người có muốn xem qua không? Thuận tiện giúp ta chỉ điểm một chút nhé. Lúc này, Tấu Như Nguyệt đang đứng một bên, bỗng nhiên lên tiếng: Thanh Chu, người lại gần đây đi, đừng để Tuyết Y bám sát ngươi như vậy, sắp đè lên người ta rồi kìa. Kỳ thực, Lạc Thanh Chu đứng nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích, chỉ là Nam Cung Thiết Y vừa nói chuyện vừa tiến lại gần hẳn. Lạc Thanh Chu nghe vậy, vội vàng nghiêng người tránh sang một bên, nói: "Thiết Y quận chúa, ta còn phải về đọc sách, lát nữa sẽ phải rời đi." Nam Cung Thiết Y đi theo phía sau hắn, khẩn khoản nói: "Lạc công tử, hôm nay vất vả đến nội thành một chuyến, hãy nghỉ ngơi một ngày đi, ở tiệm sách này trò chuyện với ta một chút, tâm sự cùng nhau, được chứ?" Tống Như Nguyệt ánh mắt cảnh giác nhìn nàng, nói: "Tiết Y, Thanh Chu còn phải về đọc sách, để lát nữa Vi Mặc đến bồi ngươi trò chuyện vậy." Nam Cung Tuyết Y nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của nàng, lúc này mới nhớ đến chuyện của nàng, liền hỏi: "Gì? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với ngươi vậy?" Rồi nàng quay sang Lạc Thanh Chu, hỏi: "Lạc công tử, vừa nghe Thanh Nhi nói, có kẻ xấu đuổi theo các ngươi sao?" Lạc Thanh Chu đang định tùy tiện đáp vài câu, khi cửa ra vào đột nhiên vang lên một tiếng quát lạnh lùng: "Tiết Y, tránh xa hắn ra, đừng có lại gần như vậy." Lời vừa dứt, Nam Cung Mỹ Kiều với khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng bước nhanh vào. Nam Cung Tuyết Y lập tức tỏ vẻ đau khổ, nói: "Ngươi đến làm gì? Nơi này không chào đón ngươi. Ngươi là võ giả, đừng đến tiệm sách của người ta." Nam Cung Mỹ Kiều không thèm để ý đến nàng, đi thẳng đến bên cạnh Lạc Thanh Chu, giữ dàn trừng mắt nhìn hắn một cái. Lúc này Thu Nhi và Châu Nhi dìu Tần Nhị tiểu thư từ cửa ra vào bước vào, Nam Cung Tuyết Y vội vàng đón lấy. Tống Như Nguyệt nhìn thấy con gái nhà mình cũng đến, vừa định khóc lóc kể lệ nhưng lại kìm lại được, liền vội vàng đứng dậy nói: "Thanh Chu, đi thôi, chúng ta đưa Vi Mặc đi xem một chút." Lạc Thanh Chu khẽ gật đầu đi theo phía sau bà, cùng Tần Nhị tiểu thư liếc nhìn nhau rồi bước đến bên cạnh nàng, đỡ lấy tay nàng khẽ nói: "Quận chúa đã nói cho ngươi biết rồi chứ?" Tần Nhị tiểu thư khẽ gật đầu, sau đó quay sang Nam Cung Tuyết Y dịu dàng nói: "Tuyết Y tỷ, chúng ta còn có việc, đợi một lát sẽ quay lại." Nam Cung Tuyết Y lập tức hỏi: "Chuyện gì vậy? Ta đi cùng các ngươi luôn." Nói xong nàng liền định bước ra cửa, ai ngờ Nam Cung Mỹ Kiều từ phía sau kéo nàng lại, ép nàng ngồi xuống ghế, mặt lạnh như băng nói: "Ngươi hãy ngồi yên đây trong cửa hàng, đừng chạy lung tung, cẩn thận bị kẻ xấu bắt đi." Nam Cung Tuyết Y giãy giụa muốn đứng dậy nhưng lại bị nàng ấn chặt xuống. Lạc Thanh Chu liếc nhìn hai chị em một cái rồi đỡ Tần Nhị tiểu thư bước ra khỏi cửa hàng. Tống Như Nguyệt đi phía trước, vừa ra khỏi cửa hàng mắt bà đã đỏ hoe, nghẹn ngào nói: "Vi Mặc, mẫu thân đã thấy cha ngươi lén lút đi gặp con hồ ly tinh kia, Thanh Chu cũng thấy nữa." Lạc Thanh Chu vội vàng nói: "Ta không thấy gì cả." Tần Nhị tiểu thư nhẹ nhàng an ủi: "Mẫu thân, ngươi đừng khóc nữa, chúng ta đi xem một chút rồi hãy nói." Nhưng Vi Mặc nghĩ rằng cha chắc có việc gì khác, tốt nhất chúng ta đừng quấy rầy, cứ đợi bên ngoài là được. Tống Như Nguyệt lau nước mắt nói: "Không phải lêu lổng với con hồ ly tinh kia thì còn có chuyện gì nữa?" Lạc Thanh Chu không lên tiếng, ánh mắt hướng về phía trước. Lúc này Nam Cung Mỹ Kiều cũng từ phía sau đuổi theo, đột nhiên bấm nhẹ vào lưng hắn, cắn răng nói khẽ: "Ngươi không phải nói Tiết Y không có ở trong tiệm sao?" Lạc Thanh Chu làm bộ vô tội đáp: "Lúc đó ta đang ở nhà xí, ta cũng không biết nàng tới. Nếu không tin, ngươi có thể hỏi Nhạc Mẫu đại nhân, lúc ta cùng nàng rời đi, Tiết Y quận chúa đích thực không có ở đó." Nam Cung Mỹ Kiều hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn về phía trước rồi nói khẽ: "Dượng thật sự nuôi nữ nhân bên ngoài rồi sao?" Lạc Thanh Chu lắc đầu, đoàn người nhanh chóng đi qua con đường, tiến về phía đầu hẻm nhỏ. Lúc này ở đầu hẻm nhỏ kia đã tụ tập rất đông người, ai nấy đều ngước cổ nhìn vào bên trong, miệng không ngừng bàn tán chuyện gì đó. Tống Như Nguyệt thấy cảnh tượng này mặt mũi đầy nghi hoặc, vội vàng bước nhanh tới. Đúng lúc đó Tần Lãng mặc trên người bộ kỳ lân phục, dẫn theo một nhóm cẩm y vệ áp giải mấy tên đại hán đầy máu me từ trong ngõ nhỏ đi ra. Trên vai Tần Lãng máu thịt bê bét, còn ngôi nhà kia, tường viện và phòng ốc đều đã trở thành một đống đổ nát. Cẩm y vệ bắt người rồi, những người xung quanh xì xào bàn tán. Tống Như Nguyệt đứng phía sau đám đông nhìn cảnh tượng này, sắc mặt đột nhiên thay đổi, định mở miệng hét lên thì Tần Nhị tiểu thư vội vàng nắm lấy tay nàng khẽ nói: "Mẫu thân, đừng lên tiếng." Cẩm y vệ dù là trong triều đình hay trong miệng bách tính, thanh danh đều chẳng mấy tốt đẹp, lại còn kết nhiều thủ án, bọn họ tuyệt đối không thể tùy tiện để lộ thân phận. Hơn nữa đại ca của hắn hiện đang thi hành công vụ, không thể bị quấy rầy. Tống Như Nguyệt không dám hô hào nữa, ánh mắt đau lòng và lo lắng nhìn về phía con trai mình, hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu của mình là đến để bắt gian. Ai ngờ đúng lúc này Tần Nhị tiểu thư đột nhiên chỉ về phía sau cầm y vệ nói: "Mẫu thân, ngươi nhìn kìa." Tống Như Nguyệt theo hướng tay nàng chỉ nhìn lại, lập tức giật mình mở to hai mắt. Tần Văn Chính cùng với những cầm y vệ phía sau từ trong ngõ nhỏ đi ra, chẳng nói năng gì với con trai cả của mình, chỉ cúi đầu lặng lẽ băng qua đám đông chuẩn bị rời đi. Mấy người vội vàng đi theo bọn. Lạc Thanh Chu quay đầu lại nhìn về phía gia đình kia, lão già kia có thực lực mạnh mẽ chắc hẳn đã bỏ chạy, còn người phụ nữ kia không biết là chết hay đã trốn thoát yêu tộc mà lại cấu kết với vị thái vương kia sao? Lạc Thanh Chu thầm nghĩ, trước đây Nghe Hoa Cốt nói, sau khi trưởng công chúa lên đường đến bên cạnh nắm quyền chỉ huy, hoàng đế lập tức phái thái vương dẫn quân chú đóng gần đó, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Vì thế, trưởng công chúa cũng chưa từng động thủ với yêu tộc. Giờ đây nhìn lại, quả thật có nhiều điều kỳ lạ. Nếu vị hoàng đế kia thật sự vì diệt trừ trưởng công chúa và quân đội của nàng mà cấu kết với yêu tộc, thì quả thật quá hoang đường. Tuy nhiên, với tính cách vặn vẹo của vị hoàng đế kia, từ nhỏ đã bị ánh hào quang của trưởng công chúa áp chế, thì chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Lạc Thanh Chu vừa đi vừa tự hỏi, một tay đỡ Tần Nhị tiểu thư đi theo sau lưng Nhạc Mẫu đại nhân. Khi bước vào một ngõ hẻm nhỏ, Tần Văn Chính đột nhiên dừng lại, quay người nhíu mày, thần sắc nghiêm nghị nhìn về phía họ. Lúc này, dù Tống Như Nguyệt có ngốc nghếch đến đâu, cũng nhận ra mình có lẽ đã hiểu lầm lão gia nhà mình. Bà dừng chân, cúi đầu xuống, như một đứa trẻ làm sai chuyện, sợ hãi không dám bước tiếp. Lạc Thanh Chu đành phải đỡ Tần Nhị tiểu thư tiến lên phía trước. Tần Văn Chính nhìn thấy hai người, vẻ mặt nghiêm khắc dần dịu xuống, hừ lại nói, thế nào mẫu thân, người dẫn các người đến đây để bắt gian à? Đám người Nam Cung Mỹ Kiêu đứng phía sau Tống Như Nguyệt cũng không có ý định tiến lên. Tống Như Nguyệt xấu hổ đến mức gần như muốn vùi đầu vào ngực. Tần Nhị tiểu thư cũng hơi ngượng ngùng, khẽ nói, chà, có một số việc cha nên nói trước với chúng con, để chúng con khỏi lo lắng. Tần Văn Chính mặt lạnh như tiền, không nói gì. Lạc Thanh Chu đành phải lên tiếng, nghe phụ đại nhân, người đang giúp đại ca điều tra án sao? Tần Văn Chính liếc nhìn hắn, rồi mới lên tiếng, gần đây trong kinh đô có rất nhiều trẻ nhỏ và phụ nữ mất tích, ngay cả con gái của Thả Hầu gia cũng biến mất. Thả Hầu tìm đến đại ca của ngươi, nhờ hắn hỗ trợ điều tra. Đại ca ngươi gần đây lại đang bận rộn với vụ án Lạc Trường Thiên, đầu tắt mặt tối, nên ta mới chủ động giúp đỡ. Nói đến đây, hắn lại thở dài một tiếng, tiếp tục, đại ca của ngươi nói, vụ án Lạc Trường Thiên đến nay vẫn chưa tìm ra hung thủ, thánh thượng rất tức giận, hạn định trong một tháng phải tra ra manh mối, nếu không lần này vụ mất tích này sẽ khó giải quyết. Mấy ngày trước, đại ca của ngươi đã thu thập được một số manh mối, tình cờ phát hiện ở đầu hẻm nhỏ đối diện trong mấy cái lầu xanh có hai nghi phạm từng xuất hiện, vì vậy ta đã mượn cớ bán nội y để ngụy trang điều tra tình hình. Ban đầu ta định tìm một nha hoàn đi vào, nhưng sợ xảy ra chuyện nên đành tự mình hành động. Lạc Thanh Chu hỏi, nghi phạm không chỉ có mấy người đó thôi chứ? Tần Văn Chính thần sắc nghiêm túc đáp, chắc chắn không chỉ mấy người đó, có lẽ đây là một tổ chức và phía sau chúng còn có bối cảnh nào đó, nếu không chúng đâu dám gan lớn đến mức buôn bán nhân khẩu ngay tại kinh đô. Đại ca của ngươi sẽ phải điều tra kỹ lưỡng. Lạc Thanh Chu do dự một chút nói, nhà phụ đại nhân, ta nghĩ nên khuyên đại ca một chút để hắn tập trung vào vụ án Lạc Trường Thiên. Vụ mất tích nhân khẩu này có lẽ quá phức tạp, tốt nhất nên giao lại cho nhà môn xử lý. Tần Văn Chính trầm ngâm giây lát nói, đúng là có chút phức tạp. Thực ra đại ca của ngươi đã sớm thu thập được manh mối, nhưng tiếc là mấy lần đều bị đối phương biết trước. Đại ca của ngươi nghi ngờ trong cẩm y vệ có gian tế, nếu trong cẩm y vệ thật sự có kẻ nội gián thì đối phương tuyệt đối không đơn giản. Tống Như Nguyệt vội vàng bước tới, yếu ớt nói, lão gia, ngươi hãy nói với Lãng Nhi, bảo hắn đừng truy tra vụ án này nữa. Tần Văn Chính sầm mặt lại, trừng mắt nhìn nàng một cái. Tống Như Nguyệt lập tức run rẩy, dùng tay che miệng, cúi đầu, vừa thẹn thùng vừa ủy khuất, không dám lên tiếng nữa. Tần Văn Chính không tiếp tục để ý đến nàng, nói, Thanh Chu, Vi Mặc, hai người về trước đi, ta còn phải đi xem Lãng Nhi, hắn vừa bị thương trong lúc bắt người, nơi đó có cao thủ, vừa mới chạy trốn, các ngươi trên đường phải cẩn thận. Hai người khẽ gật đầu, Tần Văn Chính không nói thêm gì, bước nhanh rời đi. Tống Như Nguyệt lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn theo bóng lưng của hắn, gương mặt đầy vẻ ủy khuất. Tần Nhị tiểu thư hỏi, mẫu thân, ngươi về nhà chứ? Tống Như Nguyệt cau mày đáp, ta sẽ đến cửa hàng đợi cha ngươi, cũng không biết Lãng Nhi thế nào rồi. Tần Nhị tiểu thư an ủi, đại ca là võ giả, sẽ không có chuyện gì đâu. Một đoàn người quay ra khỏi ngõ nhỏ. Tần Nhị tiểu thư dặn Châu Nhi và Mai Nhi đi theo hồ nàng đến cửa hàng may áo, sau đó chuẩn bị trở về tiệm sách. Nam Cung Mỹ Kiêu vội vàng ngăn lại, Vi Mặc, đừng đến tiệm sách nữa, Tiết Y rất đáng ghét, các ngươi nên về nhà đi. Lạc Thanh Chu còn phải về đọc sách nữa. Tần Nhị tiểu thư cười nói, nhưng ta vừa hứa với Tiết Y tỷ rồi. Nam Cung Mỹ Kiêu đáp, không sao, lát nữa ta sẽ đi nói với nàng. Tần Nhị tiểu thư hỏi, Mỹ Kiêu tỷ không về cùng chúng ta sao? Nam Cung Mỹ Kiêu liếc nhìn ai đó một cái, nói, ta còn phải về nhà một chuyến, mấy ngày rồi chưa gặp mẫu thân, sợ bà lo lắng. Tần Nhị tiểu thư khẽ gật đầu, mấy người chia tay nhau tại ngã tư. Lạc Thanh Chu cùng Tần Nhị tiểu thư và Thu Nhi thuê một chiếc xe ngựa trở về. Xe ngựa vừa chuẩn bị chạy, Tần Nhị tiểu thư đẩy tấm rèm cửa ra, nhìn ra ngoài nói, Mỹ Kiêu tỷ, đêm nay chị còn đi nữa không? Nam Cung Mỹ Kiêu trên mặt lộ ra vẻ do dự. Tần Nhị tiểu thư cười nói, Mỹ Kiêu tỷ, ban đêm một mình ngủ lạnh lắm, chị hãy qua ngủ chung với Vi Mặc đi, để cái tên bại hoại kia ngủ trên giường một mình. Nam Cung Mỹ Kiêu lập tức đáp, được, vậy đêm nay ta qua đó ngủ. Tần nhị tiểu thư cười khẽ, rồi buông rèm xuống, liếc nhìn về phía cái tên bại hoại bên cạnh. Lạc Thanh Chu giả vờ không biết, hỏi: "Nhị tiểu thư định để ai ngủ trên giường thế?" Tần nhị tiểu thư khẽ nói: "Ai là bại hoại thì để người đó ngủ." Lạc Thanh Chu giả vờ ngây thơ: "À, thì ra nhị tiểu thư phải ngủ trên giường, nhưng để phu quân của ngươi cùng mỹ kiều quận chúa ngủ chung trên giường không tốt lắm đâu nhỉ?" "Hừ, ngươi mới là bại hoại, ta sao lại thành bại hoại rồi? Trong lòng ngươi rõ rành rành, tối hôm qua ngươi trở về, trên cổ còn in dấu răng, trên người còn vương mùi hương của đàn bà." "Hừ." Thu Nhi ngồi đối diện, quay đầu nhìn ra ngoài, giả vờ như chẳng nghe thấy gì. "Vi Mặc, ngươi nghe ta giải thích, ta không nghe ngươi biện bạch. Thật ra hôm nay ta trở về, định thẳng thắn nói với ngươi." "Hừ." Lạc Thanh Chu ôm nàng vào lòng, đột nhiên chuyển chủ đề: "Đúng rồi Vi Mặc, ngươi vừa có nhìn thấy không? Trên cổ nhà phủ đại nhân cũng có dấu răng đấy." "Tần nhị tiểu thư," Lạc Thanh Chu suy đoán rồi nói, "nhà phủ đại nhân có lẽ đùa mà thành thật, dù sao bên trong cũng toàn là những cô gái thanh lâu. Nhà phủ đại nhân lại đi chào hàng nội y, những cô gái kia không kiêng rẻ, biết đâu lại đổi đổ ngay trước mặt nhà phủ đại nhân. Sau đó, hừ, ta sẽ nói với cha, kể chuyện ngươi ở sau lưng nói xấu hắn. Ta nói thật cũng không được sao? Vậy sao ngươi không nói về chính ngươi? Dù cha có làm gì bên ngoài cũng không tệ bằng ngươi. Vi Mặc không muốn để ý đến ngươi, nương tử." "Hừ, lão bà đại nhân." "Hừ hừ." Lạc Thanh Chu đột nhiên bịt miệng nhỏ của nàng lại. Thiếu nữ trong lòng hắn vùng vẫy vài lần, rất nhanh thân thể mềm nhũn, không động đậy được nữa. "Mặc kệ hắn." Thu Nhi vẫn ngồi nghiêm chỉnh, mặt hướng ra ngoài, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, không nhúc nhích. Xe ngựa nhanh chóng rẽ vào hẻm nhỏ phong diệp. Tần nhị tiểu thư đỏ mặt, mở miệng nói: "Thanh Chu ca ca, lát nữa chúng ta đến Linh Thiền Nguyệt Cung, ta muốn người đứng trước mặt hạ thiền và tỉ tỉ kể hết chuyện ngươi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt lần này." Lạc Thanh Chu ngập ngừng: "Tại sao phải đến đó nói?" Tần nhị tiểu thư khẽ nói: "Ngươi cứ nói đi." "Đương nhiên là vì thiền thiền, ta không nỡ trừng phạt ngươi, nên ta muốn để tỉ tỉ làm chủ trừng phạt ngươi." "Hừ." Lạc Thanh Chu vội vàng năn nỉ: "Nhị tiểu thư, chuyện xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài, đừng cho đại tiểu thư biết, rất mất mặt, đều là người một nhà, sợ gì chứ?" "Thanh Chu ca ca, nếu ngươi không đi, ta sẽ nói với cha và mẫu thân, còn sẽ nói cho Mỹ Kiều biết nữa, để mọi người cùng nhau phê phán ngươi." "Hừ, có đi hay không, Hào muội muội, có thể không đi được không?" "Hào ca ca, không thể." "Ai?" "Hào ca ca, nếu ngươi đi, đêm nay tiểu Vi Mặc sẽ cùng tiểu Mỹ Kiều." "Ừm." Xe ngựa dừng lại trước cổng Tần phủ, Lạc Thanh Chu bước xuống trước, sau đó ôm lấy Tần nhị tiểu thư, người đang mềm nhũn toàn thân vô lực, đặt xuống đất. Khi hắn định ôm Thu Nhi xuống, Thu Nhi cười khúc khích, nhẹ nhàng nhảy xuống, ngực nhấp nhô vài nhịp. "Thanh Chu ca ca, đã nghĩ kỹ chưa? Làm thế nào để biện minh đây?" "Tại sao phải biện minh?" "Ta nghe nói thật là được." "Ta, Lạc Thanh Chu, chưa từng nói dối." "À, sáng sớm, ánh nắng ban mai tươi sáng chiếu xuống, tuyết động bắt đầu tan chảy, từng giọt nước nhỏ tí tách rơi xuống từ những cột băng dưới mái hiên. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi lạnh thấu xương, khắp Tần phủ đều yên tĩnh lạ thường. Trên đường đi đến Linh Thiền Nguyệt Cung, Tần nhị tiểu thư không nhịn được ho khan vài tiếng. Lạc Thanh Chu vội vàng giúp nàng quấn chặt lại chiếc áo lông chồn trên người, nhân tiện nói: "Bên ngoài gió lớn, chiều tối hãy đi cũng được. Sáng sớm thế này, đại tiểu thư có lẽ vẫn còn đang ngủ, chúng ta đừng làm phiền nàng." Tần nhị tiểu thư nhìn hắn, hỏi: "Thanh Chu ca ca sợ sao?" Lạc Thanh Chu gật đầu: "Sợ lắm." Tần nhị tiểu thư phốc phốc cười một tiếng, tò mò hỏi: "Thanh Chu ca ca lợi hại như vậy, sao lại sợ tỉ tỉ?" Lạc Thanh Chu đáp: "Đại tiểu thư rất lạnh lùng và nghiêm khắc." Tần nhị tiểu thư không nhịn được lại bật cười, đôi mắt ngọc như ánh sao, nói: "Tốt quá, cuối cùng trong nhà cũng có người khiến Thanh Chu ca ca phải sợ. Như vậy về sau sẽ có người trông coi Thanh Chu ca ca rồi." Rồi nàng khẽ nói thêm: "Để cái tên bại hoại kia không còn mỗi ngày ra ngoài bị người ta cắn nữa." Lạc Thanh Chu. Tần nhị tiểu thư nhìn về phía trước một chút, dừng chân lại nói: "Thôi được, chúng ta hãy về trước, đợi tối nay rồi hãy đến." Lạc Thanh Chu như được đại xá, vội vàng đỡ nàng trở về Mai Hương Viên nhỏ. Hai người bước vào tiểu viện, Thu Nhi cùng Tiểu Điệp lập tức vào thư phòng đốt hương, bật lò sưởi, rồi mang đến ấm trà nóng và các vật dụng cần thiết khác. Lạc Thanh Chu giúp nhị tiểu thư cởi giày, đỡ nàng bước vào thư phòng. Hai người lên giường, thấp giọng trò chuyện một lát. Lạc Thanh Chu bày tỏ nỗi lo lắng của mình: "Đại ca và nhạc phụ đang điều tra vụ mất tích nhân khẩu, có lẽ liên quan đến Thái Vương. Hiện tại Thái Vương là người được hoàng đế tin tưởng nhất, quân đội biên giới đều giao cho hắn nắm giữ. Trước đây khi trưởng công chúa chạy đến biên giới chuẩn bị giao chiến với yêu tộc, Thái Vương đã tập trung hỏa lực ngăn cản, khiến trưởng công chúa buộc phải án binh bất động. Giờ nhìn lại, có lẽ việc để trưởng công chúa đi lúc đó là một âm mưu nhằm buộc nàng tạo phản. Có vẻ như triều đình đã âm thầm đạt được thỏa thuận gì đó với yêu tộc ở biên giới. Hoàng đế có lẽ không biết vụ mất tích nhân khẩu liên quan đến Thái Vương, nhưng nếu chuyện này thực sự dính líu đến Thái Vương, hoàng đế chắc chắn sẽ che đậy, Vì vậy, nếu đại ca tiếp tục điều tra sẽ rất nguy hiểm. Vi Mạc, đợi nhạc phụ trở về, người hãy nói chuyện với hắn. Tốt nhất là khuyên đại ca từ bỏ vụ án này. Lạc Thanh Chu nói xong, dừng một chút rồi tiếp tục. Có thể để đại ca tiếp tục truy tra vụ án. Lạc Trường Thiên, ta có thể cố ý để lộ một số manh mối ra ngoài, khiến Sở Phi Dương càng thêm nghi ngờ. Tần Nhị tiểu thư nghe xong, hơi nhíu mày. Thanh Chu ca ca, nếu đại ca thực sự muốn gây sự với Sở Phi Dương thì sao? Lạc Thanh Chu ánh mắt lóe lên nói. Vậy thì xem vị hoàng đế kia lựa chọn thế nào, xem hắn sẽ chọn đối đầu với Lăng Tiêu Tông hay từ bỏ vụ án này để lấy lòng Lăng Tiêu Tông. Tần Nhị tiểu thư hỏi, nếu hắn chọn mắt hung thủ thì sao? Lạc Thanh Chu nói, ta lần này đến Lăng Tiêu Tông đã gặp lão tổ của tông môn và cố ý để lộ 9 phần thực lực của mình, tin rằng vị lão tổ kia cùng các trưởng lão và tông chủ của Lăng Tiêu Tông sẽ không dễ dàng giao nộp ta. Nếu hoàng đế không phải là kẻ ngốc, hắn sẽ không vì mấy tên thủ hạ đã chết mà trở mặt thành thù với Lăng Tiêu Tông. Hơn nữa, tối hôm qua khi ta vào cung, hoàng đế còn để lộ ý định muốn lôi kéo Lăng Tiêu Tông, thậm chí có ý muốn thông gia với họ. Tần Nhị tiểu thư kinh ngạc hỏi, thông gia với Lăng Tiêu Tông, ai với ai? Lạc Thanh Chu nhìn nàng, đáp, Trường công chúa và Sở Phi Dương. Tần Nhị tiểu thư, Lạc Thanh Chu nắm lấy tay nàng, mỉm cười nói, yên tâm đi, chuyện này không thực tế đâu. Hoàng đế, có lẽ chỉ là nói suông. Lăng Tiêu Tông sẽ không đồng ý, Sở Phi Dương cũng sẽ không chấp nhận. Dừng một chút, hắn lại nói, vì vậy, đại ca tiếp tục truy tra vụ án này mới là an toàn nhất. Dù cho hắn phát hiện hung thủ chính là Sở Phi Dương, hoàng đế cũng có thể sẽ yêu cầu hắn ngừng điều tra. Như thế, hoàng đế đương nhiên sẽ không vì hắn thất trách mà làm khó hắn. Tần Nhị tiểu thư ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, nói, Thanh Chu ca ca, cảm ơn ngươi đã suy nghĩ cho đại ca. Lạc Thanh Chu đáp, người một nhà, cần gì phải cảm ơn. Đại ca cũng là đại ca của ta, ta đương nhiên sẽ không để hắn gặp chuyện. Tần Nhị tiểu thư hỏi, vậy chuyện ngươi nói lần trước về việc giết? Lạc Thanh Chu nói, tối hôm qua ta đã gặp trưởng công chúa. Từ tình hình đêm qua mà xét, trưởng công chúa chấp nhận thua cuộc, trở về kinh đô chỉ là tạm thời nhượng bộ. Trong cung có rất nhiều nơi, kể cả chỗ thái hậu, đều đã bị nàng thẩm thấu. Vì vậy, ta muốn xem trước nàng định làm gì. Nói đến đây, hắn trầm ngâm một chút rồi tiếp tục, nhưng dù thế nào, họ cũng là chị em ruột thịt. Dù nàng có thành công, chắc cũng sẽ không giết hắn, nhưng nếu để hắn sống, đó chắc chắn sẽ là một mối họa vô cùng đáng sợ. Vì vậy, bất kể nàng có thành công hay không, ta cũng sẽ chọn thời cơ thích hợp để tự mình ra tay. Nàng có thể tha cho hắn, nhưng ta tuyệt đối sẽ không. Tần Nhị tiểu thư mặt mày đầy lo lắng nói, nghe Mỹ Kiêu nói trong cung có rất nhiều cao thủ, bên cạnh hắn cũng có không ít. Lạc Thanh Chu đáp, ta biết, ta sẽ từ từ thăm dò. Hai người trò chuyện chẳng mấy chốc đã đến buổi trưa. Tiểu Điệp cùng Thu Nhi bưng đồ ăn đến, còn mang theo một bình rượu trái cây. Lạc Thanh Chu nhìn chén rượu trái cây, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, không khỏi nhớ đến chuyện kia. Hắn kìm nén một chút, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, chủ động thẳng thắn nói, Vì Mặc, lần này ta đi tông môn tu luyện có cùng một sư thúc. Sư thúc? Tần Nhị tiểu thư nghe vậy tay run lên, suýt nữa làm rơi bình rượu, lập tức mở to mắt nhìn hắn. Lạc Thanh Chu vội vàng giải thích, người sư thúc đó là nữ tử, không phải nam tử. Tần Nhị tiểu thư lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi, nàng lớn tuổi bao nhiêu? Lạc Thanh Chu nói, lớn hơn ta mấy tuổi thôi, khoảng 20. Tần Nhị tiểu thư lại thở dài một tiếng, hỏi, vậy các ngươi sao lại cùng một chỗ thế này? Lạc Thanh Chu thở dài, kể từ đầu đến cuối quá trình từ khi gặp vị lệnh hồ sư thúc cho đến khi bị sư thúc đó đều kể lại một cách cẩn thận. Sau khi kể xong, hắn nói thêm, sư thúc nói nàng không cần ta chịu trách nhiệm. Tần Nhị tiểu thư nghe xong trầm mặt một lúc rồi nhìn hắn nói, vậy Thanh Chu ca ca ca, ngươi có định chịu trách nhiệm không? Lạc Thanh Chu nhìn sắc mặt của nàng, không biết trả lời thế nào. Tần Nhị tiểu thư khẽ thở dài nói, nghe Thanh Chu ca ca kể như vậy, có vẻ như ca ca thật sự là thân bất do kỷ, không cẩn thận mà thất thân. Lạc Thanh Chu vội vàng nói, đúng là không cẩn thận, ta vừa nói mỗi câu đều là sự thật, ta có thể thề. Tần Nhị tiểu thư có chút hâm mộ nói, Mỹ sư thúc kia đối với Thanh Chu ca ca thật tốt, đã vì ca ca làm nhiều chuyện như vậy. Mỹ Kiêu tỷ cũng vì ca ca làm rất nhiều việc, Hạ Thiên cũng thế, Tiểu Điệp lại càng là sống nương tựa cùng ca ca nhiều năm như vậy. Chỉ có Vi Mặc chẳng giúp được gì cho ca ca. Vi Mặc lại suy nghĩ lung tung rồi. Lạc Thanh Chu ngắt lời nàng, ôm nàng vào lòng nói, không cho phép ngươi nói như vậy nữa, nếu ngươi còn nói những lời này ta thật sự sẽ tức giận đấy. Tần Nhị tiểu thư ngậm khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói, Thanh Chu ca ca, đêm nay Vi Mặc sẽ ngủ ở đây, ngươi cùng Mỹ Kiêu tỷ ngủ trên giường được không? Lạc Thanh Chu lập tức đáp, không được, nơi này lạnh lẽo, làm sao có thể để ngươi ngủ ở đây được. Tần Nhị tiểu thư nói, nhưng ngươi đã hứa với Mỹ Kiêu tỷ rồi, nói đi thì phải nói lại chứ. Lạc Thanh Chu lúng túng hỏi, nàng thậm chí còn nói cả chuyện này với ngươi sao? Tần Nhị tiểu thư cười khúc khích, đương nhiên, mấy đêm nay chúng ta ngủ cùng nhau, Mỹ Kiêu Tỷ kể hết mọi chuyện với ta. Mỹ Kiêu Tỷ còn nói, dù nàng đưa tay hay đưa chân, Thành Chủ ca ca đều sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Khụ khụ, Vi Mặc, ăn cơm đi, ăn cơm đi. Lạc Thành Chủ vội vàng ngắt lời nàng, sau đó thở dài nói, thật sự là người không thể xem bề ngoài mà đánh giá a. Không ngờ nhạc phụ đại nhân bình thường trông uy nghiêm trang trọng như vậy, lại nhân cơ hội đi thăm dò án mà lêu lổng với những cô gái thành lầu, có lẽ đã nghiện rồi. Vi Mặc, ngươi về sau phải để nhạc mẫu giám sát chặt chẽ hơn. Tần Nhị tiểu thư hừ nhẹ, đúng là người không thể xem bề ngoài. Người nào đó bề ngoài trông ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng, là một tiểu thư xinh thành thật, ai ngờ lại là một tên đạo tặc phong lưu hài hoa khắp nơi. Lạc Thành Chu sau khi ăn cơm trưa xong, Lạc Thành Chu đến Trích Tiên Cư đọc sách một canh giờ, sau đó uống linh dịch và tiếp tục tu luyện. Ngọn lửa lưu lại trong cơ thể hắn dưới tác dụng của linh dịch càng thêm mãnh liệt, chẳng lẽ lại sắp đột phá sao? Cảm nhận được luồng khí quen thuộc đó, trong lòng hắn thầm nghĩ. Sau một hồi tu luyện, hắn cảm thấy thân thể càng lúc càng khô nóng, liền dùng nội thị quan sát, thấy đoạn lôi linh chi căn bên trên sấm sét màu tím và lôi điện màu đỏ đang quấn quýt lấy nhau, rung động nhẹ nhàng, rung động nhẹ nhàng. Mỗi lần hắn muốn đột phá đều cảm thấy trong người như có ngọn lửa thiêu đốt, khô nóng khó chịu, có lẽ cũng là do lôi linh chi căn gây ra. Không biết lần này sau khi tấn cấp, uy lực của lôi linh chi căn sẽ như thế nào. Hắn suy nghĩ một chút rồi rời khỏi gian phòng, đi đến hậu hòa viên. Hắn nắm chặt tay, vận động một tia nội lực cùng lôi linh chi khí, dẫn chúng theo kinh mạch huyệt đạo chạy lên cánh tay, tập trung vào nắm đấm. Từ trên nắm đấm đột nhiên xuất hiện một lớp quyền mang mờ ảo cùng với một đạo sấm sét màu tím, nhưng đạo lôi điện màu đỏ vẫn chưa xuất hiện. Bạch, hắn một quyền đánh xuống mặt đất, quyền mang màu vàng kim cùng sấm sét màu tím đồng thời bắn ra, oanh một tiếng tạo thành một vũng bùn trên mặt đất. Kỳ lạ, tại sao đạo lôi điện màu đỏ vẫn chưa xuất hiện? Chẳng lẽ là lực lượng chưa đủ? Tuy nhiên trong phủ hắn chắc chắn không thể dùng toàn lực. Theo lời Tiểu Nguyệt, lôi điện màu đỏ là giai đoạn thứ hai của lôi linh chi căn và tổng cộng có 9 cấp. Đêm nay hắn phải hỏi Nguyệt Tỷ Tỷ cách sử dụng lôi điện màu đỏ cấp thứ hai, đồng thời cũng muốn hỏi thêm về cách thăng cấp lôi linh chi căn. Hắn đột nhiên lên cấp thứ hai mà hoàn toàn không có cảm giác gì, cũng chẳng biết làm sao để tấn cấp tiếp. Đang lúc hắn tự hỏi lòng mình, Tiểu Điệp, người vừa ngồi phơi nắng ở hành lang phía trước, vội vàng chạy đến hỏi, công tử, vừa rồi có tiếng động gì vậy? Ngươi không sao chứ? Lạc Thanh Chu đáp, không sao, ta vừa đang tu luyện, trong phủ quả thật không phải là nơi thích hợp để tu luyện. Hắn quay đầu nhìn về phía tiểu nha đầu đang đứng dưới mái hiên. Hôm nay tiểu nha đầu mặc một bộ váy áo màu hồng, trông trắng trẻo, mũm mĩm, nhỏ nhắn xinh xắn, trước ngực đã nở nang khá lớn. Lạc Thanh Chu dừng lại một chút rồi bước tới ôm lấy nàng. A, công tử, ngươi muốn làm gì vậy? Tiểu Điệp, cái kia hẳn là đã đi rồi chứ? Tiểu nha đầu lập tức hiểu ra, vội vàng nói, không, vẫn chưa đâu. Vậy càng tốt, ta dùng chỗ khác vậy. À, Lạc Thanh Chu ôm nàng bước vào phòng. Cùng lúc đó, tại Linh Thiền Nguyệt Cung, trong hậu hoa viên, một thiếu nữ mặc váy áo màu xanh nhạt đang luyện kiếm dưới tán cây hoa lê. Những đường kiếm ban đầu chậm rãi nhẹ nhàng, nhưng chẳng mấy chốc bỗng trở nên nhanh chóng mãnh liệt, kiếm quang lấp lánh khắp vườn hoa. Thiếu nữ quanh thân được bao bọc bởi những bông tuyết, thanh kiếm trong tay hóa thành vô số kiếm ảnh, gần như bao trùm cả khu vườn. Suy, không biết bao lâu sau, những kiếm ảnh đầy trời bỗng hợp nhất, rồi đột ngột đâm về phía trước, nhắm vào cây lê nhỏ trước mặt. Một luồng kiếm khí sôi trào bắn ra từ mũi kiếm, trong nháy mắt xuyên qua những bông tuyết quanh thân, rồi đổ ập xuống cây lê nhỏ. Cây hoa lê nhỏ kia đột nhiên rung động vài lần, làm rơi xuống vài đóa hoa tiết, nhưng cả cây vẫn không hề bị tổn thương. Lúc này, một thiếu nữ mặc váy áo màu hồng đột nhiên vỗ tay dưới mái hiên, khen thiền tháp tốt lắm. Lúc chạng vạng tối, Lạc Thanh Chu vui vẻ trở về Mai Hương Viên nhỏ cùng Tiểu Điệp. Tần Nhị tiểu thư không có ở đó, trong phòng chỉ còn Thu Nhi một mình. Thu Nhi nói, lão gia cùng phu nhân đã trở về, tiểu thư đi gặp bọn họ rồi. Trước khi đi, tiểu thư có dặn nô tỳ, khi cô ra về thì hãy đến Linh Thiền Nguyệt Cung để thỉnh an đại tiểu thư. Lạc Thanh Chu trong lòng khẽ động, hỏi, chỉ là thỉnh an thôi sao? Thu Nhi gật đầu nhẹ đáp, tiểu thư dặn như vậy. Lạc Thanh Chu nghe xong, trong lòng thầm thở dài, quả nhiên Nhị tiểu thư vẫn không nỡ để hắn phải chịu xấu hổ và mất mặt. Được, ta biết rồi, hắn vui vẻ đáp ứng. Thu Nhi lại hỏi, đúng rồi cô gia, Tiểu Điệp thế nào? Sao vừa về đến đã vào nhà nằm xuống, có phải thân thể không khỏe không? Lạc Thanh Chu đáp, không sao, có lẽ chiều nay giúp ta mài mực nên mệt thôi. Thu Nhi, à, một tiếng, không hỏi thêm nữa. Lạc Thanh Chu tùy tiện ăn chút cơm tối, rồi vào thư phòng kiểm tra tình hình trong nhẫn chứa đồ một lát, sau đó mới ra khỏi cửa. Lúc này, màn đêm đã buông xuống, một vầng trăng bạc nhẹ nhàng lơ lửng giữa không trung, mang theo vẻ cô tịch và lạnh lẽo. Tuyết đọng trên mặt đất vẫn chưa tan hết, bước chân đi qua phát ra tiếng răng rắc nhẹ. Chẳng mấy chốc, hắn đã đến Linh Thiền Nguyệt Cung. Tiền viện yên tĩnh, vắng lặng. Hắn bước đến trước cửa, vừa định gõ cửa thì đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Hòn Nam Bộ phía sau. Dưới gốc cây đại thụ bên cạnh Hòn Nam Bộ, một bóng hình nhỏ nhắn, đơn độc đang đứng đó, yên lặng nhìn về phía hắn. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, vội vàng xoay người bước tới, hỏi: "Thiền Thiền, sao ngươi lại đứng một mình ở đây?" Hạ Thiền thấy hắn tới, lập tức quay người định rời đi. Lạc Thanh Chu kéo nàng lại, nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh giá của nàng, áp sát vào tai nàng nói: "Sao thế? Mấy ngày cô ra không tới thăm ngươi, ngươi giận rồi à?" Hạ Thiền vùng vẫy vài lần rồi ngừng lại, cúi đầu không nói gì. Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng kéo nàng ra, cầm lấy hai bàn tay nhỏ của nàng, cúi xuống áp trán mình vào trán nàng, dịu dàng nói: "Có phải vì cô ra không mang ngươi cùng đi không?" Hạ Thiền buông thõng hàng mi dài, vẫn im lặng. Lạc Thanh Chu hôn nhẹ lên môi nàng, ôn nhu giải thích: "Lần này cô ra ra ngoài có việc nên không gọi ngươi đi cùng, đợi lần sau có cơ hội, cô ra nhất định sẽ mang ngươi theo, được không?" Hạ Thiền trầm mặc một lúc rồi mới lên tiếng: "Buổi chiều ta đi tìm ngươi." Lạc Thanh Chu sửng sốt, lập tức cứng đờ: "Ngươi, ngươi thấy gì rồi?" Hạ Thiền cúi đầu, khóe miệng hơi nhếch lên: đều thấy rồi." Lạc Thanh Chu khụ khụ: "Thiền Thiền, ngươi làm thế là không đúng đâu. Sao ngươi có thể nhìn trộm chuyện riêng của cô ra được?" Hạ Thiền thân hình uốn éo quay mặt đi, thấp giọng nói: "Hừ." Lạc Thanh Chu nghĩ đến trò hề buổi chiều, cảm thấy vô cùng xấu hổ, lập tức thẹn quá hóa giận, ôm chặt lấy nàng, đẩy nàng dựa vào thân cây lớn phía sau, hỏi: "Nói đi, ngươi thấy gì rồi?" Hạ Thiền vẫn giữ vẻ mặt xinh đẹp, không thèm để ý đến hắn. Lạc Thanh Chu hừ lạnh một tiếng, bàn tay lạnh buốt đột nhiên luồn vào cổ áo của nàng. Hạ Thiền a lên một tiếng, bắt đầu dãy rủa. Lạc Thanh Chu nhanh chóng cướp lấy kiếm của nàng, đặt nàng ngồi dựa vào thân cây lớn phía sau, uy hiếp hỏi: "Ngươi nói hay không?" Hạ Thiền vẫn ngang ngạnh vểnh miệng nhỏ: "Không." "No." Lạc Thanh Chu cắn nhẹ lên môi nàng rồi hôn nàng say đắm. Hạ Thiền vùng vẫy một lúc nhưng thân thể nhanh chóng mềm nhũn ra, một lát sau nàng đã không còn phản kháng gì nữa. Lạc Thanh Chu hôn nàng thêm một hồi lâu rồi mới buông ra, hỏi: "Nói đi, thấy cái gì?" Hạ Thiền mặt đỏ bừng, thở gấp nói: "Đồ bại hoại." Lạc Thanh Chu chống tay lên trán nàng, hỏi: "Vậy ngươi có thích đồ bại hoại không?" "Không, không thích." "Hừ, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, có thích hay không?" "Không, nghèo ô, ta muốn cắn ở đây." "Ô, thích thích, gọi Thanh Chu ca ca, Thanh Chu ca ca, Thanh Chu ca ca, gọi ca ca, ca ca, ca ca." Lạc Thanh Chu ôm nàng vào lòng, thân mật vuốt về, sưởi ấm thân thể lạnh buốt của nàng, miệng không ngừng dỗ dành ngọt ngào. Một lúc lâu sau, hắn mới buông nàng ra, hỏi: "Đại tiểu thư đang ở vườn hoa phía sau hay trong gian phòng?" Trong phòng. "Vậy thôi quên đi, nhị tiểu thư bảo ta đến thỉnh an, nhưng nếu là trong phòng thì ta không tiện vào." Để ta gọi tiểu thư ra." "Không cần, ta đến đây chủ yếu là để gặp ngươi. Giờ đã thấy ngươi, lại còn khi dễ ngươi, ta đã thấy ngươi. Lại còn khi dễ ngươi, ta đã đủ hài lòng rồi." "Hừ, Thiền Thiền, đợi thêm một thời gian nữa, đến lúc đó cô ra dẫn ngươi đi giết người, được không?" "Được." "Ngươi thích giết người sao?" "Không, không thích." "Vậy ngươi thích xem cô ra giết người sao?" "Cũng không." "Vậy sao ngươi còn muốn đi?" "Ta..." "Bởi vì ngươi muốn được ở cùng cô ra, đúng không?" "Ừm." "Thiền Thiền, cô ra yêu ngươi, ngươi có yêu cô ra không?" "Ừm." "Vậy ngươi có thể bỏ tay ra không?" "Cô ra nghĩ..." "Không, không muốn." "Hừ, vậy ta đi tìm nhỏ Bách Linh vậy." "Nhỏ Bách Linh đang ở phòng ngươi hay phòng của nó?" Hạ Thiền bĩu môi, không nói gì. Lúc này, từ phía sau Hòn Nam Bộ đột nhiên vang lên một giọng nói nhỏ: "Nhỏ Bách Linh đang ở phòng của nó." Lạc Thanh Chu lập tức quay đầu nhìn lại. Phía sau Hòn Nam Bộ, một tà váy màu hồng thoáng hiện: "Bách Linh." Hắn lập tức gọi một tiếng, bước đến, nhưng phía sau Hòn Nam Bộ đã trống trơn, ngay cả bóng người cũng không còn. Khi hắn từ phía sau Hòn Nam Bộ bước ra, dưới gốc cây, Hạ Thiền cũng không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Lạc Thanh Chu đứng ngẩn người một lúc, rồi quyết định đi về Trích Tiên Cư. Nếu Đại tiểu thư đang ở trong phòng, hắn cũng không cần thiết phải vào. Dù sao hắn cũng không muốn gặp nàng, mỗi lần nhìn thấy nàng đều cảm thấy rất lúng túng. Khi hắn đi xa, từ cửa tiểu viện Linh Thiền Nguyệt Cung, một cái đầu nhô ra, mặt mày đầy u ám nói: "Cô ra thối tha, lừa đảo." Lạc Thanh Chu đến Trích Tiên Cư, lấy ra con bướm đưa tin, suy nghĩ một chút rồi gửi tin nhắn cho lệnh Hồ Thành Trúc: "Sư thúc, hoàng đế có lẽ muốn lôi kéo Lăng Tiêu Tông, nếu hắn định thông gia với Lăng Tiêu Tông, nhất định phải cự tuyệt. Ngoài ra, hắn có thể sẽ âm thầm phái người dụ dỗ các trưởng lão và đệ tử trong tông môn, các ngươi phải hết sức cảnh giác." Tin nhắn hồi đáp rất nhanh: "Chúc chúc, hôm nay Thiên Tông chủ nhận được lời mời, vài ngày nữa sẽ có Thái Khang thịnh yến, chúng ta có thể phải vào cung tham dự, đồng thời họ còn đặc biệt mời ngươi." Lạc Thanh Chu lập tức đáp: "Ta không đi." "Chúc chúc, tùy ngươi." "Ngươi nói thông gia là chuyện gì vậy?" Lạc Thanh Chu hoàng đế và thái hậu đang chọn phò mã cho trường công chúa, có lẽ sẽ cân nhắc Lăng Tiêu Tông. Họ muốn lôi kéo môn phái, nhưng không đơn thuần là lôi kéo, mà có lẽ còn muốn chiếm đoạt. Trúc Trúc, phò mã nhân tuyển, chẳng lẽ là ngươi, Lạc Thanh Chu? Có khả năng, nhưng nếu thật sự là ta, sư thúc nhớ giúp ta cự tuyệt, từ chối thẳng thừng. Trúc Trúc, ngươi thật là thanh cao, đây chính là trưởng công chúa đấy. Lạc Thanh Chu, sư thúc có lẽ không biết, ta từng gặp trưởng công chúa, nàng rất xinh đẹp, có khí chất và sức hút, dáng người cũng rất tốt, nhưng nàng còn có sự uy nghiêm và bá đạo bẩm sinh, nên ta không hề có hứng thú với nàng. Trúc Trúc, tại sao hoàng đế lại cân nhắc việc thông gia giữa trưởng công chúa và Lăng Tiêu Tông? Nếu Lăng Tiêu Tông giúp đỡ trưởng công chúa thì sao? Lạc Thanh Chu, vậy thì quá tốt rồi, có lẽ các ngươi đã trúng kế. Đến lúc đó, bốn đại tông môn khác, võ giả của Long Hồ Học Viện cùng triều đình sẽ liên hợp lại để đối phó với các ngươi. Hiện tại, năm đại tông môn và triều đình đang ở thế cân bằng. Một khi có ai đó liên minh với trưởng công chúa, sư thúc hãy suy nghĩ xem, những tông môn khác có muốn nhìn thấy tình huống này xảy ra không? Hoàng đế chắc chắn rất muốn thấy điều này, để từ từ đánh bại và chiếm đoạt các ngươi. Trúc Trúc, ngươi làm sao hiểu rõ tình hình này đến vậy? Ngươi là người trong triều đình hay là người của hoàng gia? Lạc Thanh Chu, ta là người của Lam Tiêu Tông, cũng là người của sư thúc. Trúc Trúc, vậy ta lệnh ngươi đêm nay đến hầu hạ ta. Lạc Thanh Chu, sư thúc không nói nữa, ta phải tu luyện, nhớ nhắc tông chủ cẩn thận với triều đình. Trúc Trúc, biết rồi. Lúc này Lạc Thanh Chu đột nhiên nhận được tin nhắn từ quận chúa, đêm nay ta không về Liễu Liễu được, vừa cùng phụ vương và mẫu thân đi gặp thái hậu, đêm nay sẽ ở lại trong cung. Nói cho ngươi một tin xấu, thái hậu muốn gả ta cho vương tử nước Lâu Lan hoặc đại đệ tử Lâm Nguyên của phái Hoa Sơn. Lạc Thanh Chu sầm mặt. Sau đó thì sao? Tiểu Mỹ Kiêu, ta đã cự tuyệt, phụ vương và mẫu thân cũng giúp ta cự tuyệt, nhưng thái hậu thái độ rất cương quyết, nói ta là con gái hoàng gia, phải vì đại viêm mà suy nghĩ. Cuối cùng hoàng đế cũng xuất hiện và khuyên nhủ phụ vương của ta. Phụ vương và mẫu thân của ta đều không dám nói thêm gì, chỉ nói rằng sẽ về suy tính lại. Ngoài ra ta đã nói rằng ta đã có người mình thích. Hoàng đế cười híp mắt hỏi ta, có phải là Sở Phi Dương của Lăng Tiêu Tông không? Ta trả lời. Lạc Thanh Chu nắm chặt viên ngọc thạch trong tay, hỏi, hắn nói gì tiếp theo? Tiểu Mỹ Kiều, hắn nói Sở Phi Dương là nghi phạm giết người, nhất định sẽ bị hắn truy sát, và bảo ta không cần phải cân nhắc nữa. Hắn còn nói rằng, trong buổi yến tiệc lớn tại Thái Khang, trước mặt sứ giả của Lâu Lan và các quốc gia khác, hắn sẽ tuyên bố chuyện này. Lạc Thanh Chu, sau đó thì sao? Tiểu Mỹ Kiều, nếu ta từ chối, có lẽ Nam Cung quận vương phủ của chúng ta sẽ không còn tồn tại. Hắn biết rõ mối quan hệ giữa ta và ngươi, dường như cũng không sợ ta nói với ngươi, chắc hẳn đã có âm mưu gì đó. Lạc Thanh Chu, ta là người của Lăng Tiêu Tông, trong năm đại môn phái, Lăng Tiêu Tông của chúng ta và phái Hoa Sơn có thù hận lâu đời. Hắn vừa muốn lôi kéo Lăng Tiêu Tông, vừa muốn chọc giận ta, đồng thời lại muốn kéo phái Hoa Sơn về phía mình. Xem ra hắn đã thực sự hành động rồi. Tiểu Mỹ Kiêu, ta nên làm gì đây? Ta không dám bỏ trốn, vì phụ vương, mẫu thân của ta và cả Tiết Y đều ở đây. Ta là người của hoàng gia, thân phận không do ta quyết định, ta có trách nhiệm phải trở thành công cụ hòa thân. Lạc Thanh Chu, quận chúa, ngươi có tin tưởng ta không? Tiểu Mỹ Kiêu, đương nhiên là tin. Ta biết ngươi chỉ cần muốn làm gì nhất định sẽ thành công. Lạc Thanh Chu, vậy ngươi đừng sợ, hắn bảo ngươi hòa thân với ai, ngươi cứ tạm thời đồng ý trước đi, chuyện còn lại để ta xử lý. Tiểu Mỹ Kiêu, ừ. Lạc Thanh Chu, Mỹ Kiêu, đừng sợ, không có chuyện gì đâu, có ta ở đây, không ai dám khi dễ ngươi cả. Ngươi là của ta, ta cũng không cho phép bất kỳ ai mang ngươi đi. Tiểu Mỹ Kiêu, Phi Dương ca ca, Tiểu Mỹ Kiêu yêu ngươi, rất muốn hôn ngươi, rất muốn cắn chết ngươi. Lạc Thanh Chu, nghỉ ngơi đi. Tiểu Mỹ Kiêu, không ngủ được, đêm nay vốn định cùng vi mặc cắn ngươi, ai ngờ. Lạc Thanh Chu không tiếp tục hồi đáp. Trong đêm tĩnh lặng, hắn lại gửi tin nhắn cho Nguyệt tỷ tỷ. Ngươi tối nay tới không? Một lúc sau, tin nhắn mới được hồi đáp. Có việc gì sao? Lạc Thanh Chu nói, ta vừa phát hiện lôi linh chi căn của ta dường như đã thăng cấp, trên đó xuất hiện thêm một sợi lôi điện màu đỏ. Nguyệt tỷ tỷ có biết cách sử dụng không? Và sau này ta nên tiếp tục thăng cấp như thế nào? Nguyệt tỷ tỷ, lôi điện màu đỏ có lẽ dùng để phá các loại hộ thuẫn và kết giới, chỉ khi gặp những thứ đó mới xuất hiện. Còn việc lôi linh chi căn thăng cấp thế nào, ta đang giúp ngươi tra cứu. Lạc Thanh Chu, phiền Nguyệt tỷ tỷ rồi, ngươi tối nay có đến không? Nguyệt tỷ tỷ, không được. Lạc Thanh Chu, à, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi vừa về nhà, hãy ở lại bồi bồi nương tử của ngươi đi. Lạc Thanh Chu, Nguyệt tỷ tỷ sao biết ta vừa về nhà? Nguyệt tỷ tỷ sao biết ta vừa về nhà? Nguyệt tỷ Chu, buổi chiều, Nguyệt tỷ tỷ thấy gì vậy? Đối phương không tiếp tục hồi đáp. Lạc Thanh Chu, Mai Hương vườn nhỏ, khi Lạc Thanh Chu trở về, Tần Nhị tiểu thư đã về trước. Gian phòng ấm áp với lò sưởi đang cháy, khói thuốc nhẹ nhàng lan tỏa. Tần Nhị tiểu thư vén chiếc áo lông chồn trắng muốt, đang ngồi mềm mại trên giường, đọc một bức thư. Dưới lớp váy mềm mại màu trắng tinh là đôi chân nhỏ xinh xắn, mang đôi vớ lưới tiết trắng, mái tóc đen nén mượt mà gần như rủ xuống tận giường. Lạc Thanh Chu cởi giày, bước vào phòng, đi đến ngồi bên cạnh nàng, hỏi: "Nhạc phụ và nhạc mẫu thế nào rồi?" Tần Nhị tiểu thư đặt bức thư xuống, mỉm cười ôn nhu: "Họ đã hòa thuận lại rồi. Thanh Chu ca ca nói với ta, ta cũng đã trò chuyện riêng với cha. Cha nói ngày mai ông sẽ đi khuyên nhủ đại ca." Lạc Thanh Chu khẽ gật đầu, một tay ôm lấy eo nhỏ nhắn của nàng, tay kia nắm lấy đôi chân nhỏ xinh dưới lớp váy, mắt áp sát mặt nàng, nhẹ nhàng âu yếm. Tần Nhị tiểu thư nhu mì tựa vào ngực hắn, thì thầm: "Thanh Chu ca ca, ca mỹ kiêu tỷ cũng sắp đến rồi." Lạc Thanh Chu trầm ngâm một chút, nói: "Nàng đêm nay vào cung không về liễu liễu được." Tần Nhị tiểu thư nghe vậy kinh ngạc hỏi: "Mỹ kiêu tỷ vào cung lúc này làm gì vậy?" Lạc Thanh Chu bình tĩnh kể lại chuyện thái hậu và hoàng đế ép nàng hòa thân. Tần Nhị tiểu thư nghe xong trầm mặc. Lạc Thanh Chu ôn nhu nói: "Không sao đâu, đừng lo lắng, ta sẽ giải quyết." Tần Nhị tiểu thư khẽ thở dài, áp sát vào ngực hắn, nhẹ nhàng nói: "Thanh Chu ca ca, vi mặc càng ngày càng cảm thấy nơi này không thích hợp với chúng ta. Hy vọng sau này chúng ta có cơ hội rời khỏi nơi này, đến một nơi tự do tự tại, không ai có thể quản thúc được chúng ta. Cùng thanh phong minh nguyệt làm bạn, chim hót hoa nở làm bạn, chỉ có cảnh đẹp, không có đấu tranh." Lạc Thanh Chu cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng, nói: "Sẽ có cơ hội thôi." Tần Nhị tiểu thư ngậm khuôn mặt nhỏ nhắn, hàng mi dài khẽ rung động, cũng hôn nhẹ lên môi hắn, đôi mắt mê ly nhìn hắn, nói: "Thanh Chu ca ca ca, đêm nay muốn vi mặc ở lại, được." Lạc Thanh Chu vui vẻ đáp ứng, lập tức ôm lấy nàng, đi vào buồng trong, đặt nàng lên giường. Sau đó, hắn bắt đầu giúp nàng cởi bỏ quần áo. Tần Nhị tiểu thư nằm yên, không nhúc nhích, đôi mắt ngây thơ nhìn hắn, khuôn mặt thanh tú nhuốm màu ửng hồng, hàng mi dài khẽ chớp, tràn đầy vẻ mong chờ và hồi hộp. Lạc Thanh Chu giúp nàng cởi bỏ áo ngoài, rồi tháo cả tất lưới, sau đó đặt nàng vào trong chăn. Hắn hôn nhẹ lên mặt, môi và cổ nàng, rồi nói: "Được rồi, ta biết ngươi muốn, giờ hãy ngủ đi." Tần Nhị tiểu thư giật mình, lập tức môi hơi mím lại, má ửng hồng, nhìn hắn với ánh mắt đầy ủy khuất. Lạc Thanh Chu kéo màn trướng xuống, lại cúi xuống hôn lên trán nàng, dịu dàng nói: "Ngoan nào, đợi khi thân thể ngươi khỏe hẳn, không còn ho khan nữa, chúng ta sẽ tiếp tục, được không, Tần Nhị tiểu thư?" "Ừ." Lạc Thanh Chu lại vuốt ve khuôn mặt và mái tóc nàng, nói: "Ngươi ngủ trước đi, ta đọc sách một lát rồi sẽ qua phòng Tiểu Điệp ngủ." Tần Nhị tiểu thư kéo tay hắn lại, cầu khẩn nói: "Đừng đi, Thanh Chu ca ca, ngươi vừa mới trở về, đêm nay hãy ở lại bồi bồi Vi Mặc đi. Vi Mặc đã từ bỏ nhiều thứ rồi, chẳng lẽ còn không được sao?" Lạc Thanh Chu nói: "Thật sao, muốn trò chuyện thì được thôi." Hắn hiện tại khác xưa nhiều, trong người luôn có một ngọn lửa hừng hực sẵn sàng bùng cháy, nên không chịu được trêu chọc. Một khi ngọn lửa đó bùng lên, hắn sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Ngay cả sư thúc cao thủ như vậy cũng từng bị sức mạnh của hắn đánh gục, huống chi là Tần Nhị tiểu thư yếu đuối, sẽ không chịu nổi đâu. Tần Nhị tiểu thư lập tức gật đầu, chớp mắt đẹp đẽ nói: "Ừm, Vi Mặc chưa từng lừa dối ngươi đâu." Lạc Thanh Chu khóe miệng giật một cái, cảm thấy câu nói này quá quen thuộc. Dù vậy, hắn vẫn cởi áo ngoài lên giường, cẩn thận chui vào trong chăn. Tần Nhị tiểu thư ôm ấp trong lòng hắn, nặng khuôn mặt nhỏ lên nói: "Thanh Chu ca ca, Vi Mặc muốn xem ngươi và Mỹ Kiêu tỷ trò chuyện." Lạc Thanh Chu lúc này mới nhớ ra, trong mấy ngày hắn đi làm Tiêu Tông, mỗi đêm quận chúa đều nhờ Tần Nhị tiểu thư mặt đối mặt trò chuyện với hắn, thậm chí còn gửi cả ảnh của hai người cho hắn. Hắn do dự một chút, lấy ra con bướm đưa tin, hơi ngượng ngùng nói: "Vi Mặc, quận chúa mỗi lần nói chuyện đều khiến ta hơi buồn nôn, ta chẳng muốn hồi đáp nàng." Tần Nhị tiểu thư nhíu mày: "Thật sao? Nhưng mấy đêm trước ta thấy Thanh Chu ca ca hồi đáp rất vui vẻ mà, còn bảo Mỹ Kiêu tỷ tắm rửa và vẽ tranh nữa." Lạc Thanh Chu giải thích: "Chủ yếu là muốn ngươi thôi." "Hừ, lừa dối, người ta hiện tại ngủ ở bên cạnh ngươi, ngươi cũng không nhìn thấy đây, ngươi cũng không nhìn thấy đây, ngươi liền muốn nhìn Mỹ Kiêu tỷ thật to cái kia, đúng không? Ngươi cũng không nhỏ à, cũng không dám so với Mỹ Kiêu tỷ." "Hừ." Hai người đang ôn nhu trộn lẫn trong cuộc trò chuyện nhỏ nhẹ, Lạc Thanh Chu đột nhiên cảm thấy tấm bảo điệp trong tay chấn động, có người gửi tin nhắn đến. Tần Nhị tiểu thư vội vàng mở to mắt nhìn về phía mặt ngọc thạch, kinh ngạc hỏi: "Nguyệt tỷ tỷ?" Lập tức hỏi: "Nguyệt tỷ tỷ là ai?" Lạc Thanh Chu cứng đờ, trước tiên muốn thu hồi tin nhắn, có phải hắn đang quá nhạy cảm sao? Nhưng giữa hắn và Nguyệt tỷ tỷ vốn thanh bạch, tâm hắn cũng không có gì để che giấu. Tần Nhị tiểu thư vừa định duỗi tay ấn mở tin nhắn, nhưng thấy sắc mặt hắn dị thường, liền chậm rãi rút ngón tay vào trong chăn, ôn nhu nói: "Thanh Chu ca ca, chúng ta tâm sự đi, đừng nhìn cái này nữa." Lạc Thanh Chu dừng lại một chút, duỗi tay ấn mở tin nhắn: "Nguyệt tỷ tỷ, đã ngủ chưa?" "Lạc Thanh Chu, chưa, đang nói chuyện với gia nương." Sau khi hồi phục tin nhắn, hắn quay đầu nhìn thiếu nữ trong lòng, nói khẽ: "Vi Mặc, thực ra chuyện này ta đã muốn nói với ngươi từ lâu, chỉ là cảm thấy ngươi đến từ một thế giới khác, sợ ngươi không hiểu nên mãi chưa nói. Tần nhị tiểu thư ôn nhu nói, Thanh Chu ca ca, vậy cũng đừng nói nữa, không có quan hệ gì đâu. Ghi mặc không muốn nghe. Lạc Thanh Chu trầm ngâm một lát, thở dài nói, dù ngươi có thật sự không muốn nghe hay không, chuyện này ta vẫn phải nói. Nguyệt tỷ tỷ là người ta quen biết ở Mạc Thành, kỳ thật cũng không hẳn là người, mà là một thần hồn. Hắn đơn giản giải thích về trạng thái nhục thân và thần hồn, rồi tiếp tục, Nguyệt tỷ tỷ đã giúp đỡ ta rất nhiều, có thể nói rằng ta có được tu vi hiện tại, ta có thể báo thù, ta có thể sống đến ngày hôm nay, tất cả đều nhờ vào nàng, không có nàng sẽ không có ta bây giờ. Sau đó hắn bắt đầu kể từ lần đầu tiên gặp Nguyệt tỷ tỷ ở Mạc Thành. Vừa kể được một lúc, tin nhắn hồi đáp lại, Nguyệt tỷ tỷ. À, Lạc Thanh Chu trả lời, Nguyệt tỷ tỷ, có chuyện gì sao? Hồi đáp xong, hắn lại tiếp tục kể. Tần nhị tiểu thư nằm trong lòng hắn, nợn khuôn mặt thanh tú lên, đôi mắt trong veo và dịu dàng lắng nghe chăm chú. Lúc này tin nhắn lại vàng lên, không có gì, Lạc Thanh Chu. À, khi chúng ta đến kinh đô, ta tưởng rằng sẽ phải chia tay nàng, có lẽ sau này khó mà gặp lại. Ai ngờ thật trùng hợp, nàng cũng đến, nàng tiếp tục giúp ta tu luyện thần hồn. Để giúp ta tu luyện nhanh hơn, nàng chịu lôi kiếp làm hộ pháp cho ta, dạy ta công pháp, giúp ta giải quyết mọi vấn đề. Nàng còn chuẩn bị sẵn cho ta rất nhiều thiên tài địa bảo để luyện đan, những dược liệu đó đều có giá trị liên thành. Nàng còn giúp ta cứu được hòa cốt, tự mình dạy ta tu luyện công pháp, bất kể ta có vấn đề gì, nàng đều giúp ta giải đáp, hỗ trợ ta hết mình. Vi Mặc, ta thề lúc đó ta chỉ coi nàng là người bạn tốt nhất, người chị tốt nhất, người thầy tốt nhất, chưa từng dám nghĩ nhiều hơn. Lúc đó nàng đã có gia đình, ta cũng vậy. Nàng có phu quân của mình, dù nàng nói rằng phu quân đối xử với nàng không tốt. Trước đây nàng nói rằng bị phu quân bỏ rơi, ta thay nàng cảm thấy đau khổ, ta rất thương xót nàng, và trong lòng ta không hiểu sao lại âm thầm vui mừng. Vi Mặc, thật xin lỗi, từ ngày đó trở đi ta cảm thấy tình cảm của mình dành cho nàng dường như đã thay đổi. Mỗi đêm ta đều nghĩ đến nàng, mong được nhìn thấy nàng, dù không gặp được cũng mong được trò chuyện cùng nàng. Nàng hồi đáp ta, ta rất vui. Nàng không hồi đáp, ta cảm thấy trống rỗng, lòng buồn bã. Thật xin lỗi, Vi Mặc, ta. Tần nhị tiểu thư nhẹ nhàng đặt tay lên miệng hắn, ôn nhu nói, Thanh Chu ca ca, không cần phải xin lỗi, cũng không cần cảm thấy có lỗi với chúng ta. Một người phụ nữ như vậy, dù là Vi Mặc, Hạ Thiền hay Tiểu Điệp cộng lại cũng không thể sánh bằng. Không có nàng sẽ không có Thanh Chu ca ca, và cũng sẽ không có chúng ta. Dù là ở Mạc Thành hay Kinh Đô, Thanh Chu ca ca đều một lần nữa giúp chúng ta vượt qua nguy hiểm. Thực lực của Thanh Chu ca ca đều là do nàng ban cho. Vì vậy Vi Mặc cảm kích nàng, cũng hiểu được tình cảm của Thanh Chu ca ca dành cho nàng. Chỉ là nàng hơi nhíu mày, nói, Thanh Chu ca ca, nàng toàn tâm toàn ý giúp ngươi, thậm chí không màng đến an nguy của bản thân để giúp ngươi. Chẳng lẽ chỉ vì ngươi có lôi linh chi căn? Lạc Thanh Chu trầm mặc một chút, đáp, mỗi lần ta hỏi nàng, nàng đều nói như vậy. Tần nhị tiểu thư nhìn về phía viên ngọc thạch trong tay hắn, hỏi, Thanh Chu ca ca đã từng nhìn thấy tướng mạo thật của nàng chưa? Lạc Thanh Chu nói, đã nhìn thấy. Tướng mạo của Nguyệt tỷ tỷ thực ra rất bình thường. Tần nhị tiểu thư nhíu mày suy nghĩ một lát, nói, Thanh Chu ca ca, ngươi có thể nhờ nàng gửi một bức chân dung toàn thân của nàng được không? Muốn loại toàn thân ấy, Lạc Thanh Chu hơi khó xử, nàng chắc sẽ không đồng ý đâu. Tần nhị tiểu thư nói, Thanh Chu ca ca thử xem sao. Lạc Thanh Chu do dự một chút, đành phải duỗi ngón tay bắt đầu soạn tin nhắn. Lúc này Tần nhị tiểu thư đột nhiên nói, Thanh Chu ca ca, để Vi Mặc viết đi. Lạc Thanh Chu giật mình, nhẹ gật đầu. Tần nhị tiểu thư duỗi ngón tay ngọc, nhẹ nhàng viết lên mặt ngọc thạch. Mỗi khi nàng viết một chữ, Lạc Thanh Chu liền nhanh chóng dùng ngón tay ghi lại. Nguyệt tỷ tỷ, ta không ngủ được, hơi nhớ nàng, có thể gửi một bức chân dung toàn thân của nàng được không? Mơ hồ một chút cũng không sao, ta chỉ muốn nhìn thấy ngươi. Lạc Thanh Chu viết xong vội vàng nói, như vậy có phải hơi quá mạo muội và thất lễ không? Nguyệt tỷ tỷ nhìn thấy chắc sẽ tức giận. Tần nhị tiểu thư không nói gì, chỉ cầm lấy ngón tay hắn, nhẹ nhàng nhấn gửi đi. Lạc Thanh Chu trong lòng lập tức dâng lên một nỗi lo lắng bất an, chờ đợi thật là dày vò. Lạc Thanh Chu ánh mắt chăm chú nhìn vào con bướm đưa tin trong tay. Tần nhị tiểu thư cũng đồng dạng chăm chú nhìn theo. Trong phòng tạm thời yên tĩnh không một tiếng động, chỉ còn nghe thấy tiếng hơi thở của hai người. Một lúc lâu sau, tin nhắn cuối cùng cũng được hồi đáp. Ngươi để nương tử của ngươi gửi tin đi. Lạc Thanh Chu, Tần nhị tiểu thư. Hai người nhìn nhau, mắt đối mặt. Tần nhị tiểu thư kinh ngạc nói, vị nguyệt tỷ tỷ kia lợi hại đến vậy sao? Lạc Thanh Chu gật đầu, nàng đương nhiên lợi hại, là một trong những người thông minh và tay giỏi nhất mà ta từng gặp, chỉ xếp sau nhị tiểu thư ngươi thôi. Hơn nữa nàng biết ta sẽ không dùng giọng điệu mập mờ, nàng ngớn để nói chuyện với nàng. Tần nhị tiểu thư hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi nói, Thanh Chu ca ca, vậy ngươi hồi đáp rằng nương tử của ta muốn nhìn ngươi một chút. Lạc Thanh Chu nói, như vậy không ổn lắm đâu. Tần Nhị tiểu thư nói, không sao đâu, Thanh Chu ca ca ca an chân, nàng đối xử với ngươi tốt như vậy, sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt này mà tức giận đâu. Dừng một chút, ánh mắt nàng lấp lánh, lại nói, ta muốn xem thêm cách nàng hồi đáp, xem thái độ và giọng điệu của nàng đối với ngươi. Lạc Thanh Chu đành phải nghe theo, duỗi ngón tay trả lời, Nguyệt tỷ tỷ, nương tử của ta nói nàng muốn nhìn ngươi một chút, được không? Ai ngờ sau khi tin nhắn được gửi đi, đối phương không hồi đáp nữa. Hai người đợi mãi, Tần Nhị tiểu thư đột nhiên hỏi, Thanh Chu ca ca, ngươi không nói rằng vị Nguyệt tỷ tỷ kia đã tặng ngươi một chiếc khăn tay sao? Vì mặt có thể nhìn xem được không? Đương nhiên rồi. Lạc Thanh Chu không do dự, lập tức từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra chiếc khăn tay màu tuyết trắng đưa cho nàng. Tần Nhị tiểu thư tiếp nhận, đầu tiên nhẹ nhàng xoa nắn chất vải, sau đó dùng mũi ngửi hương thơm phảng phất trên đó, rồi ánh mắt cẩn thận quan sát những hoa văn nhạt nhòa trên bề mặt. Lạc Thanh Chu nghi ngờ hỏi, thế nào, nhìn ra được gì chưa? Tần Nhị tiểu thư lại nhìn một hồi rồi trả lại cho hắn, lắc đầu nói, vải rất tốt, sờ vào mềm mại, rất dễ chịu, mùi thơm rất đặc biệt, khiến người ta có cảm giác kỳ lạ, ta không nhận ra nó xuất xứ từ đâu. Lạc Thanh Chu thu hồi khăn tay, nói, đây là pháp khí, chắc chắn không phải loại vải thông thường trong tiệm may được. Tần Nhị tiểu thư lại hỏi, Thanh Chu ca ca, ngươi đã nói với nàng về bệnh của ta sao? Lạc Thanh Chu đáp, có, lúc đó ta không biết tìm ai giúp đỡ, thấy nàng rất lợi hại nên đã hỏi thử. À, lúc ở Mạc Thành, nàng còn đề xuất một phương pháp, nói rằng có thể chuyển thần hồn của ngươi sang thân thể người khác, như vậy ngươi có thể tiếp tục sống. Tần Nhị tiểu thư giật mình, vậy nàng nói chuyển vào thân thể ai? Lạc Thanh Chu nói, nàng nói phải là người có quan hệ huyết thống, đại tiểu thư là lựa chọn thích hợp nhất, nhưng nếu làm vậy, thần hồn của đại tiểu thư sẽ, ta đã thẳng thừng từ chối. Đương nhiên ta sẽ không đồng ý, ta biết người cũng sẽ không đồng ý. Tần Nhị tiểu thư hơi nhíu mày, dường như đang tự hỏi điều gì, sau một lúc lâu mới khẽ nói, Thanh Chu ca ca, ngươi có thể kể lại cho ta từng lời mà vị Nguyệt tỷ tỷ kia đã nói lúc đó không? Lạc Thanh Chu cẩn thận nhớ lại một chút rồi nói, nàng nói rằng thần hồn của ngươi có thể chiếm cứ một nhục thân khác, tái sinh trong một thân thể khác, ngoại trừ việc nhục thân khác biệt, ý thức, ký ức, tính cách của ngươi đều vẫn nguyên vẹn, vẫn là ngươi, nhưng ngươi nhất định phải chiếm cứ nhục thân của người có quan hệ máu mủ với ngươi thì mới có cơ hội thành công. Ta hỏi nàng, sau khi ngươi chiếm cứ nhục thân đó, người kia sẽ ra sao? Nàng nói, hồn phách của họ sẽ tan biến hoặc cùng tồn tại với ngươi, tức là các ngươi sẽ cùng sử dụng chung một nhục thân, có lúc là ngươi, có lúc là họ. Lúc đó ta nghe đến đây liền im lặng, ta chắc chắn sẽ không đồng ý. Sau đó nàng nói với ta, ngươi chẳng phải không thích nương tử của nhà ngươi sao? Giờ lại ly hôn với nàng, ngươi hẳn sẽ có lựa chọn tốt hơn chứ. Ý nàng là để ta lựa chọn cứu ngươi mà hy sinh đại tiểu thư. Lạc Thanh Chu kể lại từng lời từng chữ cuộc đối thoại lúc đó. Tần Nhị tiểu thư nghe xong trầm mặc một hồi lâu rồi nói, Thanh Chu ca ca, dù là ở Mạc Thành hay sau khi đến kinh đô, chỉ cần ngươi gặp khó khăn, nàng đều sẽ giúp ngươi, đúng không? Lạc Thanh Chu gật đầu nhẹ. Ngươi tỷ tỷ tuy lạnh lùng nhưng đối với ta rất tốt. Tần Nhị tiểu thư lại nói, nàng luôn tìm mọi cách giúp ngươi tu luyện, giúp ngươi tấn cấp, thậm chí đã sớm chuẩn bị sẵn những thứ cần thiết cho ngươi tấn cấp, đúng không? Lạc Thanh Chu ánh mắt phức tạp gật đầu, đúng vậy, ta cũng chỉ biết gần đây. Tần Nhị tiểu thư trầm mặc muốn nói lại thôi. Lạc Thanh Chu nhìn nàng do dự một chút, chậm rãi nói, vì mặc, ngươi nói nàng có thể nào? Tần Nhị tiểu thư nhíu mày suy nghĩ không nói gì. Lạc Thanh Chu tiếp tục, nếu không sao nàng lại toàn tâm toàn ý giúp ta như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì sau này khi nàng độ lôi kiếp ta sẽ giúp nàng? Không thể nào, chắc chắn có nguyên nhân khác. Tần Nhị tiểu thư do dự một lúc nhìn hắn nói, Thanh Chu ca ca, những tin nhắn trò chuyện giữa ngươi và vị Nguyệt tỷ tỷ kia vẫn còn không? Ta có thể xem qua được không? Lạc Thanh Chu trên mặt lộ vẻ khó xử, không phải ta không muốn cho ngươi xem, chỉ là ta cảm thấy như vậy đối với Nguyệt tỷ tỷ có vẻ không được lễ phép. Vừa rồi gửi tin nhắn đó cho nàng đã là rất bất kính rồi. Tần Nhị tiểu thư nghe vậy khẽ nói, Thanh Chu ca ca nói đúng, những tin nhắn này không chỉ là tư ẩn của ngươi mà còn là tư ẩn của vị Nguyệt tỷ tỷ kia, vì mặt thật sự không nên xem. Dừng một chút, nàng lại hỏi, Thanh Chu ca ca, ngươi quen biết vị Nguyệt tỷ tỷ kia lâu như vậy, chưa từng gặp nàng ngoài đời thực, cũng không biết nhà nàng ở đâu sao? Lạc Thanh Chu lắc đầu không dám hỏi, đoán chừng hỏi nàng cũng sẽ không nói. Hai người trò chuyện trong lúc không hay không biết, đêm đã khuya. Tần Nhị tiểu thư thân thể yếu đuối, dù trong lòng vẫn còn nhiều suy nghĩ, nhưng Lạc Thanh Chu vẫn dừng cuộc trò chuyện, ôm nàng và nói, vì mặc, ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, chuyện giữa ta và Nguyệt tỷ tỷ ta sẽ tự giải quyết, ta chỉ là giấu trong lòng đã lâu, muốn nói với ngươi một tiếng, nói ra rồi thấy nhẹ nhõm hơn. Tần Nhị tiểu thư nhu mì áp sát vào ngực hắn, đôi mắt vẫn mở to, vẫn đang nghĩ về bóng dáng thanh lãnh như ánh trăng kia. Một lúc sau, nàng đột nhiên nói, Thành chủ ca ca, chiếc khăn tay mà Nguyệt tỷ tỷ tặng ngươi, có thể tạm để ở chỗ Vi mặc được không? Hai ngày nữa sẽ trả lại cho ngươi. Lạc Thanh Chu do dự một chút, lấy khăn tay ra đưa cho nàng, nói, ngủ đi, có chuyện gì để ngày mai nghĩ tiếp, thân thể ngươi yếu, không nên thức khuya. Ừm. Tần Nhị tiểu thư đặt khăn tay dưới gối, rồi lại áp sát vào ngực hắn, ôm chặt lấy. Không lâu sau, nàng đã chìm vào giấc mộng đẹp. Lạc Thanh Chu vẫn trằn trọc khó ngủ, trong đầu không ngừng hiện lên từng chi tiết nhỏ sau khi quen biết Nguyệt tỷ tỷ. Nằm một hồi, hắn không nhịn được, lại lấy đưa tin bảo điệp, gửi tin nhắn cho Nguyệt tỷ tỷ. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đã ngủ chưa? Vốn tưởng đối phương sẽ không hồi đáp như mọi khi, nhưng tin nhắn nhanh chóng được hồi đáp. Không có. Lạc Thanh Chu vội vàng trả lời, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi không giận chứ? Nguyệt tỷ tỷ, không có. Lạc Thanh Chu, vậy ngươi đang ở đâu? Ta đi tìm ngươi nhé. Ta không ngủ được. Nguyệt tỷ tỷ, không cần, hãy ở cùng nương tử của ngươi đi. Lạc Thanh Chu, nàng đã ngủ rồi. Đối với Nguyệt tỷ tỷ, ta đã kể hết mọi chuyện về ngươi cho nàng biết, hy vọng ngươi sẽ không giận. Nàng là nương tử của ta, ta không muốn giấu giếm nàng mãi. Đối phương không tiếp tục hồi đáp. Lạc Thanh Chu đợi một lúc rồi nói, Nguyệt tỷ tỷ, ta có thể hỏi ngươi một lần nữa không? Tại sao ngươi luôn muốn giúp ta? Đừng nói chỉ vì ta giúp ngươi độ kiếp. Ta không tin. Một lúc lâu sau, tin nhắn mới được hồi đáp. Ngươi nghĩ ta vì cái gì? Lạc Thanh Chu không dám nói, cũng không tiện nói, chỉ hỏi, Nguyệt tỷ tỷ có thể nói thật với ta không? Nguyệt tỷ tỷ, bởi vì ta thích ngươi. Lạc Thanh Chu lập tức đơ người. Ngay lúc đó, tin nhắn lại vang lên. Ngươi có phải muốn nghe câu này không? Thật xin lỗi, có lẽ ngươi đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Lạc Thanh Chu, hắn đành phải tiếp tục, mạnh dạn hỏi, Nguyệt tỷ tỷ, vậy rốt cuộc là vì lý do gì? Sau một lúc lâu, tin nhắn mới được hồi đáp. Bởi vì ngươi có thể giúp ta độ kiếp, và cũng bởi vì ngươi nghe lời ta. Ngươi có thiên phú như vậy, tiền đồ rộng mở, lại nghe lời ta như thế, ta tự nhiên muốn ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn, để sau này có thể tùy ý thúc đẩy ngươi. Lạc Thanh Chu ngập ngừng. Nguyệt tỷ tỷ, lời nói của ngươi khiến ta cảm thấy hơi đau lòng, có thể rút lại được không? Đối phương không hồi đáp. Lạc Thanh Chu lại đứng trong bóng tối một lúc, rồi lấy hết can đảm trả lời, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi có thể ngừng tu luyện loại công pháp kia không? Chỉ có kẻ ngốc mới tu luyện loại công pháp diệt tuyệt nhân tính đó. Hắn lại gửi thêm một câu, nhưng rất nhanh lại xóa đi hai câu này. Được rồi, hắn có tư cách gì để chỉ trích người khác tu luyện công pháp? Hắn có quyền gì để quyết định cuộc sống của người khác? Có lẽ nàng tu luyện loại công pháp đó sẽ đi xa hơn, thậm chí đạt được trường sinh. Có người thích sự trường sinh lạnh lùng, có người thích cuộc sống đầy màu sắc, mỗi người đều có thái độ sống riêng. Hắn thật sự không có tư cách gì để ép người khác chấp nhận suy nghĩ của mình. Chỉ là ai? Thôi được rồi, hãy lo cho bản thân mình trước đi, cố gắng tu luyện, giải quyết những rắc rối, rồi sau đó dẫn theo người nhà tìm một nơi sơn thanh thủy tú, sống một cuộc đời yên bình, tự do tự tại, xây nhà giữa nhân gian mà không nghe tiếng xe ngựa ồn ào hỏi rằng sao được thế, tâm xa tự lạc nhàn, hái cúc dưới dậu đông, thong thả ngắm năm sơn. Hắn nhắm mắt lại, dường như thấy được khung cảnh yên bình tự do, đầy hoa núi nở rộ, suối chảy róc rách không bị ràng buộc, phi ngựa lao nhanh về phía tương lai tươi đẹp. Cùng lúc đó, trong một tiểu viện nào đó, tại một gian phòng thơm tho, bên trong màn lụa mỏng, một thiếu nữ mặc váy áo trắng muốt đang nằm trên giường, mở to đôi mắt trông ngốc nghếch. Trong tay nàng cầm một viên ngọc thạch, khuôn mặt tuyệt mỹ không tí vết của nàng lộ ra vẻ biểu cảm khó hiểu, không biết đang suy nghĩ gì. Ở một phòng khác, văng vẳng tiếng hát trong trẻo. Ta là một con lừa nhỏ, hắn chưa từng cưỡi, một ngày nọ hắn hứng chí cưỡi ta đi chợ, tay hắn nắm lấy đôi ngựa nhỏ, trong lòng đắc ý. Trong khi đó, phía sau hoa viên vẫn có người lặng lẽ luyện kiếm. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt đã đến ngày trước Thái Khang thịnh yến. Hôm nay Tần gia đại công tử Tần Lãng và nhị công tử Tần Xuyên đều trở về phủ. Cũng trong ngày này, từ trong cung truyền đến tin tức mời Lạc Thanh Chu cùng gia đình Tần gia vào cung tham dự Thái Khang thịnh yến. Cùng ngày, Lạc Thanh Chu cũng nhận được tin lệnh Hồ Sư Thúc và sư phụ Tử Hà Tiên Tử đều sẽ đến kinh đồ tham gia Thái Khang thịnh yến. Đương nhiên, thánh nữ Lưu Ly Tiên Tử của Tiên Vân các cũng sẽ đến. Gần đây kinh đô được canh phòng nghiêm ngặt, hắn đã nhiều ngày không gặp Nguyệt tỷ tỷ, cũng không ra ngoài gặp Long Nhi. Mỗi ngày hắn chỉ ở nhà đọc sách và tu luyện. Trong khoảng thời gian này, trưởng công chúa cũng yên lặng trong cung, không có tin tức gì. Tuy nhiên, tin đồn về việc trưởng công chúa muốn kén phò mã đã lan truyền khắp kinh đô. Bách tính trong kinh đô, từ võ giả đến văn nhân, đều vô cùng kích động và điên cuồng. Mỗi ngày họ đều bàn tán xem ai mới xứng đáng với danh hiệu đại viêm thiên chi kiêu nữ. Đôi khi những cuộc tranh luận trở nên kịch liệt đến mức lớn đẫn đến ẩu đả. Các vương tử từ các quốc gia khác cũng đang hăng hái chuẩn bị. Đương nhiên, những cao tầng và đệ tử ưu tú nhất của năm đại tông môn đại viêm cũng đều được mời đến. Lúc này, kinh đô đã trở thành một biển người hừng hực, vô cùng náo nhiệt. Bữa tối rất phong phú, vì ngày mai sẽ tổ chức thái khang thịnh yến, nên các học viện đều được nghỉ. Tần Xuyên và Tần Lãng cùng trở về nhà, cả gia đình ngồi cùng nhau ăn cơm, không khí vui vẻ hòa thuận. Ngay cả Tần đại tiểu thư vốn không thích ồn ào cũng bị Tống Như Nguyệt tự tay kéo ra ngoài. Trong bữa ăn, Tần Xuyên liên tục kể chuyện ở học viện với vẻ phấn khởi, có vẻ như hắn đang trải qua những ngày tháng khá tốt đẹp. Tần Lãng thì ngồi bên cạnh im lặng không nói gì. Lạc Thanh Chu cũng không nói nhiều. Tần Xuyên nói một lúc rồi nhìn về phía hắn hỏi: Thanh Chu, sang năm là kỳ thi mùa xuân rồi, ở nhà đọc sách thế nào, có nắm chắc thi đậu không? Lạc Thanh Chu đáp: Cũng ổn, không có vấn đề gì. Tần Xuyên cười nói: Vậy là tốt rồi, đợi ngươi thi đậu, nhị ca sẽ tự mình dẫn ngựa cho ngươi, chúng ta khua chiêng gõ trống đi khắp kinh thành một vòng, khoe khoang một chút. Tống Như Nguyệt liếc hắn một cái nói: Chỉ có ngươi là thích khoe khoang. Người ta Thanh Chu khiêm tốn lắm. Rồi bà lại liếc nhìn ai đó nói thêm: Nếu chỉ đậu tiến sĩ thông thường thì thôi đi, đừng để va chạm với Quan Trạng Nguyên, không thì xấu hổ lắm. Tần Xuyên cười lớn: Mẫu thân, biết đâu Quan Trạng Nguyên lại chính là Thanh Chu đấy. Tống Như Nguyệt lập tức nói: Nếu là Thanh Chu, ta sẽ tự mình dẫn ngựa. Tần Xuyên cười ha hả. Tần Xuyên cười ha hả. Tần Lãng ngồi bên cạnh cũng nở nụ cười, cả nhà Tần và những nha hoàn phục vụ đều cười theo. Bầu không khí lập tức trở nên sôi động. Khi nói đến kỳ thi mùa xuân năm sau, tự nhiên cũng nhắc đến Thái Khang Thị Yến ngày mai. Tống Như Nguyệt thấp giọng nói: Ta nghe người ta trong cửa hàng nói, lần này Thái Khang Thị Yến có 5 vị vương tử từ các quốc gia khác đến tham dự, cùng với đại diện từ 5 đại môn phái. Nghe nói Thái Hậu và Thánh Thượng muốn nhân cơ hội này để trưởng công chúa chọn phò mã. Tần Xuyên nói: Ta ở học viện cũng nghe nói, từ lão sư đến học sinh, ai nấy đều rất phấn khích, họ hận không thể tự mình tham gia. Lúc này, Tần Lãng, người vẫn im lặng, mở miệng cợt: Thái Hậu và Thánh Thượng trong lòng đã có ứng viên, nhưng vẫn muốn thông qua tỉ thí công bằng để có kết quả chính xác. Tần Nhị tiểu thư khẽ nói: Như vậy mới đúng, nếu không cho mọi người thấy sự công bằng, e rằng đa số người dân Đại Viêm sẽ không đồng ý. Dù sao trưởng công chúa có hy vọng quá lớn, những năm qua lại lập nhiều công lao, việc trọng đại cả đời tự nhiên không thể qua loa. Tống Như Nguyệt gần đây nghe không ít tin đồn trong nội thành, nói: Ta nghe nói ngoài 5 vị vương tử kia còn có các thiên tài từ 5 đại tông môn, hơn nữa trưởng công chúa có thể sẽ tự ra đề thi. Tần Xuyên nói: Lão sư trong học viện nói trưởng công chúa có thể sẽ tổ chức luận võ, với thực lực của trưởng công chúa ít nhất cũng phải là võ giả đại võ sư sơ kỳ trở lên mới có hy vọng. Trưởng công chúa là một võ giả, e rằng sẽ không thích những văn nhân nhu nhược. Tống Như Nguyệt nói: Cũng không hẳn, có lẽ những nữ tử càng mạnh mẽ và bá đạo lại càng thích loại văn nhân nhu nhược yếu đuối kia. Tần Xuyên không dám tranh cãi với bà, chỉ nói: Dù sao chắc chắn sẽ có rất nhiều thử thách, hẳn là rất đặc sắc. Tống Như Nguyệt hào hứng nói: May mắn là chúng ta cũng có thể vào cung xem, nhờ có Thanh Chu chúng ta mới được mời đấy. Lạc Thanh Chu vội vàng nói: Chắc là nhờ quan hệ của đại ca. Tần Lãng bên cạnh cười nói: Không liên quan đến ta, Thánh Thượng đặc biệt chỉ định mời ngươi đi. Năm vị vương tử kia còn mang theo rất nhiều tài tử và võ giả từ quốc gia của họ, đến lúc đó chắc chắn sẽ có cuộc thi thơ để tăng thêm hứng khởi, tự nhiên không thể thiếu ngươi. Tống Như Nguyệt nắm tay Tần đại tiểu thư nói: Kim gia, ngày mai ngươi cũng đi nhé, được không? Trong cung rất đẹp, rất náo nhiệt, ăn gì chơi gì cũng có, dù sao cũng tốt hơn là một mình ở nhà lạnh lẽo. Tần Lãng cũng nói: Kim gia, ngày mai cùng đi đi, suốt ngày ở nhà cũng không tốt. Tần đại tiểu thư lại lắc đầu nhẹ, thần sắc bình thản nói: Không đi. Tần Lãng nhìn nàng một cái, không nói thêm gì, ánh mắt liếc về phía nhị muội, ra hiệu cho nàng khuyên nhủ. Tần nhị tiểu thư lại nói: Tỷ tỷ không thích náo nhiệt, không đi cũng được, em cũng không quá muốn đi. Mẫu thân, ngày mai mẹ cũng đừng đi, chúng ta cùng đi du ngoạn Tây Hồ nhé. Đúng ngày mai Tây Hồ ít người, chúng ta có thể thoải mái dạo chơi. Lời vừa dứt, mọi người đều sững sờ. Tống Như Nguyệt mặt lộ vẻ kỳ lạ, nói: Lúc nào mà chàng đi du lịch Tây Hồ được, sao cứ phải đi vào ngày mai? Thái Khang Thị Yến 3 năm mới tổ chức một lần, người bình thường muốn đi còn không có cửa, chúng ta may mắn có cơ hội này, mẫu thân nhất định phải đi. Lúc này, Tần Văn Chính vốn đã im lặng uống rượu, bỗng nhíu mày lên tiếng: Nghe lời Vi Mặc đi, ngày mai ngươi hãy bồi Vi Mặc và Kiên gia đi du lịch Tây Hồ, không cần phải vào cung. Tống Như Nguyệt thấy hắn cũng nói vậy, lập tức mím môi năn nỉ: Lão gia, người ta muốn đi mà. Tần Lãng và Tần Xuyên đang định thuyết phục, Tần Văn Chính lập tức trừng mắt quát lớn: Ngươi lớn rồi mà còn ham chơi, để ngươi bồi bồi Kiên gia và Vi Mặc chẳng lẽ không được sao? Tống Như Nguyệt bĩu môi cúi đầu xuống, mặt lộ vẻ ủy khuất. Tần Xuyên không nhịn được lên tiếng: Cha, người im miệng. Không đợi hắn nói xong, Tần Văn Chính trực tiếp trừng mắt liếc hắn một cái. Tần Xuyên lập tức ngậm miệng cúi đầu ăn cơm. Bầu không khí trên bàn ăn đột nhiên trở nên trầm lắng. Lúc này Lạc Thanh Chu đột nhiên lên tiếng: Nhạc phụ đại nhân, hãy để nhạc mẫu đại nhân đi đi, nhị tiểu thư cũng đi nữa, mọi người cùng nhau đi cho vui, còn đại tiểu thư. Hắn nhìn về phía thiếu nữ mặc váy trắng ngồi bên cạnh, nói: "Ta nghĩ nàng vẫn là không nên đi." Mọi người đều nghi hoặc nhìn hắn, Tần đại tiểu thư cũng ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía hắn. Tần Xuyên không nhịn được hỏi: "Thanh Chu, sao lại không cho Kim gia đi? Không thể vì ngươi và nàng ly hôn mà không mang nàng theo, phải không?" Tần Văn Chính lập tức nổi giận quát: "Ngươi im miệng, lại nói bậy nói bạ, ta một tay bóp chết ngươi." Một bên, Tống Như Nguyệt cầm đũa gõ lên đầu hắn một cái, trợn mắt nói: "Chỉ có ngươi biết nói chuyện sao? Cả đêm líu lo không ngừng, ngươi có thể nghỉ ngơi một chút không?" Tần Xuyên lập tức cúi đầu, không dám lên tiếng nữa. Lạc Thanh Chu giải thích: "Đại tiểu thư không thích náo nhiệt, những nơi như vậy không phù hợp với nàng, nàng đi sẽ cảm thấy không tự nhiên, không vui. Hơn nữa," nói đến đây, hắn dừng lại một chút, tiếp tục: "Đại tiểu thư quá xinh đẹp, ngày mai trong cung chắc chắn sẽ có rất nhiều người, không chỉ từ năm nước mà còn từ các môn phái khác nhau, người lòng hỗn tạp, nếu nhìn thấy đại tiểu thư, khó tránh khỏi xảy ra chuyện ngoài ý muốn." Đám người nghe xong, đều có vẻ mặt khác nhau nhìn hắn. Tần nhị tiểu thư mỉm cười, Tần Văn Chính ánh mắt phức tạp, còn Tần đại tiểu thư thì vẫn giữ vẻ mặt thanh lãnh. Lúc này, Tần Lãng mở miệng: "Thanh Chu nói rất đúng, Kim gia vẫn nên ở nhà, những người khác nếu không coi trọng thì thôi, nếu không may bị..." Hắn không nói tiếp, chỉ nói: "Vi Mặc, vậy ngươi cũng ở nhà bồi tiếp Kim gia đi." Tần nhị tiểu thư gật đầu: "Được." Tống Như Nguyệt yếu ớt hỏi: "Vậy ta thì sao?" Tần Văn Chính không trả lời ngay, ánh mắt nhìn về phía đối diện, Lạc Thanh Chu nói: "Nhạc mẫu đại nhân có thể đi." Tần Văn Chính lúc này mới lên tiếng: "Được rồi, vậy ngày mai ngươi cũng đi đi." Tống Như Nguyệt nghe xong lại không thể vui lên được, mặt mày đầy phiền muộn, khẽ thở dài nói: "Quả nhiên trong nhà này chỉ có ta là an toàn nhất, cũng là người khó coi nhất. Các ngươi lo lắng cho Kim gia, lo lắng cho Vi Mặc, nhưng chẳng ai lo lắng cho ta. Chúng ta Lão Châu thất bại, chẳng ai để ý cả." Đám người, mọi người giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục trò chuyện về chuyện khác. Bữa tối kết thúc không có gì đặc biệt, Tần Văn Chính ra lệnh cho nha hoàn dọn dẹp và rút lui, để họ ra ngoài hết. Sau đó hắn tự mình đóng cửa và cửa sổ lại. Tần Xuyên đang khi thăm trò chuyện với Lạc Thanh Chu, thấy hắn dường như có chuyện quan trọng muốn nói, liền vội vàng im lặng. Tần Văn Chính thấy trong phòng chỉ còn vợ và con cái, mới lên tiếng: "Lãng Nhi, ngươi nói ngươi đã điều tra ra hung thủ giết Lạc Trường Thiên và những cẩm y vệ kia." Lời vừa dứt, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về Tần Lãng. Tần Lãng nghe vậy hơi nhíu mày, nói: "Cha, chuyện về vụ án con không thể nói." Tần Văn Chính nghiêm mặt nói: "Nơi này đều là người nhà của ngươi, có gì mà không thể nói? Chẳng lẽ họ lại hại ngươi sao?" Tần Lãng trầm mặc. Tần Văn Chính đột nhiên quát lớn: "Nói đi." Tần Lãng nhìn thẳng vào hắn, nói: "Đôi cha, tại sao ngài nhất định bắt con nói? Hơn nữa còn phải nói trước mặt mọi người. Chẳng lẽ ngài đã biết hung thủ là ai?" Tần Văn Chính đột nhiên đập mạnh tay xuống bàn, giận dữ quát: "Ngươi đây là thái độ gì vậy? Sao lên làm chỉ huy sứ cầm y vệ, cánh cứng rồi liền không coi lão tử ra gì nữa phải không?" Tần Lãng biến sắc, lập tức quỳ xuống đất, cúi đầu nói: "Phụ thân xin thứ tội, hài nhi không dám bất kính với ngài, chỉ là chuyện này hài nhi thật sự không thể tiết lộ." Tần Văn Chính còn định nổi giận, Lạc Thanh Chu đột nhiên lên tiếng: "Nhạc phụ đại nhân, theo quy định loại án này dù là người nhà cũng không thể tùy tiện tiết lộ, đại ca xử lý công bằng cũng không có gì sai, nhạc phụ đại nhân đừng nên hỏi nữa." Tần Văn Chính nhìn hắn một cái, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không mở miệng, sắc mặt âm trầm ngồi xuống. Lạc Thanh Chu bước tới đỡ Tần Lãng dậy, nói: "Đại ca, hung thủ có phải là Sở Phi Dương không?" "Đại ca không cần lo lắng người nhà sẽ tiết lộ tin tức, cũng không cần lo người nhà làm khó ngươi. Nếu hung thủ thật sự là hắn, dù hắn có ân với nhạc mẫu đại nhân, đại ca cũng nên vì việc chung bắt hắn quy án." Lời vừa dứt, Tống Như Nguyệt sắc mặt đột nhiên thay đổi, run giọng hỏi: La hắn sao?" Tần Lãng trầm mặc một lúc rồi mới nói: "Mấy ngày này ta nhận được tin tức Sở Phi Dương đã đạt đến tu vi đại võ sư trung kỳ, trước đây hắn có thể che giấu tu vi nên không phải không có khả năng tấn cấp nhanh như vậy. Hơn nữa lúc Trung Vũ Bá Phủ bị diệt môn, hắn đang ở trong thành, và từ tình trạng của Lạc Trường Thiên cùng những cầm y vệ tử kia, đối phương có lẽ đã dùng quyền pháp. Đúng lúc Sở Phi Dương cũng chuyên tu quyền pháp." Tần Văn Chính sắc mặt âm trầm, mở miệng nói: "Đây chỉ là suy đoán của ngươi, ngươi có chứng cứ gì không?" Tần Lãng đáp: "Rất đơn giản, chỉ cần ta gặp được hắn, cùng hắn đánh một trận, tự nhiên sẽ có chứng cứ." Tần Văn Chính hừ lạnh một tiếng. Thiên hạ rộng lớn, võ giả tu luyện công pháp tướng pháp nhiều vô số, dù công pháp của hắn giống với hung thủ, ngươi cũng không thể khẳng định hắn chính là hung thủ." Tần Lãng nói: "Đương nhiên ta còn có chứng cứ khác." Tần Văn Chính nhèo mắt hỏi: "Chứng cứ gì?" Tần Lãng cúi đầu không nói tiếp. Tần Văn Chính đang định truy hỏi thêm, Lạc Thanh Chu đột nhiên mở miệng: "Đại ca, kỳ thật chỉ cần bắt hắn về thẩm vấn là được, chỉ cần đưa hắn vào cầm y vệ, các ngươi tự nhiên có cách khiến hắn mở miệng, đúng không? Tần Văn Chính liếc nhìn hắn. Tần nhị tiểu thư cũng nhìn hắn một cái. Tần Lãng gật đầu. Đúng vậy, nhưng hắn là đệ tử thân truyền của Lăng Tiêu Tông, hiện đang trốn trong tông môn, chúng ta không thể vào đó bắt hắn. Lạc Thanh Chu trầm ngâm một chút, đề xuất, lần này Thái Khâm Thịnh Yến có lẽ là một cơ hội. Nếu hắn vào cung, các ngươi có thể nhân cơ hội đó thẩm vấn hắn. Nếu hắn không vào cung, các ngươi cũng có thể nhân lúc cao tầng Lăng Tiêu Tông đến kinh đô vào tông môn bắt hắn. Tần Lãng lắc đầu, thánh thượng có ý là tạm thời không động đến hắn. Ngày mai Thái Khâm Thịnh Yến càng không thể xảy ra chuyện gì. Lúc này Tần nhị tiểu thư lên tiếng, đại ca, dù sao ngươi cũng đã điều tra ra hung thủ, chi tiết cứ bẩm báo lên thánh thượng là được. Dù có bắt được hay không cũng để thánh thượng quyết định, như vậy ngươi cũng không liên quan gì nữa. Tần Lãng trầm mặc không nói thêm gì, cả nhà lại bàn bạc thêm về chuyện ngày mai vào cung, sau đó mỗi người tự lui về phòng mình. Tần Văn Chính giữ lại Lạc Thanh Chu và Tần nhị tiểu thư, đợi mọi người rời đi hắn mới khẽ hỏi, Thanh Chu, ngày mai xác định là có thể để nhạc mẫu của ngươi vào cung chứ? Trong cung sẽ xảy ra chuyện gì không? Lạc Thanh Chu hiểu ý hắn, đáp, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Ngày mai trong cung toàn là cao thủ, phòng thủ cũng cực kỳ nghiêm ngặt, không thể có sự cố được. Tần Văn Chính ánh mắt sâu xa nhìn hắn một cái, rồi yên tâm nói, được, ba người đều hiểu ý nhau. Lạc Thanh Chu đỡ Tần nhị tiểu thư rời đi. Thu Nhi và Châu Nhi cầm đèn lồng đi phía trước, hai người suốt đường không nói chuyện, mỗi người đều đang nghĩ về tâm sự riêng. Khi đến cửa Mai Hương Viên nhỏ, Tần nhị tiểu thư đột nhiên khẽ nói, Thanh Chu ca ca, ngươi vào trước đi, Vi Mặc sẽ qua chỗ tỷ tỷ một chút. Lạc Thanh Chu gật đầu nhẹ, một mình bước vào tiểu viện. Tiểu Điệp đang ở nhà bếp nấu nước, thấy hắn trở về liền hỏi, công tử chờ một lát nữa tắm ở đâu ạ? Ở phòng ngươi đi. Lạc Thanh Chu bước vào nhà bếp an ủi và vuốt ve nàng một lát. Tần nhị tiểu thư được Thu Nhi đỡ đi, nhanh chóng đến Linh Thiền Nguyệt cung. Châu Nhi cầm đèn lồng đi đến cửa gõ nhẹ. Tần nhị tiểu thư hơi nhíu mày, cầm trong tay một chiếc khăn tay trắng tinh, ánh mắt trầm tư không biết đang nghĩ gì. Kẹt kẹt, lúc này cửa sân mở ra, Bách Linh thò đầu ra thấy là các nàng, liền cất giọng trong trẻo hỏi, nhị tiểu thư có chuyện gì sao? Tần nhị tiểu thư bước lên phía trước nói, tỷ tỷ đã trở về phòng chưa, ta muốn trò chuyện cùng nàng. Bách Linh do dự một chút rồi mở cửa nói, đại tiểu thư đang ở phía sau hoa viên luyện đàn, Thiên Thiên cũng đang ở đó luyện kiếm, nơi đó rất lạnh, nhị tiểu thư thân thể yếu đuối tốt nhất đừng nên đi. Nói xong nàng liếc nhìn chiếc khăn tay trong tay Tần nhị tiểu thư. Tần nhị tiểu thư mỉm cười, đưa chiếc khăn tay về phía trước mặt Bách Linh, nói, à đúng rồi, Bách Linh, trên chiếc khăn tay này có một mùi hương hoa rất đặc biệt, ngươi ngửi thử xem, có biết là hoa gì không? Bách Linh vội vàng lắc đầu, không biết đâu. Tiểu Bách Linh thật sự không biết. Hậu hoa viên, trong lương đình, Tần đại tiểu thư mặc một bộ vải áo trắng muốt, đang cúi đầu điều chỉnh dây đàn một cách yên tĩnh. Bên ngoài đình, dưới gốc cây, Hạ Thiền đang lặng lẽ luyện kiếm. Trong vườn hoa, tuyết vẫn chưa tan hết, những góc khuất vẫn phủ một màu trắng xóa. Lúc này từ cửa vườn vang lên tiếng bước chân. Bách Linh là người đầu tiên bước vào, giọng nói trong trẻo, tiểu thư, nhị tiểu thư đến rồi. Trong lương đình, Tần đại tiểu thư không có phản ứng gì, còn Hạ Thiên dưới gốc cây lập tức thu kiếm dừng lại. Tần nhị tiểu thư vén chiếc áo lông trồn trắng muốt được Thu Nhi nâng đỡ bước vào vườn hoa, đi thẳng đến lương đình. Châu Nhi vội vàng theo sau trải tấm nệm êm lên ghế đá. Thu Nhi đỡ Tần nhị tiểu thư ngồi xuống, hai nha hoàn làm xong việc liền lặng lẽ lui ra, đứng chờ bên ngoài vườn. Trong lương đình yên tĩnh một lát, Tần nhị tiểu thư nhẹ giọng hỏi, tỷ tỷ, mặc đồ mỏng như vậy có lạnh không? Tần đại tiểu thư cúi đầu thay dây đàn, thần sắc thản nhiên đáp, còn được. Tần nhị tiểu thư trầm mặc một lúc, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng nói, tỷ tỷ, ngươi chưa từng kể với chúng ta về những năm tháng ngươi mất tích, ngươi đã đi đâu, làm gì, bây giờ ngươi có thể kể cho ta nghe một chút được không? Tần đại tiểu thư cúi đầu vặn trục đàn, thản nhiên nói, không có gì để kể. Tần nhị tiểu thư nói, tỷ tỷ, Vi Mặc muốn nghe. Tần đại tiểu thư ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào nàng nói, có gì thì nói thẳng đi. Tần nhị tiểu thư nhìn đôi mắt xinh đẹp nhưng lạnh lùng của chị, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi mệt mỏi, khẽ nói, tỷ tỷ, Vi Mặc biết chị đang sống không tốt, khi còn nhỏ chị rất hay cười, rất hoạt bát, lúc đó chị không phải như thế này. Tần đại tiểu thư ánh mắt lạnh lùng và bình thản nhìn nàng không nói lời nào. Tần nhị tiểu thư đôi mắt ngấn lệ nói, tỷ tỷ, Vi Mặc biết dù chị có thay đổi nhưng chị vẫn yêu Vi Mặc, vẫn yêu mọi người trong nhà, đúng không? Tần đại tiểu thư không trả lời, cúi đầu xuống tiếp tục điều chỉnh dây đàn. Tần nhị tiểu thư giọng nói dịu dàng đầy nước mắt, chị vẫn luôn quan tâm đến bệnh của Vi Mặc, vẫn luôn tìm cách giúp Vi Mặc, phải không? Tần đại tiểu thư vẫn im lặng. Tần nhị tiểu thư lau nước mắt, lấy ra chiếc khăn tay trắng tinh nói, tỷ tỷ, đây có phải là khăn tay của chị không? Lần trước chị đến thăm em quên lại chỗ em, Tân đại tiểu thư ngậm đầu, liếc nhìn, khuôn mặt không chút gợn sóng, thản nhiên nói, không phải của ta. Nói xong, nàng lại cúi đầu, tiếp tục vặn một sợi dây đàn khác. Tân nhị tiểu thư nhìn nàng, nói, chị còn chưa nhìn kỹ, đúng là của chị mà. Tân đại tiểu thư không tiếp tục để ý đến nàng. Tân nhị tiểu thư đôi mắt đẫm lệ, mơ màng nhìn chị một lúc, rồi khẽ thở dài, chậm rãi đứng dậy nói, được rồi, nếu không phải của chị thì thôi, Vi Mặc nhất định sẽ giúp Thanh Chu ca ca tìm ra người đó. Sau đó, nàng không nói thêm gì, thu hồi chiếc khăn tay, rồi bước ra khỏi lương đình. Đột nhiên, một trận gió lạnh thổi tới, nàng nhịn không được ho khan vài tiếng. Thân hình mảnh mai yếu ớt của nàng càng trở nên mỏng manh, tựa như sắp ngã xuống bất cứ lúc nào. Bách Linh vội vàng chạy tới đỡ lấy nàng, dìu nàng ra cửa, giao cho Thu Nhi và Châu Nhi. Đợi Thu Nhi và Châu Nhi đỡ nàng rời đi, Bách Linh mới quay trở lại vườn hoa, bước vào lương đình, nhíu mày hỏi, tiểu thư, chiếc khăn tay kia là của ngươi sao? Tần đại tiểu thư thản nhiên đáp, không phải. Bách Linh hơi há miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, chỉ nói, ừ, rồi nàng lại khẽ thầm thì, rõ ràng là của ngươi mà. Bạch, dưới gốc cây, Hạ Thiền tiếp tục luyện kiếm. Bách Linh, đột nhiên, nói, Thiền Thiền, ngày mai chúng ta cùng tiểu thư và nhị tiểu thư đi du lịch Tây Hồ nhé. Được không? Hạ Thiền liếc nhìn nàng một cái, không nói gì, tiếp tục luyện kiếm. Bách Linh bĩu môi, biết ngay là người muốn đi bồi cô ra, ngày nào cũng khổ luyện kiếm như vậy, cũng chỉ vì cái tên bại hoại kia, thật là đồ đần. Mai Hương Viên nhỏ Lạc Thanh Chu, dưới sự phục vụ của Tiểu Điệp, sau khi tắm xong, liền trở về gian phòng, kiểm tra lại đồ đạc trong nhẫn chứa đồ, rồi đổ linh dịch vào cây nhỏ kia. Hai con thỏ trắng đang đuổi nhau chơi đùa với Tiểu Hỏa Hổ. Hoa Cốt vẫn chưa tỉnh lại, đang lúc hắn suy nghĩ mông lung, Tân Nhị tiểu thư trở về. Tiểu Điệp đã sớm đun sẵn nước nóng, Châu Nhi và Thu Nhi cùng nhau mang thùng tắm vào gian phòng, đặt sau tấm bình phong, rồi rắc nhiều cánh hoa vào trong thùng nước. Tần Nhị tiểu thư chuẩn bị tắm rửa. Khi Lạc Thanh Chu định ra ngoài, Tần Nhị tiểu thư khẽ nói, Thanh Chu ca ca, chúng ta là vợ chồng, ngươi còn cần né tránh sao? Đến giúp Vi Mặc tắm rửa, được không? Lạc Thanh Chu vội vàng đáp, để Thu Nhi và Tiểu Điệp giúp ngươi đi, ta còn phải xem sách một lát, ngày mai có lẽ còn phải làm rạng danh cho nước nhà đây. Tần Nhị tiểu thư mân mê miệng nhỏ, nói, vậy Thanh Chu ca ca ngồi trên giường nhìn, đừng đi ra ngoài. Lạc Thanh Chu đành phải nói, được, vậy đang ngồi trên giường. Nói xong, hắn cầm sách lên giường ngồi sau tấm bình phong. Thu Nhi và Tiểu Điệp giúp Tần Nhị tiểu thư cởi bỏ váy áo, tháo những vật trang sức trên đầu, rồi cởi dây buộc sau lưng, tháo yếm ra. Thanh Chu ca ca, những bộ quần áo mới thiết kế, Vi Mặc chưa từng mặc qua, đợi một lát mặc cho ngươi xem, được không? Tần Nhị tiểu thư ngâm mình trong làn nước thơm ngát đầy cánh hoa, ánh mắt xuyên qua bình phong nhìn về phía bóng dáng mờ ảo của hắn, khẽ nói, phía sau Thu Nhi và Tiểu Điệp giúp nàng gội đầu và tắm rửa, cúi đầu, không khí trong phòng dường như ngưng đọng. Lạc Thanh Chu lật sách, đáp, không cần, ngươi mặc những thứ đó không đẹp đâu. Tân Nhị tiểu thư hỏi, vì sao? Tiểu Điệp có thể mặc, Thu Nhi cũng có thể mặc, sao ta lại không thể? Tiểu Điệp và Thu Nhi đều đỏ mặt. Lạc Thanh Chu nói, ngươi có thể mặc, vậy đêm nay ta sẽ ngủ cùng Tiểu Điệp và Thu Nhi. Tân Nhị tiểu thư nói với vẻ sâu kín, Vi Mặc chẳng phải cũng là nữ nhân sao? Lạc Thanh Chu lật trang sách, đáp, ngươi vẫn là nữ hài, hiện tại chưa phải là nữ nhân, nên chưa phù hợp để mặc, đợi ngươi trở thành nữ nhân rồi hãy mặc nhé. Tần Nhị tiểu thư hỏi, lúc nào? Lạc Thanh Chu đột nhiên hỏi, đúng rồi Nhị tiểu thư, ngươi vừa đi chỗ Đại tiểu thư làm gì vậy? Ta thấy ngươi có vẻ tâm sự nặng nề, có chuyện gì sao? Tần Nhị tiểu thư trầm mặc một chút rồi nói, không, ta chỉ đi tâm sự với tỷ tỷ thôi. Thanh Chu ca ca, có thể đừng nói sang chuyện khác được không? Lạc Thanh Chu nói, Đại tiểu thư có nói chuyện với ngươi không? À, Đại tiểu thư có mang giày ta đưa cho nàng không? Tần Nhị tiểu thư mím môi, không để ý đến hắn. Lạc Thanh Chu cũng không nói thêm gì, tiếp tục yên lặng đọc sách. Vì thời tiết lạnh giá, nước nóng nhanh chóng nguội đi. Tần Nhị tiểu thư tắm rửa một lát, Thu Nhi và Tiểu Điệp vội vàng đỡ nàng lên, lau khô người, rồi mặc váy áo cho nàng. Tần Nhị tiểu thư nói, Thanh Chu ca ca, ngươi đến giúp ta xoa tóc được không? Điều này đương nhiên không thành vấn đề. Lạc Thanh Chu đáp ứng ngay, đặt sách xuống, bước đến. Tần Nhị tiểu thư mặc một bộ váy trắng tinh, để lộ đôi chân ngọc trắng muốt, mái tóc xõa dài, ngồi trước gương đồng, đang nhìn hắn qua gương. Lạc Thanh Chu đi vào phía sau Tần Nhị tiểu thư, nhận lấy chiếc khăn mặt từ tay Thu Nhi, nhẹ nhàng lau khô mái tóc dài của nàng. Thu Nhi và Tiểu Điệp cùng nhau thu dọn đồ đạc, lò sưởi cũng được đốt lên, tỏa hơi ấm khắp phòng. Lạc Thanh Chu lau tóc cho nàng một lúc, rồi đổi sang một chiếc khăn khô khác. Trên người Tần Nhị tiểu thư tỏa ra mùi hương hoa nhẹ nhàng, đặc biệt dễ chịu, cả người nàng như đã sen vừa nở, thiên nhiên tươi đẹp, thanh lịch động lòng người. Lạc Thanh Chu nhìn hình ảnh nàng trong gương đồng, không khỏi nói, nương tử nhà ta thật xinh đẹp. Tần Nhị tiểu thư hơi nhíu mày, nương tử nào vậy? Lạc Thanh Chu đáp, đương nhiên là vì Mặc nương tử. Tân nhị tiểu thư nghịch ngợm nói, được thôi, lát nữa ta sẽ nói với Mỹ Kiều tỷ, bảo rằng Thanh Chu ca ca nói nàng không đẹp bằng ta. Lạc Thanh Chu cười, ngươi cứ nói đi, nàng cũng không dám làm gì ta đâu. Tân nhị tiểu thư quay đầu nhìn hắn nói, nhưng Mỹ Kiều tỷ bảo rằng trước mặt nàng ngươi dịu dàng ngoan ngoãn như một chú mèo con. Vậy Lạc Thanh Chu lắc đầu, ngươi nghĩ có khả năng không? Nàng đang khoác lác đấy. Tân nhị tiểu thư đột nhiên cười lớn, Thanh Chu ca ca, nhưng ta đã xem qua tin nhắn trong con bướm đưa tin của Mỹ Kiều tỷ, bên trong có hình ngươi bị nàng nắm được, dịu dàng ngoan ngoãn như một chú mèo vậy. Lạc Thanh Chu, Vi Mặc, ngày mai ngươi thật không đi sao? Không đi, ta muốn ở nhà bồi tỷ tỷ. Đại tiểu thư có gì đáng bồi đâu, ngươi có bồi hay không nàng cũng lạnh lùng như băng vậy. Không cho phép ngươi nói xấu tỷ tỷ. Ta đâu có nói xấu, chỉ là nói sự thật thôi mà. Vậy cũng không cho phép ngươi nói. Tốt lắm, các ngươi tỷ muội tình thâm, còn vợ chồng chúng ta tình lại mỏng manh. Phốc, Thanh Chu ca ca, ngươi lại còn ăn cả giấm của tỷ tỷ sao? Đương nhiên, ta còn ăn cả giấm của quận chúa nữa. Ta đi vắng mấy ngày nay, hai người các ngươi lại như yên ương nghịch nước, cùng giường chung gối. Nàng còn đắc ý khoe khoang, gửi hình ảnh cho ta xem đấy. Hi hi, ai bảo ngươi không trở về? Nếu ngươi trở về, chẳng phải có thể cùng chúng ta hai người vui vẻ sao? Hai người lại tranh cãi một hồi, cuối cùng tóc cũng đã khô. Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng bế thân thể mềm yếu của nàng lên, đặt lên giường, rồi cũng lên giường, cùng nàng chui vào chăn. Tần nhị tiểu thư ôn nhu áp vào ngực anh, nói, Thanh Chu ca ca, hãy trò chuyện với Mỹ Kiêu tỷ một chút đi. Lạc Thanh Chu lấy ra chiếc bảo điệp truyền tin, phát hiện trên đó có rất nhiều tin nhắn. Ngoài tin nhắn từ Chu Yếm, còn có tin từ Lệnh Hồ Sư Thúc, Tử Hà Sư Phụ, Long Nhi, Tiểu Nguyệt, và đương nhiên cả Mỹ Kiêu quận chúa. Chỉ duy nhất không có tin nhắn từ Nguyệt tỷ tỷ. Lạc Thanh Chu lần lượt trả lời từng tin nhắn. Tần nhị tiểu thư mở to đôi mắt trong veo, nhìn anh trả lời tin nhắn xong liền hỏi, Chu Chu là ai vậy? Lạc Thanh Chu đáp, Chu Yếm chính là con thú hung dữ thời thượng cổ ở Thanh Vân Quan đó. Tần nhị tiểu thư ngạc nhiên nói, là nó à? Ta còn tưởng lại là một cô gái nào đó, tên thật đáng yêu. Rồi nàng lại hỏi, Tử Hà là ai? Tử Hà tiên tử, là sư phụ của ta, cũng là tông chủ của Lăng Tiêu Tông. Lạc Thanh Chu vừa đáp lời vừa trả lời, sư phụ, ngày mai ta có việc, có lẽ không đi được, để đến lúc đó rồi tính sau. Hắn lật tiếp tin nhắn, trả lời Long Nhi, đêm này ta không đi, ngày mai phải dậy sớm, còn có việc cần làm. Thanh Chu ca ca, tiểu long nữ là ai? Lần này chắc chắn là một nữ tử rồi nhỉ. Là một cô gái thuộc tộc yêu có long huyết, trước đây ở Tây Hồ, hiện tại đang ở sông Mây Mù. Thanh Chu ca ca, tiểu Nguyệt là ai? Cùng với Nguyệt tỷ tỷ đều là thần hồn, còn về thân phận cụ thể của nàng ta cũng không rõ. Tiểu Nguyệt nhắn tin, giọng có chút ngại ngùng, Hảo ca ca, muội muội tâm trạng không tốt, đêm nay có thể đến tìm ngươi được không? Muội muội sẽ để lại cho ngươi nhiều con xuyên qua một lần vớ vẩn. Là Thanh Chu lập tức đáp, ai cần ngươi vớ vẩn, đừng nói bậy, ta đêm nay có việc, đừng nhắn nữa. Sau khi hắn trả lời xong, thấy Tần nhị tiểu thư đang mở to mắt, ánh mắt đầy suy tư nhìn chằm chằm vào mình. Lạc Thanh Chu vội vàng nói, đừng nghe nàng nói bậy, nàng chỉ thích đùa giỡn thôi. Nói xong, hắn nhanh chóng mở tin nhắn của quận chúa, nói, Vi Mặc, ngươi xem này, quận chúa nói thái hậu và hoàng đế muốn tứ hôn cho nàng, định gả nàng cho đại đệ tử phái Hoa Sơn. Ánh mắt Tần nhị tiểu thư lúc này mới rời khỏi mặt hắn, nhìn về phía viên ngọc thạch trong tay hắn, nói, Thanh Chu ca ca, nếu ngươi thích vớ vẩn, Vi Mặc ở đây cũng có, ngươi có muốn không? Lạc Thanh Chu lướt qua tin nhắn trên ngọc thạch, vẻ mặt nghiêm túc nói, Vi Mặc, ngươi xem này, hôm nay đại đệ tử phái Hoa Sơn là Lâm Nguyên đã sớm đến quận vương phủ bái kiến quận vương gia, thật là đáng ghét. Tần nhị tiểu thư nhìn về phía Lạc Thanh Chu, khẽ nói, vậy tỷ tỷ đây thì sao? Nếu Thanh Chu ca ca thích, Vi Mặc có thể giúp ngươi tìm vài đôi tỷ tỷ, được không? Dù sao cũng tốt hơn là để Thanh Chu ca ca đi tìm kiếm những nữ tử khác, ít nhất sẽ không mất mặt như vậy. Lạc Thanh Chu ngập ngừng, nhìn thẳng vào nàng, chân thành đáp, nhị tiểu thư, ta thật sự không có ý đó, ta cũng thật sự không thích, ta xin thề. Tần nhị tiểu thư lại nhìn chằm chằm vào hắn một lúc, rồi buông thà, ánh mắt liếc về phía viên ngọc thạch trong tay hắn. Lạc Thanh Chu lập tức hỏi quận chúa, vậy hôm nay ngươi có ra ngoài gặp hắn không? Tin tức nhanh chóng được hồi đáp, không, ta sợ sẽ không kìm được mà ném vôi vào hắn mất. Lạc Thanh Chu, không sao, cứ xem biểu hiện của hắn ngày mai. Tiểu Mỹ Kiêu, biểu hiện gì? Lạc Thanh Chu, biểu hiện với ngươi, nếu hắn cự tuyệt ngươi, hắn vẫn là đại đệ tử phái Hoa Sơn. Tiểu Mỹ Kiêu, nhưng nếu hắn không kịp chờ đợi thì sao? Ta cảm thấy ngày mai nhìn thấy ta, hắn chắc chắn sẽ không kìm được mà đồng ý ngay, thậm chí còn khóc lên vì xúc động. Lạc Thanh Chu, vậy thì để hắn tự diệt. Tiểu Mỹ Kiêu, Phi Dương ca ca, sao ngươi có thể tàn nhẫn như vậy? Hắn cũng không có lỗi gì, chỉ là tình cảm khó dứt khi thích một tiểu quận chúa xinh đẹp, dáng người đẹp, ôn nhu và đáng yêu mà thôi. ngươi có thể đừng để hắn tự diệt được không? Đánh nổ đầu hắn là xong. Đồ hèn mọn đáng thương, tiểu mỹ kiêu, còn định vung một thanh vôi lên đấy. Lạc Thành Chu, quận chúa, đồ hèn mọn đáng thương tiểu vi mặc đang nằm trong ngực ta, cười mà không nói. Nhìn ngươi đấy, trong ngực Tần Nhị tiểu thư, nàng nhịn không được bật cười thành tiếng. Tin nhắn nhanh chóng được hồi đáp. Tiểu mỹ kiêu, ghê tởm, tiểu vi mặc là của bản quận chúa, nàng có cởi hết quần áo không? Gửi một tấm ảnh đẹp đẹp để ta giải tỏa cơn thèm chút đi. Lạc Thanh Chu, ngươi ra tay trước đi. Tần Nhị tiểu thư bấm nhẹ ở hông hắn, khẽ nói, đồ đại sắc lang, tiểu mỹ kiều, hừ hừ, ngươi nghĩ hay lắm, ta sẽ không cho ngươi nhìn đâu. À đúng rồi, Tiết Y đang ngủ cùng ta đây, không mặc quần áo. Phi Dương ca ca, lần trước ngươi không phải bảo ta lén chụp một tấm ảnh Tiết Y không mặc quần áo rồi gửi cho ngươi sao? Bây giờ ta gửi ngay đây. Lạc Thanh Chu lập tức phản bác, đừng vu khống ta. Ta chưa từng nói thế. Thôi không tán gẫu nữa, ngày mai trong cung gặp nhau. Hắn liền kêu an, ghê tởm, quận chúa vu khống ta. Nàng thật sự đang vu khống ta. Tân Nhị tiểu thư ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn, không nói gì. Đúng lúc này, chiếc bảo điệp truyền tin đột nhiên rung lên một cái. Lạc Thanh Chu biến sắc, định thu lại, nhưng Tân Nhị tiểu thư đã nhẹ nhàng nói, ta muốn xem. Lạc Thanh Chu khóe miệng hơi giật một cái, do dự một chút, đành phải lấy viên ngọc thạch ra, đặt trước mặt nàng, rồi rút ngón tay khỏi tầm mắt của nàng, nhắm mắt lại nói, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn, ta không nhìn, chỉ ngươi tự xem đi. Tân Nhị tiểu thư cầm lấy ngón tay của hắn, chạm vào dòng tin nhắn kia, lập tức khẽ giật mình, Nguyệt tỷ tỷ nhắn tin, đang làm gì thế? Ánh trăng thanh lạnh chiếu xuống bệ cửa sổ, trong một gian phòng khuê các, ngọn nến đỏ chập chờn, tấm màn lụa mỏng che phủ giường ngủ, một thiếu nữ mặc váy trắng như tuyết, ôm hai đầu gối, ngồi yên lặng trên chiếc giường nơi góc phòng. Đôi mắt xinh đẹp của nàng mở to, nhìn chăm chú vào viên ngọc thạch trong tay. Mái tóc đen nhánh mềm mại buông xuống từ vai, dưới lớp váy trắng là đôi chân nhỏ nhắn, mang vô lưới tinh xảo, đôi mắt thanh thuần ấy chớp chớp, như đang chờ đợi điều gì đó. Một lát sau, tin nhắn từ ngọc thạch hiện lên. Nàng mở to mắt, đọc dòng chữ, Lạc Thanh Chu, đang nhớ ngươi. Nàng nhìn dòng tin nhắn, yên lặng một lúc, rồi duỗi ngón tay thon dài, nhẹ nhàng gõ trả lời. A, à, nàng đương nhiên không tin. Hiển nhiên, đây không phải là hắn gửi đến. Ngay lúc đó, tin nhắn lại hiện lên. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đang làm gì vậy? Có phải cũng đang nghĩ đến ta không? Thiếu nữ khẽ nhíu mắt, gõ trả lời. Đang nghĩ về phu quân trước đây của ta. Sau khi gửi đi, khóe miệng nàng khẽ nhếch lên một chút. Cùng lúc đó, trong một gian phòng khác, trên giường, Lạc Thanh Chu mặt mũi đầy lúng túng, nói, Nhị tiểu thư, như vậy không ổn đâu, có thể đừng gửi tin nhắn kiểu này được không? Nguyệt tỷ tỷ sẽ tức giận đấy. Tần Nhị tiểu thư nằm trong lòng hắn, mở to đôi mắt, nhìn chăm chăm vào viên ngọc thạch, nói, không sao đâu, nàng sẽ không tức giận đâu. Ngay lúc đó, tin nhắn từ Nguyệt tỷ tỷ hiện lên, đang nghĩ về phu quân trước đây của ta. Lạc Thanh Chu nhìn thấy dòng tin nhắn, khóe miệng giật giật, càng thêm xấu hổ. Tần Nhị tiểu thư ánh mắt lấp lánh, lại nắm lấy ngón tay của hắn, nhắn tin, Nguyệt tỷ tỷ, trước đây phu quân của chị có phải rất hoa tâm không? Nguyệt tỷ tỷ, liên quan gì đến ngươi? Tần Nhị tiểu thư, đương nhiên là có liên quan rồi, đàn ông hoa tâm như thế, Nguyệt tỷ tỷ đừng nghĩ đến nữa, suốt ngày nghĩ về kẻ hoa tâm không tốt với chị, chỉ bằng trân trọng người trước mắt. Lạc Thanh Chu vội vàng rút ngón tay lại, không cho nàng gửi tin đi, hốt hoảng nói, Nhị tiểu thư, đừng gửi những lời trời đất như thế này, sau này ta còn mặt mũi nào gặp Nguyệt tỷ tỷ nữa. Rất xấu hổ, rất mất mặt, người biết không? Tần Nhị tiểu thư nhìn hắn, nói, Thanh Chu ca ca, không sao đâu, tin ta đi, nếu người không bước qua bước này, sau này rất khó có đột phá. Người nghĩ xem, trước đây Vi Mặc đã truy đuổi ngươi thế nào, chẳng phải là mặt dày mày dạn, luôn chủ động tìm ngươi nói chuyện, thậm chí còn chủ động ôm ấp yêu thương sao? Ngươi là nam tử hán, giết người còn không sợ, lại sợ mất mặt. Lạc Thanh Chu vội nói, Nguyệt tỷ tỷ không giống ta với nàng, Thanh Chu ca ca. Tần Nhị tiểu thư ngắt lời, nhìn thẳng vào mắt hắn, Vi Mặc chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có thích nàng không? Ta không biết. Gửi đi. Tần Nhị tiểu thư lại nắm lấy ngón tay hắn, nhấn nút gửi. Lạc Thanh Chu nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh Nguyệt tỷ tỷ khi thấy những tin nhắn này. Rất nhanh, tin nhắn hồi đáp đến, Nguyệt tỷ tỷ, người trước mắt là ai? Tần Nhị tiểu thư nắm lấy ngón tay của hắn, đang định hồi phục lại sức lực thì tin tức lại vang lên, Nguyệt tỷ tỷ nhắn, ta đã tra được cách tu luyện và thăng cấp Lôi Linh Chi Căn. Lạc Thanh Chu xem xong, vội vàng trả lời, xin Nguyệt tỷ tỷ chỉ giáo. Lúc này, Tần Nhị tiểu thư nhìn hắn, nói, Thanh Chu ca ca, ngươi có nhận ra không? Nguyệt tỷ tỷ và ngươi rất giống nhau, đều thích dùng chuyện khác để nói sang chuyện khác, để nói sang chuyện khác. Lạc Thanh Chu hơi ngẩn ra, đáp, ừ, có sao không? Ngay lúc đó, tin tức lại vang lên, nhục thân và thần hồn tu luyện thăng cấp, Lôi Linh Chi Căn cũng sẽ theo đó mà thăng cấp. Nếu ngươi muốn tu luyện riêng nó, cần phải trong những đêm giông bão, bay lên tận mây xanh, hấp thu lôi điện chi lực, đồng thời phải sử dụng đan dược đặc chế. Lạc Thanh Chu nhíu mày, nhắn lại, nghe có vẻ phiền phức quá. Vậy có lẽ ta chỉ cần thuận theo tự nhiên, khi tu luyện nhục thân và thần hồn, để nó tự thăng cấp là được. Nguyệt tỷ tỷ đáp, kỳ thực không phiền phức đâu. Lạc Thanh Chu lại hỏi, hấp thu lôi điện không phải đêm nào cũng có giông bão, còn đan dược đặc chế e rằng càng khó kiếm hơn. Nguyệt tỷ tỷ giải thích, có thể dùng trận pháp để dẫn xuất lôi điện, ngoài ra người có thể chuyên đi giúp người khác độ lôi kiếp, nhân cơ hội đó hấp thu lôi điện. Lôi điện từ lôi kiếp mạnh hơn nhiều so với lôi điện thông thường. Còn về đan dược, ta có thể giúp ngươi. Lạc Thanh Chu ngẩn người, quay đầu lại, thấy Tần Nhị tiểu thư đang mở to mắt, yên lặng nhìn mình. Nàng khẽ nói, Thanh Chu ca ca, nàng lại muốn giúp ngươi rồi đấy. Tần Nhị tiểu thư nhìn thẳng vào mắt hắn, thần sắc phức tạp, nói, những đan dược kia, e rằng càng khó kiếm hơn phải không? Nàng nói nhẹ nhàng, ta có thể giúp ngươi, nhưng chỉ sợ rằng những vật liệu cần thiết để luyện đan dược kia không dễ tìm như những dược liệu chữa bệnh của Vi Mặc. Nàng có thể sẽ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm để giúp ngươi tìm chúng. Nàng đối với ngươi thật sự rất tốt. Lạc Thanh Chu trầm mặc một lúc rồi trả lời, Nguyệt tỷ tỷ, không cần đâu, ta cảm thấy thuận theo tự nhiên sẽ tốt hơn. Hơn nữa, hiện tại nhục thân và thần hồn của ta đều đang tu luyện, đều đang tiến bộ, ta cũng không cần thiết phải vội vàng thăng cấp lôi linh chi căn. Nguyệt tỷ tỷ, nhưng không giống đâu, sau khi thăng cấp lôi linh chi căn, ngươi sẽ không chỉ là một võ giả đơn thuần nữa, ngươi sau này sẽ hiểu. Lạc Thanh Chu nói, ta không muốn ngươi vì ta mà bận bịu. Nguyệt tỷ tỷ, vì sao? Lạc Thanh Chu, ta vốn đã thiếu nợ ngươi quá nhiều, cả đời này cũng không thể trả hết, ta không muốn lại nợ ngươi thêm nữa. Tần Nhị tiểu thư vội vàng nói, Thanh Chu ca ca, thu hồi lại đi, đừng nói như vậy. Nhưng Lạc Thanh Chu không thu hồi. Nguyệt tỷ tỷ, à, Tần Nhị tiểu thư khẽ thở dài, thấp giọng oán trách, đồ ngốc. Lạc Thanh Chu, Nguyệt tỷ tỷ, ta muốn giúp ngươi, chứ không phải để ngươi mãi mãi giúp ta. Ngươi có thể cho ta một cơ hội được không? Tần Nhị tiểu thư hôn hắn một cái, nói, như vậy mới đúng. Nguyệt tỷ tỷ, vậy ngươi giúp ta giết người đi. Lạc Thanh Chu, không giúp. Tần Nhị tiểu thư nghi ngờ nói, Thanh Chu ca ca, nàng còn chưa nói giết ai mà. Lạc Thanh Chu mặt lạnh lùng nói, nàng muốn ta giúp nàng giết phu quân của nàng, người nói ta làm sao có thể ra tay, đến lúc đó nàng oán hận ta thì phải làm sao? Tần Nhị tiểu thư hỏi, giết phu quân của nàng sao? Nguyệt tỷ tỷ, ngủ ngon. Lạc Thanh Chu, Nguyệt tỷ tỷ, ta có thể giúp ngươi giết những kẻ khác, trừ hắn ra, bất kỳ kẻ xấu nào ta đều có thể giết. Đối phương không hồi đáp nữa. Lạc Thanh Chu đợi một lúc, đành phải thu hồi tin nhắn. Tần Nhị tiểu thư vẫn cau mày, dường như đang suy nghĩ điều gì. Lạc Thanh Chu vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, trong lòng cũng tự hỏi, Nguyệt tỷ tỷ muốn giết phu quân của nàng, thật sự là thật hay chỉ đang thử lòng ta? Trong phòng, không khí trở nên yên tĩnh. Lạc Thanh Chu từ từ rút tay khỏi mái tóc của thiếu nữ, vuốt nhẹ xuống cổ, rồi lại chậm rãi thu tay về. Thanh Chu ca ca, có phải không tiện lắm không? Vi Mặc cởi áo lót ra nhé. Khụ khụ, không cần đâu, ngủ đi. Thanh Chu ca ca, Vi Mặc nghĩ, kho kho kho, ôi, cắn ngươi đấy. Bên ngoài cửa sổ, vầng trăng bạc treo lơ lửng trên bầu trời đêm, cô tịch và lạnh lẽo. Trong màn trướng, cô gái áo trắng vẫn ôm hai đầu gối, ngồi yên lặng trên giường, ánh mắt ngơ ngác nhìn ra xa. Đúng lúc này, viên ngọc trong tay nàng bỗng sáng lên. Tiểu Nguyệt, sư tỷ, ngày mai ngươi có vào cung không? Nàng trả lời, có việc gì sao? Tiểu Nguyệt, ngươi không đi cùng phu quân sao? Trong cung có rất nhiều hồ ly tinh, ngươi không giúp muội muội của ngươi để mắt đến hắn sao? Nàng không hồi đáp. Một lát sau, Tiểu Nguyệt lại gửi tin nhắn, sư tỷ, ngươi có thể đến giúp ta không? Chỉ cần ngươi giúp ta, ta nhất định sẽ thành công. Đến lúc đó, ta sẽ ban cho người nhà của ngươi vinh quang tột đỉnh và sự báo đáp xứng đáng. Tiểu Nguyệt nhắn tin, sư tỷ, ta không yêu cầu ngươi dùng công pháp của tông môn, ngươi vì trốn tránh môn hôn sự kia, không chỉ tu luyện loại công pháp không thể động tình, mà còn tu luyện cả những công pháp khác nữa phải không? Ta biết mà, ngươi vẫn rất lợi hại, hãy đến giúp ta đi, chỉ khi ta thành công, người nhà của ngươi mới được an toàn. Tướng công của ngươi nhìn rõ nhất điều này, đúng không? Tiểu Nguyệt lại nhắn, sư tỷ, nếu ngươi không giúp ta, ta sẽ đi tìm ca ca, trong cung có cao thủ thần hồn, ta đánh không lại hắn, nhưng lôi điện của ca ca lại khắc chế được hắn. Nàng dừng một chút, rồi cuối cùng trả lời, ngươi nghĩ sẽ lộ thân phận sao? Tiểu Nguyệt đáp, lộ thì lộ, dù sao sau này cũng sẽ lộ thôi. Hơn nữa, nếu ta lộ thân phận với ca ca, có lẽ ca ca sẽ càng thích ta hơn. Ai mà không thích một nữ vương vừa cao ngạo vừa xinh đẹp chứ? Ban ngày hắn quỳ gối dưới chân nữ vương, cung kính và hèn mọn, còn ban đêm, nữ vương lại quỳ dưới chân hắn, ngẩng đầu lên với vẻ si mê và nũng nịu gọi, ca ca, ca ca, quẻ, không được, sư tỷ, để ta nôn một chút đã. Tiểu Nguyệt lại nhắn, được rồi, nhục thân ta vẫn không thể tiếp nhận được, nghĩ lại bộ dáng đó thật đáng sợ. Sư tỷ, ngươi cũng đừng lén nói cho hắn biết nhé. Trong màn trướng, Thiếu nữ thu hồi tin nhắn, không tiếp tục hồi âm nữa. Nàng vẫn yên lặng ngồi trong góc phòng, cho đến khi ngọn nến đỏ trên đầu giường cháy hết, cả căn phòng chìm vào bóng tối. Đêm khuya lặng lẽ trôi qua. Sáng hôm sau, trời vừa hừng sáng, Tống Như Nguyệt đã đến Mai Hương Viên nhỏ, thúc giục mọi người nhanh chóng rời giường. Nếu chậm trễ, khi vào nội thành, người đông đúc, xe ngựa sẽ khó lòng di chuyển. Châu Nhi đi mở cửa sân. Thu Nhi đi đến trước cửa phòng, khẽ gõ cửa và nhẹ giọng gọi: "Cô gia, tiểu thư, dậy đi thôi, phu nhân đã đến rồi." Lạc Thanh Chu từ giấc mộng tỉnh lại, nhìn Tần Nhị tiểu thư đang nằm trong lòng mình, rút tay ra từ trong yếm của nàng hỏi: "Ngươi tỉnh từ lúc nào vậy?" Tần Nhị tiểu thư khẽ cười, nói: "Tỉnh lâu rồi, một mực nhìn ngươi ngủ đấy." "Thanh Chu ca ca, ngươi vừa mơ thấy gì vui thế?" Lạc Thanh Chu đáp: "Không có gì đâu." Tần Nhị tiểu thư cười khúc khích: "Không có sao, nhưng ngươi vừa nói mớ, tay còn nắm nắm liên tục, lại còn cười rất vui vẻ nữa." Lạc Thanh Chu cứng người, hỏi: "Ta nói gì vậy?" Tần Nhị tiểu thư nháy mắt: "Ngươi nói thỏ thỏ, thỏ thỏ, để ta chơi thêm một chút nữa." "Lạc Thanh Chu?" Tần Nhị tiểu thư lại nói thêm: "À đúng rồi, Thanh Chu ca ca, ta còn nghe thấy ngươi gọi Nguyệt tỷ tỷ nữa, làm sao có chuyện đó được?" Lạc Thanh Chu lập tức ngồi bật dậy, vừa mặc quần áo vừa nghiêm nghị nói: "Ngươi đừng vu khống ta, ta và Nguyệt tỷ tỷ trước giờ trong sạch, không hổ thẹn với lương tâm, ta chưa từng đụng chạm vào nàng, làm sao có thể nằm mơ mà bóp nàng." Tần Nhị tiểu thư bật cười khúc khích, nói: "Thanh Chu ca ca, không đánh mà đã khai rồi nha. Người ta đâu có nói hai câu, đó là đồng nghĩa với việc ở bên nhau. Tối qua ngươi gọi Nguyệt tỷ tỷ, sáng nay chơi với thỏ lại, gọi là Tiểu Bách Linh." Lạc Thanh Chu nói bậy, đừng có vu khống bản phu quân. Hắn vén chăn, bước xuống giường, nhanh chóng mặc quần áo. Tần Nhị tiểu thư xõa tóc dài, ngồi dậy từ trong chăn, dây áo phía sau đã tuột ra, yếm trước ngực gần như trượt xuống, lộ ra làn da trắng như tuyết cùng đôi gò bồng đảo nửa kín nửa hở. Nàng khẽ nói: "Thanh Chu ca ca, hôm nay ngươi có mang theo Hạ Thiền không?" Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút, đáp: "Không mang theo đâu, quá nhiều người, nàng sẽ không được tự nhiên." Tần Nhị tiểu thư cười nói: "Vậy mang Tiểu Bách Linh đi, nàng thích náo nhiệt lắm." Lạc Thanh Chu vừa chải tóc vừa nói: "Không mang Thiền Thiền, đương nhiên cũng không mang Bách Linh, để tránh Thiền Thiền tức giận." Tần Nhị tiểu thư nghe vậy, khẽ thở dài: "Ngươi luôn chỉ quan tâm đến cảm nhận của Hạ Thiền, nhưng chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của Bách Linh, đúng không?" Lạc Thanh Chu dừng lại một chút, nói: "Bách Linh hoạt bát, sáng sủa, không giống Thiền Thiền." Tần Nhị tiểu thư nói: "Nhưng Bách Linh cũng là con gái, cũng cần có người quan tâm, có người nghĩ đến nàng, có người làm gì cũng nhớ đến nàng." Lạc Thanh Chu nhìn nàng, trầm mặc một lúc rồi nói: "Bách Linh, ta nhìn không thấu." Tần Nhị tiểu thư giật mình: "Nhìn không thấu là sao?" Lạc Thanh Chu nhún vai, không nói gì, đi đến bên giường, giúp nàng buộc lại dây yếm, rồi khẽ vuốt ve đầu nàng, nói: "Trời còn sớm, ngươi ngủ thêm đi. Hôm nay, ngươi có thể cùng đại tiểu thư đi dạo Tây Hồ. Ngoại thành chắc cũng không có nhiều người, các ngươi có thể yên tĩnh du ngoạn. Nhớ kỹ để Thiền Thiền và Bách Linh đi theo hầu hạ." Tần Nhị tiểu thư ôm lấy hắn, áp sát người vào hắn, hỏi: "Thanh Chu ca ca, hôm nay ngươi vào cung sẽ có chuyện gì sao?" Lạc Thanh Chu vuốt nhẹ mái tóc của nàng, đáp: "Không có gì đâu." Dừng một chút, hắn lại nói thêm: "Thời gian vẫn chưa tới, nhân tiện ta có thể thừa cơ quan sát tình hình trong cung cùng các cao thủ của các môn phái. Nếu có cơ hội, ta cũng sẽ gặp thử trưởng công chúa." Tần Nhị tiểu thư ngẩng khuôn mặt thanh tú lên, khẽ nói: "Hôn hôn." Lạc Thanh Chu trong lòng tràn đầy nhu tình, cúi đầu xuống hôn lên đôi môi nhỏ của nàng. Hai người ôm nhau, hôn nhau một hồi lâu. Bên ngoài, Tống Như Nguyệt cuối cùng không nhịn được, tự mình đến gõ cửa, gọi lớn: "Thanh Chu, ngươi còn lề mề gì trong đó nữa? Trễ giờ rồi đấy." Lạc Thanh Chu lúc này mới chợt nhớ ra, Nhạc Mẫu đại nhân vẫn đang đợi bên ngoài, đến ngay đây. Hắn vội vàng buông Tần Nhị tiểu thư ra, lau miệng, nhanh chóng bước đến mở cửa phòng, bước ra ngoài. Tống Như Nguyệt hôm nay mặc một bộ váy áo màu xanh nhạt, bên ngoài khoác áo lông chồn dày, khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp được trang điểm nhẹ nhàng, trên người tỏa ra mùi hương dịu nhẹ. Bà còn đeo khuyên tai và các vật trang sức khác, quả thật đã ăn mặc rất chỉnh chu và tỉ mỉ. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, cúi đầu chào hỏi, rồi dưới sự hầu hạ của Thu Nhi, xỏ giày và ra ngoài rửa mặt. Tống Như Nguyệt thấy hắn đi ra, do dự một chút, cởi giày, bước vào phòng, nhẹ nhàng đi về phía buồng trong, khẽ hỏi: "Vi Mặc, người đã tỉnh chưa?" Tần Nhị tiểu thư cuộn mình trong chăn ấm, đáp: "Mẫu thân, con chưa tỉnh." Tống Như Nguyệt khẽ cười, đẩy tấm rèm châu sang một bên, bước vào, rồi kéo tấm màn chướng bên giường, nhìn nàng chăm chú một lúc, thấp giọng hỏi: "Không có làm chuyện gì với tiểu tử kia chứ?" Tần Nhị tiểu thư mở to đôi mắt thanh thuần, hỏi lại: "Chuyện gì ạ?" Tống Như Nguyệt nói: "Chính là chuyện đó, nói rồi, bà dùng hai ngón tay chạm vào nhau là một cử chỉ ý nhị." Tần Nhị tiểu thư giữ vẻ mặt ngây thơ vô tội, nói: "Mẫu thân, ngươi nói rõ ràng một chút được không? Con không hiểu." Tống Như Nguyệt liếc nàng một cái, nói thẳng: chính là chuyện ân ái. Tiểu tử kia có động phòng với ngươi không? Tần nhị tiểu thư khẽ thở dài, đáp: Thanh chu ca ca sợ thân thể còn yếu đuối nên không đụng vào con. Tống Như Nguyệt hơi nhíu mày, nói: Đã uống thuốc hơn 2 tháng rồi, làm sao có chuyện gì được? Bây giờ ngươi cũng ít ho khan rồi còn gì? Tần nhị tiểu thư chớp chớp hàng mi dài, vẻ mặt tội nghiệp năn nỉ: Mẫu thân, nếu không ngươi đi khuyên nhủ Thanh chu ca ca, hoặc trực tiếp dùng uy nghiêm của Nhạc mẫu đại nhân ra lệnh cho hắn đi. Tống Như Nguyệt sắc mặt cứng đờ, nói: Như vậy sao được? Loại chuyện này mẫu thân cũng không tiện can thiệp, chỉ có thể thuận miệng nhắc khéo một chút thôi. Hai giây, Tần nhị tiểu thư buồn bã thở dài, đôi mày khẽ nhíu lại. Tống Như Nguyệt liếc nhìn sắc trời bên ngoài, nói: Thôi được, ta không nghe ngươi nói nữa, ngươi cứ nghỉ ngơi đi. Hôm nay ta sẽ đi chơi với Kim gia, hoặc nếu không thì cứ ở nhà đợi, tối nay chúng ta sẽ trở về. Nói xong, nàng vội vàng bước ra khỏi phòng. Lạc Thanh Chu vừa rửa mặt xong, đang đứng đợi trong sân nhỏ, thấy nàng đi ra, liền vội vàng đi theo sau. Tống Như Nguyệt liếc nhìn hắn với ánh mắt đầy ý vị, rồi dẫn hắn ra cổng. Vừa bước ra khỏi cổng, hai người chợt thấy từ sau gốc cây lớn phía trước một cái đầu thò ra, lén lút nhìn họ một cái rồi vội rụt lại. Tống Như Nguyệt nhíu mày: Đó không phải là Bách Linh sao? Trốn ở đó làm gì vậy? Lạc Thanh Chu lập tức gọi: Bách Linh, phu nhân đã thấy ngươi rồi, còn không mau ra đây. Bách Linh đành phải bước ra từ sau gốc cây, vẻ mặt đáng thương, khẽ nói: Phu nhân, Bách Linh cũng muốn đi chơi cùng mọi người. Tống Như Nguyệt không nhịn được cười: Muốn đi thì đi thôi, ta có nói không cho ngươi đi đâu. Bách Linh lập tức mím môi, ấm ức tố cáo: Cố ra không cho người ta đi mà. Tống Như Nguyệt nghe vậy, quay đầu lại, nghi ngờ hỏi: Thanh Chu, sao ngươi không cho Bách Linh đi? Lạc Thanh Chu vội vàng đáp: Ta có nói gì đâu, hắn chỉ nói với nhị tiểu thư thôi, làm gì có nói với cô nha đầu này. Chờ đã, lẽ nào cô nhà đầu này vừa rồi đã nghe trộm hắn và nhị tiểu thư nói chuyện trong phòng? Bách Linh tức giận nói: Cô ra rõ ràng đã nói mà, cô ra tối hôm qua lúc ăn cơm có nói dung mạo xinh đẹp quá thì không nên ra ngoài, sợ sẽ khiến những kẻ xấu xa kia nhòm ngó. Hừ, phu nhân cũng nghe thấy rồi đúng không? Tống Như Nguyệt sửng sốt một chút rồi mới kịp phản ứng, bật cười phốc phốc, nói: Con bé này đang chơi chữ khoe khoang đây mà. Rồi bà đưa tay ra nói: Đi thôi, đừng trì hoãn nữa, chờ một lát trời sẽ sáng hẳn đấy. Bách Linh lập tức mặt mày hớn hở chạy tới, giữ lấy tay bà, vẻ mặt đầy vẻ mịn nọt: Phu nhân, để con dìu người. Rồi liếc nhìn Lạc Thanh Chu một cái, chu miệng: Hừ. Lạc Thanh Chu nhìn về phía sau, đang do dự thì Bách Linh lại nói: Không cần tìm Thiền Thiền đâu, Thiền Thiền không đi, cô ấy phải đi theo Hầu đại tiểu thư và nhị tiểu thư du ngoạn Tây Hồ. Lạc Thanh Chu nghe vậy mới đi theo sau lưng hai người. Bên ngoài cổng chính của phủ, xe ngựa đã sẵn sàng chờ đợi. Tần Lãng tối hôm qua dùng cơm xong liền rời đi. Tần Xuyên ở trong nhà, sáng sớm đã bị Tống Như Nguyệt quát lên, giờ đang đứng ở một góc tiền viện, vừa đánh quyền vừa chờ mọi người. Hắn thấy Lạc Thanh Chu tới, liền vội vàng gọi: Thanh Chu, lại đây. Nhị ca trước đây dạy ngươi bôn lôi quyền, ngươi còn luyện không? Lạc Thanh Chu bước tới trước mặt hắn, nói: Thỉnh thoảng vẫn luyện một chút. Tần Xuyên lập tức nói: Ngươi đánh thử mấy quyền, ta xem qua. Nếu ngươi đánh không tốt, nhị ca sẽ dạy ngươi một bộ quyền pháp chuyên để rèn luyện thân thể. Nhị ca đã cố ý học từ trong thư viện, chuẩn bị dạy cho ngươi, giúp ngươi cường thân kiện thể. Lúc này, Tần Văn Chính từ trong đại sảnh bước ra, nghe vậy liền mở miệng nói: Cần phải đợi thêm một chút, rồi hãy nói tiếp đi. Tần Xuyên thu lại tư thế, đột nhiên đưa tay bóp nhẹ vào bả vai của Lạc Thanh Chu, chỉ dùng một chút khí lực, Lạc Thanh Chu bỗng ái chà một tiếng, bả vai co rụt lại, thân thể mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống. Tần Xuyên vội vàng đỡ lấy hắn, không nhịn được nói: Thanh Chu, ngươi cũng yếu quá rồi, nhị ca còn chưa dùng sức đâu. Lạc Thanh Chu xoa bả vai, kêu lên: Đau quá. Tần Xuyên im lặng một chút, rồi vỗ nhẹ vào cánh tay hắn, nói: Đợi khi có thời gian, nhị ca sẽ giúp ngươi rèn luyện gần cốt một chút. Ngươi bây giờ như thế này không được đâu, đừng nói đến chuyện bảo vệ vì mặc, chỉ sợ chưa già đã bệnh tật đầy người. Tần Văn Chính liếc nhìn hai người, không nói gì, tiếp tục đi về phía trước. Tống Như Nguyệt không nhịn được, của trách: Thanh Chu là người đọc sách, làm sao có thể giống như ngươi được? Ngươi bây giờ khỏe như trâu, nhìn có ít gì, đến một cô dâu cũng chưa có. Ngươi xem, người ta Thanh Chu. Nói đến đây, nàng đột nhiên ngừng lại. Tần Xuyên mặt cứng đờ, nói: Mẫu thân, con đang nói chuyện với Thanh Chu. Ngươi? Tống Như Nguyệt trừng mắt: Ngươi đang nói chuyện với Thanh Chu thì sao? Ta không được phép chen vào à? Tần Xuyên lập tức co rụt cổ: Dạ, được ạ. Hừ. Tống Như Nguyệt hừ lạnh một tiếng, rồi bước ra cửa chính. Lạc Thanh Chu và Tần Xuyên theo sau, cả nhà bốn người lên cùng một cỗ xe ngựa, chỉ có Bách Linh và Mai Nhi, hai cô nhà đầu, đi theo. Trong cung không phải ai cũng có thể vào được. Dù Lạc Thanh Chu có thể mang thêm vài người, nhưng cũng không cần thiết. Tống Như Nguyệt kéo Bách Linh và Mai Nhi ngồi cùng một chỗ, Lạc Thanh Chu, Tần Xuyên và Tần Văn Chính ngồi cùng một chỗ, mấy người nhìn nhau, dường như đang tìm kiếm chủ đề để nói chuyện. Lúc này, bóng đêm đã tan biến hoàn toàn, mặt trời mới mọc từ phía đông, nhô lên từ đỉnh núi, tỏa ra vạn ánh hào quang. Trên đường phố, xe ngựa bắt đầu nhiều hơn, tất cả đều hướng về nội thành lao tới. Dù đại đa số người không thể vào cung tham dự Thái Khang Thịnh Yến, nhưng các hoạt động trong nội thành cũng không kém phần hấp dẫn, thu hút nam nữ già trẻ từ ngoại thành đổ về. Thái Khang Thịnh Yến 3 năm một lần, do Hoàng đế khai quốc Đại Viêm sáng lập, ban đầu với ý nghĩa cầu nguyện trời đất ban cho quốc thái dân an, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao của năm đại tông môn. Trước đây, những lần thịnh yến đầu tiên, triều đình không mời sứ giả các nước láng giềng, nhưng từ khi Đại Viêm ngày càng phồn vinh và hùng mạnh, mỗi dịp này các nước láng giềng đều chủ động cử sứ giả đến chúc mừng, dần dần hình thành nên quy mô rầm rộ như ngày nay. Nhiều sự kiện trọng đại giữa các nước cũng được thảo luận và quyết định trong dịp thịnh hội này, chẳng hạn như hôn sự của trưởng công chúa lần này. Trưởng công chúa được xem là bảo bối vô giá của Đại Viêm, danh tiếng của nàng vang xa khắp các nước láng giềng, không ai là không biết. Vì vậy, hôn sự lần này tự nhiên thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Ngoài các nước láng giềng đầy thèm muốn, các đại tông môn và gia tộc tu võ siêu cấp của Đại Viêm cũng đều động lòng. Lạc Thanh Chu ngồi trong xe ngựa, trên đường đi liên tục, nghe thấy người qua đường bàn tán về thịnh hội lần này và hôn sự của trưởng công chúa. Tống Như Nguyệt nghe một hồi, không nhịn được hỏi: "Xuyên Nhi, học viện của các ngươi có cử người tham dự không?" Tần Xuyên nói: "Đó là đương nhiên rồi, hàng năm Thái Khang Thịnh Yến, học viện chúng ta đều nhất định phải tham gia." Tống Như Nguyệt nghiêm mặt nói: "Ta đang nói đến hôn sự của trưởng công chúa, lần này Thịnh Yến không phải là để chọn phò mã cho trưởng công chúa sao? Các ngươi Long Hồ học viện có phái người tham gia không?" Tần Xuyên sừng sốt một chút, đáp: "Chuyện này con chưa nghe nói qua." Bách Linh bên cạnh liền nhanh nhẹo nói: "Nhị công tử, nếu học viện các ngươi cũng được tham gia, ngươi hãy thử một chút đi." Tần Xuyên nghe xong, cười khổ nói: "Ta là cái thá gì chứ? Gia thế và thực lực của ta, e rằng ngay cả tư cách lên trận cũng không có." Bốp, ai ngờ vừa dứt lời, Tống Như Nguyệt đã vỗ một cái vào đùi hắn, trợn mắt nói: "Ni tử, ngươi ghét bỏ gia thế nhà ta không tốt đúng không? Mới vào Long Hồ học viện được mấy ngày đã bắt đầu khinh thường nhà ta rồi hả?" Tần Xuyên, Bách Linh bên cạnh che miệng cười khúc khích, Mai Nhi thì cúi đầu, không dám lên tiếng, cũng không dám lộ ra bất kỳ biểu cảm nào, sợ phu nhân lại giận cá chém thớt đến mình. Xe ngựa vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng cũng tiến vào nội thành. Khi đi ngang qua tiệm sách Mặc Tuyết, Lạc Thanh Chu vén màn cửa lên nhìn thoáng qua, bỗng nhìn thấy ở cửa tiệm sách có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm về phía hắn. "Lạc công tử, Nam Cung Tuyết Y, người từ sáng sớm đã thức dậy và đứng đợi ở đây rất lâu." Lập tức gương mặt đầy phấn khích chạy đến trước xe ngựa gọi lớn: "Vi Mặc, Vi Mặc, Vi Mặc, mau đỡ ta lên xe." Chu quản ra đánh xe vội vàng nghỉ cương ngựa lại. Tống Như Nguyệt vừa nghe thấy tiếng động, định bước ra ngoài thì Lạc Thanh Chu vội vàng nhắc nhở: "Nhạc mẫu đại nhân, không thể để Tuyết Y quận chúa lên xe. Nếu quận vương gia đồng ý cho nàng tiến cung, nàng chắc chắn sẽ đi cùng xe ngựa của quận vương phủ. Hiện tại nàng đứng đợi ở đây, chắc chắn là quận vương gia không đồng ý cho nàng tiến cung, nên nàng mới tới đây gạt xe của chúng ta." Vừa nghe xong, Tống Như Nguyệt lập tức ngồi xuống lại. Nhưng lúc này Nam Cung Tuyết Y đã vội vã leo lên xe, vén màn cửa rồi chui vào, mặt mày hớn hở nhìn mọi người trong xe. Chợt nàng thu lại nụ cười, nghi ngờ hỏi: "Dượng, dị, sao lại là các ngươi? Vi Mặc và Kim gia đâu rồi?" Tống Như Nguyệt chưa kịp trả lời, nàng đã lại cười vui vẻ chen vào chỗ ngồi tận cùng bên trong, cười hì hì nhìn đối diện nói: "Không sao, biểu muội phu tới là được rồi." Tống Như Nguyệt, Tấn Văn Chính khẽ ho một tiếng hỏi: "Tuyết Y, quận vương gia đồng ý cho ngươi tiến cung sao?" Nam Cung Tuyết Y lập tức đáp: "Đương nhiên là đồng ý rồi, hôm qua ta còn vào cung nói chuyện với thái hậu đấy, thái hậu còn bảo ta hôm nay đến sớm một chút để cùng bà ấy trò chuyện, thái hậu rất thích ta, đặc biệt là Uyển Nhi cô nương, nhưng ta nghĩ đến các ngươi cũng sẽ tới, nên truyền môn đến đây đợi các ngươi." Dừng một chút, nàng lại cười nói: "Đương nhiên, chủ yếu nhất là đợi biểu muội phu của ta. Ta hôm qua vào cung nói chuyện với Uyển Nhi tỷ tỷ, Uyển Nhi tỷ tỷ tỏ ra rất ngưỡng mộ biểu muội phu của ta, còn nhắc đến thơ của biểu muội phu, khen rất hay, ngay cả thái hậu cũng khen ngợi không ngớt lời. Ta hôm qua đã hứa với Uyển Nhi tỷ tỷ, hôm nay sẽ dẫn biểu muội phu vào hậu cung gặp nàng." Đám người thấy nàng mặt mũi tràn đầy phấn khích, nói không ngừng. Từ khi lên xe ngựa, ánh mắt nàng vẫn không rời khỏi một người, dường như không hề để ý đến sự hiện diện của những người khác, chỉ tập trung vào đối phương. Bách Linh ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào nàng. Mặt trời vừa mới nhô lên, ánh nắng ban mai trải dài khắp nội thành. Trên các con phố, xe ngựa qua lại tấp nập, tiếng người huyên náo. Xe ngựa của Tần gia đi một hồi rồi dừng, cuối cùng cũng đến cổng cung cung. Tuy nhiên, trước cổng cung đã xếp thành hàng dài, bởi hôm nay là ngày diễn ra yến tiệc trọng đại, không chỉ có các vương tử và sứ giả từ các quốc gia khác đến dự, mà các gia tộc quyền quý của Đại Viêm cùng năm đại tông môn cũng cử người tham gia. Vì thế từ vương gia đến bách tính, ai nấy đều phải xếp hàng trước cổng cung, chờ kiểm tra xong mới được vào. Đáng chú ý là trong yến hội hôm nay còn có sự hiện diện của những vị lão nhân sống thọ trên 90 tuổi. Khi xếp hàng, mọi người đều phải xuống xe ngựa. Chu quản gia không thể vào cung, nên sau khi đoàn người Tần gia xuống xe, ông liền đánh xe rời đi. Đang lúc mọi người xếp hàng, đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói trong trẻo, "Pít í tí tí." Lạc Thành Chu. Mọi người quay đầu nhìn lại, thấy một cô gái mặc váy áo màu đỏ, gương mặt đầy phấn khích chạy đến, đó chính là Nam cung Tiểu Nhị của Đoan Vương phủ. Nam cung Thiết Y ngạc nhiên hỏi, "Tiểu Nhị, hôm qua người không phải ở trong cung đá bóng, còn nói tối qua sẽ ngủ lại trong cung sao?" Nam cung Tiểu Nhị khẽ nói, "Trong cung chẳng có gì vui, chơi không bằng ở nhà của ta." Lạc Thanh Chu vội vàng chào hỏi cô, sau đó khẽ nói với Tần Văn Chính và Tống Như Nguyệt, "Đây là tiểu nhị quận chúa của Đoan Vương phủ, nhị tiểu thư cần Huyền Thiên Ngọc nữ thụ xương sớm, chính là lấy từ nơi cô ấy." Tần Văn Chính cùng Tống Như Nguyệt nghe vậy, liền vội vàng ân cần chào hỏi, dù sao về sau còn phải nhờ cậy vị tiểu quận chúa này. Nam cung Tiểu Nhị cong cong miệng nhỏ, vẻ mặt không vui mà nói, "Lạc Thanh Chu, ngươi tên bại hoại kia, sao luôn đối xử với người ta bội tình bạc nghĩa thế?" Lời vừa dứt, mọi người đều kinh ngạc. Ngay lúc đó, Đoan Vương gia Nam cung khác lập tức dẫn theo mấy người con trai từ phía sau đi tới, dường như cũng nghe được câu chuyện vừa rồi, sắc mặt lập tức biến đổi. Lạc Thanh Chu thấy tình thế bất ổn, vội vàng nói, "Tiểu Nhị quận chúa, ngươi chớ nói lung tung, từ bội tình bạc nghĩa không thể dùng tùy tiện như vậy được." Nam cung Tiểu Nhị hừ lạnh một tiếng, "Chẳng lẽ người ta nói sai sao? Mỗi lần ngươi tìm người ta đều dùng đủ lời ngon ngọt nịnh nọt để lấy lòng, rồi dụ người ta đem bảo vật quý giá nhất đến tay ngươi, xong rồi ngươi chẳng thèm đi chơi cùng người ta nữa, thật đáng ghét." Lạc Thanh Chu lúng túng đáp, "Quận chúa, sang năm ta phải tham gia khảo thí, nên phải dành thời gian ở nhà đọc sách, không có thời gian rảnh. Cây Huyền Thiên Ngọc nữ của ngươi bị sương sớm làm hại, ta cũng chỉ vì muốn cứu ra nương tử của ta, thật lòng cảm tạ ân đức của quận chúa. Đợi ta thi xong, ta sẽ đi đá bóng cùng ngươi." Hắn cố gắng giải thích rõ ràng mọi chuyện, để tránh người ngoài hiểu lầm. Nam cung Tiểu Nhị tức giận nói, "Hừ, lừa đảo, người ta sẽ không tin ngươi nữa đâu. Tháng sau ngươi đừng hòng đòi lại bảo bối của người nhà ta." Lạc Thanh Chu vội vàng vừa xin lỗi vừa dỗ dành. Nam cung khác cũng nghiêm mặt nói, "Thanh Chu à, đây rõ ràng là lỗi của ngươi. Khi định đi lấy thứ gì đó, Tiểu Nhị đá bóng chờ đồ vật đến tay, nhưng ngay cả cái bóng của nhi cũng không thấy đâu, quả thật là quá đáng." Lạc Thanh Chu đành phải lần nữa xin lỗi. Tần Văn Chính cũng vội vàng bận rộn cho hỏi vị Đoan Vương gia này. Ban đầu những người xếp hàng phía sau gia đình họ Tần là một vị quan viên cùng người nhà của hắn. Lúc này thấy Đoan Vương gia đến, vị quan kia vội vàng cười nói, "Vương gia, mời ngay xếp vào đây ạ." Nói xong, vội kéo người nhà lùi lại nhường chỗ. Nam cung khác liếc nhìn hắn, hơi nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Vương đại nhân, ngươi cho rằng bản vương là kẻ không tuân thủ quy củ sao?" Vị vương đại nhân kia mặt mũi đỏ bừng, đang định kéo người nhà trở lại vị trí cũ, thì Nam cung khác lập tức kéo theo con gái mình bước lên, liếc nhìn hắn nói, "Đây vốn là chỗ của bản vương, bản vương đến từ sớm, vừa mới đi nhà xí một chút đã bị các ngươi chiếm mất." Nam cung Tiểu Nhị cũng liếc nhìn hắn, nói thêm, "Đúng vậy, đây vốn là chỗ của chúng ta, hai cha con, một lớn một nhỏ, trên mặt đều lộ ra vẻ biểu cảm giống hệt nhau." Vương đại nhân vội vàng cười gượng, lùi về phía sau, còn mấy người con trai của Nam cung khác cũng có vẻ ngượng ngùng, nhìn nhau rồi đều chủ động xếp hàng phía sau. Lạc Thanh Chu không dám chủ động nói chuyện với hai cha con này nữa. Hồi ở Kim Thiền Tự, lần đầu gặp vị Đoan Vương gia này, hắn đã biết hắn là người mặt dày, nhưng không ngờ tiểu quận chúa cũng thừa hưởng phong cách của cha mình. Hắn đang nghĩ cách đem cây Huyền Thiên Ngọc nữ thủ kia mang về, để tránh mỗi tháng phải đi cầu xin cha con nhà họ, vạn nhất một ngày nào đó trêu chọc họ không vui, nhị tiểu thư chẳng phải sẽ không còn thuốc uống sao? Cảm giác bị người khác nắm thóp như vậy thật chẳng dễ chịu chút nào. Đang lúc hắn tự hỏi nên dùng vật gì để trao đổi mới khiến đối phương chấp nhận, bỗng từ phía sau có một bàn chân nhỏ nhẹ nhàng đá vào bắp chân hắn. Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn lại, thấy Nam cung Tiểu Nhị đang vểnh miệng nhìn hắn, nói, "Sao không nói chuyện với ta? Sau này không muốn ta cho bà bối nữa sao?" Lạc Thanh Chu liếc nhìn vị Đoan Vương gia đang đứng gần đó, ánh mắt ông ta như đang dò xét, tựa hồ coi hắn là một con sói sẵn sàng nghiến anh để cướp đi bà bối quý giá của nhà họ. Đúng lúc hắn định lên tiếng, lượt kiểm tra đã đến phiên họ. Vị thủ vệ đứng trước cổng cung cầm một khối ngọc thạch, lần lượt chiếu vào từng người, sau đó kiểm tra thiệp mời và hộ tịch, rồi mới cho phép họ vào. Khi Lạc Thanh Chu bước qua cổng cung, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên tấm gương đồng khảm trên cao. Trong tấm gương đồng ấy, một vòng ánh sáng vàng lóe lên, thoáng qua khó nhận ra. Mỗi người đi qua đều hiện lên trong gương, hình ảnh méo mó và mờ ảo. "Lạc công tử, đây là kính chiếu yêu." Đang lúc hắn nghi ngờ, vị giáo úy thủ vệ bên cạnh liền giải thích, "Nó có thể phân biệt được người của yêu tộc cùng các loại yêu vật, phòng ngừa yêu vật lẫn vào trong cung." Vị giáo úy này tên là Trần Bảo, thân hình thon dài, khuôn mặt tuấn tú, mỗi đêm đều túc trực ở nơi này. Lạc Thanh Chu đã gặp hắn vài lần, vì hoàng đế hạ lệnh hắn có thể tùy ý ra vào trong cung, nên các tướng quân và giáo úy trấn thủ cửa thành đều biết mặt hắn. Lạc Thanh Chu khẽ nói một tiếng tạ rồi bước vào. Vừa đi ngang qua hắn, đột nhiên trong tay nghe được tiếng nói khẽ cẩn thận Lý Quý. Lạc Thanh Chu trong lòng khẽ động, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh, ánh mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, tiếp tục bước đi. Lý Quý, xem ra mấy lần trước ta đánh hắn vẫn còn quá nhỏ. Đồng thời trong lòng hắn cũng âm thầm kinh ngạc, vị Trần giáo úy này sao lại nhắc nhở ta, chẳng lẽ cũng là người của trưởng công chúa? Nếu đúng vậy thì sự thầm thấu của trưởng công chúa quả thật quá lợi hại. Phía trước mấy tên thái giám khom lưng đứng chờ, thấy người đến liền dẫn họ đi về phía quảng trường trước điện Kim Loan. Tất cả khách mời đều tập trung ở đó kiên nhẫn chờ đợi. Trên quảng trường, một đàn tế đã được dựng lên. Một lát nữa hoàng đế sẽ lên đàn tế thiên. Sau khi hoàn thành nghi lễ tạ ơn trời đất, yến tiệc mới chính thức bắt đầu. Quá trình này vô cùng rườm rà, đòi hỏi nhiều nghi thức, nên dự đoán khi yến tiệc khai mạc cũng đã xế chiều. Các vị khách trên quảng trường đều được sắp xếp chỗ ngồi theo thân phận và địa vị của mình. Vì thời gian chờ đợi khá dài, các thái giám và cung nữ đã mang đến bàn ghế, mời các vị khách ngồi nghỉ ngơi. Mấy vị vương gia ngồi cùng một chỗ, bắt đầu trò chuyện. Những vị huân quý khác, chỉ có một số bậc trưởng bối đức cao vọng trọng được ngồi nghỉ, còn những người trẻ tuổi thì vẫn phải đứng một cách đàng hoàng. Gia đình họ Tần chỉ có thể đứng ở vị trí xa tít ngoài rìa. Dù Tần Văn Chính chưa bị tước đi tước vị, nhưng lúc này cũng không có tư cách để ngồi phía trước. Tần Văn Chính vốn quen biết một số người trong kinh đô, trước kia còn có liên lạc, nhưng từ khi hắn bị tước tước vị và đắc tội với các vị huân quý, rất ít người dám tiếp tục liên lạc với hắn. Giờ đây trưởng tử của hắn lại trở thành chỉ huy sứ cầm y vệ, một chức vụ khiến người ta e ngại và chán ghét, nên tự nhiên càng không có ai đến trò chuyện với hắn. Cả nhà họ Tần đơn độc đứng ở nơi hẻo lánh, so với những đám người tụ tập trò chuyện sôi nổi khác trông càng thêm lẻ loi quẹn quẽ. Tống Như Nguyệt thì ngược lại không hề cảm thấy gì. Đây là lần đầu tiên nàng vào cung từ khi lớn lên, trong lòng vẫn còn đầy sự hưng phấn và kích động. Nàng ngước cổ nhìn quanh, ngoài việc chiêm ngưỡng kiến trúc tinh xảo xung quanh, nàng còn chú ý nhiều đến những cung nữ và các quý phụ nhân, miệng không ngừng bình luận nhỏ, lúc thì hâm mộ, lúc thì khinh thường. Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng biểu cảm vô cùng sinh động. Nam Cung Tuyết Y ban đầu định quấn lấy Lạc Thanh Chu, muốn hắn tiếp tục sửa chữa kết cục của Thạch Đầu Ký, nhưng lại bị người của Nam Quốc Quận Vương gọi đi, phải đến chào hỏi các vị thúc bá vương gia khác. Rất nhiều vương gia từ bên ngoài lần này đều trở về, có người thậm chí nàng còn chưa từng gặp mặt lần nào. Dù trong lòng nàng không muốn, nhưng vẫn phải giả vẻ đau khổ mà rời đi. Nam Cung Tiểu Nhị và gia đình cũng tự nhiên rời đi. Lúc này địa vị và thân phận của mỗi người, mỗi gia tộc mới thực sự lộ rõ. Những người thuộc gia tộc quyền thế xung quanh tự nhiên tụ tập rất đông người. Tần Văn Chính dường như không để ý, đang thấp giọng hỏi thăm về chuyện của Tần Xuyên trong học viện. Bách Linh tiến đến bên cạnh Lạc Thanh Chu khẽ hỏi, cô già, ngươi có phải đang mưu đồ gì với Tuyết Y quận chúa không? Lạc Thanh Chu đáp, đừng nói bậy, ta còn chẳng muốn gặp nàng. Bách Linh nhíu mày hỏi, cô già không thích tỉ muội sao? Lạc Thanh Chu không tiếp tục để ý đến nàng, ánh mắt hắn lướt qua đám đông tìm kiếm. Chẳng mấy chốc hắn nhìn thấy những người thuộc năm đại tông môn, hòa thượng Kim Thiền Tự, đạo sĩ Thanh Vân Quan, người mặc áo đen của Lam Tiêu Tông, người mặc áo trắng của Tiên Vân Các, và phía bên kia là người mặc áo lam của phái Hoa Sơn. Đúng lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy vài bóng dáng quen thuộc. Trong đám người của Lam Tiêu Tông, Tự Hà mặc áo đỏ và Lệnh Hồ Thanh Trúc mặc áo xanh nổi bật hẳn lên. Ngoài hai người họ còn có hai vị phong chủ và mấy đệ tử thần truyền, trong đó có Du Hành Thứ, ái đồ của hắn, và cô gái tóc vàng kim buộc đuôi ngựa tên Du Ngư Ngư cũng có mặt. Lúc này Lệnh Hồ Thanh Trúc với vẻ mặt lạnh lùng cũng đang tìm kiếm ai đó trong đám đông. Khi ánh mắt của nàng sắp nhìn về phía này, Lạc Thanh Chu lập tức quay lưng lại, hướng ánh mắt về nơi khác. Lúc trước khi hắn ở trong túp lều nhỏ của Đao Tỷ cùng Thiền Thiền chơi trò cưỡi ngựa, hắn không đeo mặt nạ, chắc chắn Lệnh Hồ Sư Thúc đã nhìn thấy. Nếu bây giờ lại bị nàng nhìn thấy, thân phận của hắn và người nhà sẽ bị lộ. Dù nàng là người cùng phe, hắn cũng không muốn vội vàng để lộ chuyện này sớm như vậy. Hơn nữa nhà phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân và Bách Linh đều đang ở đây, nếu nàng tới bắt chuyện biết phải giải thích thế nào đây. Đang lúc hắn âm thầm suy nghĩ, đột nhiên nhìn thấy Lý Quý dẫn theo hai tên thái giám đi thẳng về phía hắn. Hai người ánh mắt chạm nhau, Lý Quý hơi cúi đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút như ẩn chứa ý gì đó.